Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1 A chương 2303 A chư thần nói tranh 4. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương mỉm cười. Dù không định dựa dẫm vào chữ thiên chư thần, biến cố bất ngờ này vẫn khiến hắn thấy buồn cười. Vốn tưởng chữ thiên chư thần đoàn kết, dù trước đó căm ghét Vu Công, Ngụy Ương sớm biết Vu Công là lãnh tụ của họ, kẻ thù thực sự chỉ là một phần nhỏ. Giờ xem ra, chữ thiên chư thần không phải là bất khả xâm phạm. Một bộ phận có liên hệ với hỗn độn vạn tộc, thậm chí rất mật thiết. Cục diện rối rắm này do Ngụy Ương gây ra, lại không thể do hắn kết thúc, chỉ có thể đợi Vu Công và Miết Long đánh xong một trận, giao cho Vu Công giải quyết. Ngay lập tức, đám đại đạo chư thần xuất thủ, dùng ép Ngụy Ương, khiến hắn không thở nổi. Hy vọng lật bàn đã không còn lớn. Thêm phong yêu chọc ngoáy, công kích sắc bén, thật sự khiến Ngụy Ương phiền muộn. Nhưng có thật vậy không? Ngụy Ương không có hậu thủ, liền chọn khai chiến với đám chư thần, thậm chí biết rõ Lâm Thụy và ba lãnh tụ ở cảnh giới đỉnh cấp chư thần, còn dám mạo phạm hổ uy. Đừng nói Vu Công không tin, Miết Long cũng không tin. Nhưng chỉ có đại đạo chư thần tham chiến, Lâm Thụy và Phong Yêu là tin. Họ tin rằng dưới công kích cường hãn như vậy, nếu Ngụy Ương còn có thể lật trời, đối phương chính là sủng nhi của quy tắc thời không, không ai có thể địch lại. Oanh! Một đạo hỏa tuyến rơi vào người Ngụy Ương, gần như từ cánh tay bắt đầu, bị đốt cháy không còn. Nếu không phải Ngụy Ương phản ứng kịp thời, chặt đứt cánh tay, e rằng bản nguyên chi lực giàu sức đốt cháy sẽ nhanh chóng xông vào ngũ tạng lục phủ, thậm chí gây tổn hại lớn cho linh thể. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc và bội phục là Ngụy Ương vẫn giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Thậm chí thừa dịp bị thương, vẫn xuất thủ chém giết một vị đại đạo chư thần. Dù chỉ là một đạo chân linh phân thân, vẫn không thể triệt để tiêu diệt chư thần này, nhưng đổi lại là khí tức của đối phương suy yếu, thực lực cảnh giới giảm xuống không chỉ một thành, thu hoạch khá rõ rệt. Ngụy Ương nhận ra nhược điểm của những đại đạo chư thần này. Mười thần chi pháp dù có thể báo danh, lại như hồn phách, tổn hại một tôn là tổn thương đến cường độ hồn phách. Hồn phách là môi giới phù hợp đại đạo, môi giới bị tổn hại, phù hợp đại đạo tự nhiên không bằng trước. Năng lượng điều động đại đạo chi lực cũng yếu ớt hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh! Lại một lần nữa bạo một tôn chư thần chân linh phân thân, cánh tay trái của Ngụy Ương vỡ nát. Lấy thương đổi thương, gần như liều mạng, khiến chư thần kinh sợ, càng quyết tâm chém giết Ngụy Ương. Chiến đấu với cường địch tàn khốc như vậy, ngươi không chết thì ta vong. Nếu bị đối phương chạy thoát, với họ đều là một kiếp nạn. Cho nên đối phương chỉ có thể chết, chết rồi mới khiến họ an tâm. Nếu không, dù sống sót, họ cũng phải sống trong lo lắng và phòng bị, thời gian như vậy quá dày vò. Đúng, chính là một loại dày vò. Dày vò sẽ khiến họ sụp đổ, cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Trận chiến này, Ngụy Ương phải chết. Nếu không, chính là kiếp nạn của đại đạo chư thần, không có con đường sống nào. Theo chiến đấu ngày càng khốc liệt, hỏa khí của cả hai bên đều bốc lên, dần dần, mặc kệ bên nào, xuất thủ đều là sát chiêu, không giữ lại gì. Bản nguyên chi pháp, Ngụy Ương đều lĩnh giáo. Và cái giá phải trả cho việc lĩnh giáo này là rất bi thảm. Không nói thân thể tàn tạ, chỉ nói tứ chi của Ngụy Ương vỡ nát, khiến hắn ở thế yếu tuyệt đối. Chư thần không cho hắn thời gian chữa trị. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái này, Ngụy Ương sẽ không còn xa cái chết. Còn chưa lộ át chủ bài sao? Hay Ngụy Ương đã không còn át chủ bài? Vu Công và Miết Long đang giao chiến đều chú ý đến chiến đấu của Ngụy Ương. Dù họ dốc toàn lực, nhưng vẫn không hề lơi là chiến đấu của Ngụy Ương. Chiến đấu của họ chỉ là dệt hoa trên gấm, thắng bại của Ngụy Ương mới quyết định thắng lợi của họ. Cho nên họ chưa sinh tử tương bác, nhưng cũng không phải là màu. Dù sao thực lực của cả hai gần như ngang nhau, không ai có thể mưu cầu thắng lợi cuối cùng trong thời gian ngắn. Dù họ dốc toàn lực, không để ý sinh tử, vẫn sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương, hoặc đồng quy vu tận. Như vậy, đối với Ngụy Ương hay đại đạo chư thần, sự giúp đỡ cũng không lớn. Cho nên họ toàn lực chiến đấu, nhưng không phải liều mạng. Lúc này, khi Ngụy Ương chật vật chiến đấu, Hàn Linh và hai nữ ở dị vực cũng nhao nhao đột phá. Việc cô mất đi khiến tiếp điểm dị vực giam cầm sụp đổ, các dị vực hư không chệch hướng quỹ đạo, có thể bị hư không chi chủ điều khiển. Tùy ý rời khỏi nguyên địa. Việc tùy ý rời đi cũng khiến không ít dị vực hư không va chạm, sau những tiếng oanh minh, không ít hư không hoặc là đồng thời hóa thành hư vô, hoặc là chọn cưỡng ép tương dung. Hàn Linh, sinh và diệt có năng lực ứng biến mạnh mẽ. Khi tiết điểm sụp đổ, họ chọn đi dọc theo trung tâm của tam phương hư không. Gần như không cần tương hỗ báo tin, dựa vào ăn ý, tam nữ trong thời gian cực ngắn đến trung tâm. Trên đường đi tuy có sóng gió nhỏ, lại không đáng ngại, thậm chí không tiếp xúc với hư không khác, quả thực vận khí tốt. Nhưng khi tam nữ hội tụ, không đổi lại xuất hiện, nhìn tam nữ khẩn trương, không đổi ôm thiện ý, nói thẳng với họ việc đã kết minh với Ngụy Ương. Tam nữ không tin, không đổi không giải thích nhiều, vung ra ba đám bản nguyên chi lực lớn nhất, ầm ầm rơi vào ba đại đạo trường hà, khiến ba người tăng lên tới trung du, thậm chí một bước có thể đặt chân thượng du chư thần, khiến tam nữ không hiểu ý đồ của đối phương. Lúc này, chỉ sợ Ngụy Ương đang tranh phong với đại đạo chư thần, cần các ngươi xuất thủ tương trợ. Dù hắn không có nhiều cơ hội thắng, nhưng ta không muốn thấy hắn vẫn lạc, ít nhất không phải lúc này. Các ngươi rèn luyện chiến lực, rồi đi giúp hắn thoát khỏi nguy cảnh này, nói ta đầu tư như vậy, hy vọng ngày sau có thể được hồi báo, hy vọng hắn không phải kẻ vong ân. Nói xong, Khôn Đổi biến mất, khiến tam nữ không kịp cân nhắc đối phương có ý gì, vội vàng rèn luyện cảnh giới, chuẩn bị nhanh chóng đi giúp Ngụy Ương thoát khốn. Quy 1A chương 2304A chư thần nói tranh 5. Cùng lúc đó, Sinh nắm giữ luân hồi hư không, vô số đệ tử đạo môn cũng tề tự về một phương, không hề có sự hưng phấn hay xáo trộn nào. Sau khi dựng lên những căn nhà đơn sơ và đạo điện, các đệ tử đạo môn không hề để ý đến sinh linh xung quanh, lập tức khoanh chân tại chỗ, nhanh chóng tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, mong muốn trong thời gian ngắn nhất có thể leo lên những nấc thang cao hơn. Thậm chí có một số đệ tử đạo môn không thèm dựng vật che nắng, cứ khoanh chân ngồi dưới đất, hướng tới cảnh giới cao hơn mà bứt phá. Thời gian không chờ đợi ai. Dù không biết Ngụy Ương hiện tại đang trong hoàn cảnh nào, nhưng họ đều biết rằng năng lượng xung quanh vô cùng hùng hậu, đại đạo chi lực tràn ngập khắp nơi. Cơ duyên như vậy ngàn năm khó gặp, nếu không thể nắm bắt, họ sẽ hoàn toàn tụt lại phía sau, thậm chí không có cơ hội đặt chân vào chư thần chi cảnh. Trong thời khắc này, tất cả đệ tử đạo môn đều bắt đầu tu luyện. Có Sinh bảo hộ, trong luân hồi hư không này không có bất kỳ uy hiếp nào. Năng lượng hội tụ, khiến luân hồi hư không tản ra những vần hào quang khác lạ. Nguồn năng lượng vốn dĩ giao thoa giữa thần lực và linh lực cũng bắt đầu chậm rãi hình thành thần lực, khiến luân hồi hư không tấn thăng lên cấp độ hỗn cảnh. Điều này khiến Sinh trong mắt phát ra từng đạo hào quang, trong lòng có những lĩnh ngộ khác. Lúc này, Sinh cuối cùng đã minh bạch phương hướng thời không giới định này, cùng với con đường tu hành của mình. Sinh vô cùng đặc thù, không thuộc về sinh linh thực sự, mà là ý chí thể của đại đạo, hoặc ý chí thể của bản nguyên. Vì vậy, Ngụy Ương không thể cho đối phương những chỉ điểm tu hành. Tu hành của Sinh không khác gì mò đá qua sông. Bây giờ có thể minh bạch con đường tu hành của mình, Sinh há có thể không hưng phấn. Thực lực của Sinh tăng lên, có thể nói là mật thiết không thể tách rời với hai vùng hư không. Hư không tiến giai, thực lực của hắn tăng lên, hư không giáng cấp, thực lực của hắn hạ thấp, tất cả đều có liên quan đến hư không. Trong phương thời không này, dựa theo thực lực cường đại, số lượng thần linh nhiều ít, hoặc cấp độ chư thần, dựa theo những tiết điểm đã biết, có thể chia làm ba loại lớn. Một là ngoại vực hư không, hai là hỗn cảnh và những hư không vốn thuộc chư thần, dị vực hư không. Ba là đại đạo hư không. Trong đó, ngoại vực hư không tuy cũng sẽ sinh ra thần linh, nhưng số lượng quá ít, vì vậy năng lượng tràn ngập trong hư không không phải là thần lực, mà là linh lực. Linh lực có thể thành tiên, có thể thành thần mà thôi. Loại hư không này có thể được gọi là rì tam cùng. Còn hỗn cảnh và hư không bản thể chư thần, dị vực hư không, trong đó tràn ngập thần lực, lúc thành từ khi sinh ra đã là thần linh. Trong hư không này, có thể khế ước, chứng đạo, lập đạo, cuối cùng trở thành chư thần, đăng đỉnh đại đạo hư không chi địa. Loại hư không này có thể được gọi là ê nhị cùng. Đại đạo hư không, trong đó tràn ngập đại đạo chi lực. Tuy lấy hình thái đại đạo Trường Hà hiện ra, nhưng mỗi một đầu đại đạo Trường Hà đều thuộc về một phương thế giới hư không, có thể khiến chư thần tồn tại trong đó. Đại đạo hư không có thể gọi là ê nhất cùng. Về phần những hư không đẳng cấp cao hơn, thì không thuộc phạm vi hiểu biết của Sinh. Hiện tại, Sinh tuy trưởng khống hai vùng hư không, nhưng lại ở giữa hư không tam cùng y và ê nhị cùng, không thể so sánh với hư không hỗn cảnh, nhưng lại mạnh hơn hư không kia tam cùng. Thiếu sót chính là lập đạo chư thần. Tự nhiên thực lực không bằng hư không hỗn cảnh. Nhìn một đám đệ tử đạo môn tu luyện, Sinh cũng ký thác hy vọng vào họ. Chỉ cần những đệ tử đạo môn khổng lồ này có thể xuất hiện vượt qua 10 chữ số chư thần, Sinh có lòng tin có thể sánh ngang với một góc thực lực của hỗn cảnh. Đương nhiên, hỗn cảnh hiện tại đã sụp đổ, đã sớm phù hợp ý chí thể côn, cũng bị Ngụy Ương tiêu diệt, hỗn cảnh không thể so sánh với Sinh. Dưới sự tương trợ của Sinh, thần lực mới sinh nhau nhau hội tụ quanh thân đệ tử đạo môn, ngay cả khi họ hô hấp, thu nạp cũng là thần lực nồng đậm. Trong môi trường như phúc địa này, nếu thực lực của họ không thể tăng lên, thật đúng là nên tìm cái cây lệch cổ mà tự vẫn. Những đệ tử đạo môn xông phá xiềng xích đầu tiên thuộc về những đệ tử ở cảnh giới thần tôn. Vốn dĩ họ vì đại đạo sụp đổ, cùng địch nhân chém giết, thu nạp đại lượng thần lực. Sau khi luyện hóa và tích xúc thần lực, đột phá đã trở thành tất yếu. Hiện tại, trong số các đệ tử đạo môn, yếu nhất chính là cảnh giới thần tôn. Họ được coi là tầng lớp dưới cùng của đệ tử đạo môn, thậm chí chỉ có thể coi là những kẻ làm việc vặt, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không tính, tài nguyên và quyền lực tự nhiên cũng không lớn. Thế nhưng, sau khi Mộng Giao Cầm và Kim Vô Hối liên thủ, chủ trưởng đạo môn ở Tây Vực, từng tầng cơ cấu quyền lực đã nhanh chóng được thành lập và hoàn thiện. Đạo môn hiện tại chia làm Nhất Điện, Tam Môn, Tứ Đường. Nhất Điện, chính là Tổ Sư Điện, cũng được gọi là Đạo Điện. Đạo Điện, ngoại trừ Ngụy Ương là vị Tổ Sư gia này, dưới trướng có cửu đại trưởng lão, hiện tại do Chiến Hoàng, Long Thần, Vũ Linh Ứng Long, Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương, Kim Vô Hối, Hàng Linh, Sinh và Diệt đảm nhiệm. Tam Môn, chính là Nội Môn và Ngoại Môn, cùng với Thủ Môn đang được tổ kiến. Nội môn có Thân Truyền, Tinh Anh, thủ tịch 3 cấp bậc, ngoại môn có người giữ cửa, ký danh, nhập thất 3 cấp bậc. Lục đại bộ hạ tầng tầng chế ước, hưởng thụ tài nguyên và quyền lực là điều căn bản không thể so sánh. Thủ môn được coi là đệ tử đích truyền, địa vị của họ ngang hàng với tứ đường, chỉ dưới nhất điện. Đây là đề nghị của Kim Vô Hối và những người khác, vì vậy mới tổ kiến thủ môn. Tứ đường chính là chấp pháp, hộ tông, truyền pháp, cống hiến tứ đường. Trách nhiệm và quyền lực của tứ đường không cần phải nói nhiều, thế nhưng việc tổ kiến tứ đường đã đặt nền móng cho quy tắc của đạo môn, cùng với việc chuyển đổi từ công huân sang cống hiến, sử dụng phương thức hối đoái cống hiến để nâng cao thân phận địa vị, thu hoạch quyền lực và công pháp, đích thực rất được lòng các đệ tử đạo môn phổ thông. Chính thức nhờ việc tổ kiến tứ đường, khiến cho các đệ tử hạ tầng trong lòng vội vàng, nắm chặt thời gian ngắn ngủi này, hy vọng có thể đột phá cảnh giới hiện tại, thu hoạch địa vị và quyền lực cao hơn. Việc tổ kiến trật tự và cơ cấu của đạo môn cũng đánh dấu việc đạo môn thoát khỏi trạng thái hình thức ban đầu, từ hình thái bộ lạc, chính thức bước vào hình thái tông môn. Có thể nói là khai sáng tiền lệ hàng trăm triệu năm của hỗn cảnh. Nhóm thứ hai là các đệ tử đạo môn cảnh giới thánh tôn. Trừ một số ít người đã sớm đột phá, lúc này cũng nhao nhao bước vào cảnh giới thánh hoàng, trọn vẹn vạn người thánh hoàng đột phá, khiến thần lực của luân hồi hư không càng thêm đậm đặc, khiến những thổ dân vốn có cũng được tăng lên, nhao nhao bước vào thần linh chi cảnh, đáng tiếc họ không tu luyện thần chi pháp, nếu không rất có thể tiếp tục đạt được tăng lên. Nhóm thứ ba là mọi người cảnh giới thánh hoàng, cũng nhao nhao hướng tới cấp bậc cao hơn mà đột phá. Ngoại trừ Chiến Hoàng đã sớm ở vị trí đỉnh cấp, lấy Long Thần cầm đầu bốn vị lão bối nhóm, cũng cuối cùng ổn định danh sách đỉnh cấp, chỉ cần phù hợp tương ứng đại đạo, liền có thể một bước đặt chân đại đạo hư không, trở thành một thành viên trong số các chư thần. Mộng Giao Cầm và những người mới vào Thánh Hoàng, hiện tại cũng đã đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Dưới sự âm thầm trông nom của Sinh, Mộng Giao Cầm càng là hướng tới đỉnh cấp mà bứt phá, không hề có bất kỳ sự dừng lại nào. Nguồn cung cấp thần lực không cần phải lo lắng, công pháp Ngụy Ương cũng để lại không ít, thậm chí con đường tiến lên như thế nào, Ngụy Ương đã trình bày cho họ biết, tự nhiên không cần quá mức lo lắng, chỉ cần xông phá cửa ải, hoàn thiện tâm cảnh là được. Trong khi các đệ tử đạo môn đột phá, Ngụy Thanh lại là người khiến người ta kinh ngạc nhất. Gia hỏa này dựa vào việc nuốt một lượng lớn thần lực, vậy mà từ cảnh giới thần tôn đạt đến đỉnh cấp thánh hoàng chi cảnh, có thể nói là một bước lên trời, khiến Sinh thực sự không ngờ tới. Quy 1A chương 2305A chư thần nói tranh 6. Hiện tại, cộng thêm Ngụy Thanh, đã có gần 15 vị thánh hoàng. Chỉ cần phù hợp đại đạo, họ sẽ đứng vào hàng ngũ chư thần. Thịnh thế như vậy, e rằng ngay cả trong hỗn cảnh cũng khó mà nhanh chóng hình thành. Cũng chính vì luân hồi hư không đột một thăng cấp, dẫn dắt họ nắm bắt cơ hội hiếm có này, từ đó một bước lên trời. Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Ngay lúc các đệ tử đạo môn nhau nhau tăng thực lực lên, Ngụy Ương đã giao chiến với chư thần trọn vẹn một canh giờ. Một canh giờ nghe có vẻ không nhiều, nhưng đã hao tổn hơn 50 chân linh phân thân của chư thần. Gần như ngoài ba vị lãnh tụ chư thần ra, tất cả chư thần đều tổn thất một thân. Còn Ngụy Ương thì sao? Trong thời gian ngắn ngủi, thân thể đã tàn tạ không chịu nổi. Thậm chí từ một vết thương, có thể nhìn thấy cả ngũ tạng. Nếu không phải Ngụy Ương có năng lượng lỗ trắng, còn có thể vần quanh trong cơ thể, tự hành chữa trị, e rằng Ngụy Ương trong cuộc chiến dày đặc như vậy đã sớm dẫn đến thân thể sụp đổ. Cũng may, cũng may. Việc các đệ tử đạo môn đột phá, quả thực cho Ngụy Ương một sự trợ giúp mạnh mẽ. Đừng nói đến những người đã đặt chân lên đỉnh phong thánh hoàng, mà chính là những thần tôn tăng lên thánh tôn, cũng mang đến cho Ngụy Ương sư đạo chi lực cường đại. Phát giác kim thân trong cung điện truyền thừa ngày càng lớn mạnh, thậm chí sắp phá vỡ cung điện, hiển lộ trong tầm mắt của chư thần, Ngụy Ương trong mắt bộc phát sát cơ mãnh liệt. Oanh! Không cho chư thần xung quanh một chút thời gian phản ứng, Ngụy Ương trực tiếp nghiền nát nhục thân, gần như nửa thành bốn loại năng lượng, nháy mắt hình thành cơn bão năng lượng mãnh liệt. Dù chỉ là nửa thành cơn bão năng lượng, cũng đủ để sánh ngang uy lực tự bạo của một vị đỉnh phong chư thần. Cơn bão năng lượng cuồng bạo như vậy, nháy mắt xé rách từng vị hạ du, trung du, thậm chí thượng du chư thần bỏ mạng. Trúc! Thấy thế, Lâm Thụy là người đầu tiên gào thét, thân thể không lùi mà ngược lại xông lên. Khiến các chư thần kinh ngạc cũng hoàng hồn. Vội vàng hướng bên ngoài cơn bão năng lượng mà đào mệnh. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ có số ít chư thần có thể khó khăn lắm ngăn cản cơn bão năng lượng này. Những người còn lại đều nhanh chóng vẫn lạc một chân linh phân thân. Mà cơn bão năng lượng càng điên cuồng trào ra bốn phía, tốc độ cực nhanh, phạm vi phóng xạ rất rộng. Đối với những chư thần nhất định phải tru sát Ngụy Ương này, họ đã sớm đem bản tôn, thậm chí chân linh phân thân ký thác nơi đây, hy vọng sau khi vẫn lạc một chân linh phân thân, có thể nhanh chóng gia nhập chiến trường, từ đó nắm giữ thế thượng phong. Không cho Ngụy Ương nửa điểm thời gian thở dốc. Kết quả là, những hạ du chư thần vừa mới phục sinh, liền ở vào phía dưới cơn bão năng lượng này. Dù Phong Yêu và Lâm Thụy, thậm chí mấy vị đỉnh phong chư thần đồng thời xuất thủ, cũng chỉ có thể cứu ra không đến nửa số chư thần. Chết! Thật sự mất mạng. Nhìn số lượng chư thần không đủ 50, Lâm Thụy đầy mắt đều là huyết quang, đầy rẫy sát khí. Hung ác, Ngụy Ương quyết đoán như vậy, không thể không nói thật ngoan độc. Lấy nhục thân tự bạo, trọn vẹn chung giết hơn 20 vị chư thần, trong đó còn bao gồm mấy vị chư thần thượng du. Tổn thất như vậy, khiến Lâm Thụy cũng phải rơi lệ. Hàng trăm triệu năm đến, chư thần chưa từng gặp phải kiếp nạn như vậy, lại càng không cần phải nói lấy lực lượng một người, vậy mà tạo thành tổn thất như vậy, càng không nằm trong dự liệu của chư thần. Họ đều không thể tin được, cơn bão năng lượng phía trước đang xoay tròn càng lúc càng lớn, vậy mà là lực lượng một người của Ngụy Ương tạo thành. Trường Hà giết chóc nơi xa ngưng chiến, Vu Công và Miết Long cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tương phản với nội tâm khác biệt của chư thần, Vu Công lại mang ánh mắt lo lắng, nhìn về phía Ngụy Ương chỉ còn lại linh thể, điên cuồng xông vào bên trong cung điện truyền thừa. Trong lòng suy đoán đây rốt cuộc là át chủ bài cuối cùng của Ngụy Ương, hay là đối phương cố ý như thế gây ra. Nếu là cái trước, hôm nay chính là ngày Ngụy Ương tán thân. Nếu là cái sau, ha ha, vậy thì thật sự là đáng sợ. Ngụy Ương bằng vào thời gian ngắn ngủi như vậy, đến cùng thai nghén nội tình như thế nào, Vu Công thật sự là triệt để mơ hồ. Còn có át chủ bài sao? Không chỉ Lâm Thụy và Phong Yêu suy nghĩ như vậy, Miết Long càng thêm chắc chắn, Ngụy Ương thật sự sẽ dồn vào tử địa sao? Dù đối phương là như vậy, cũng sẽ có hậu sinh thủ đoạn. Nhìn như chỉ cần năng lượng phong bạo tiêu tán, chính là thời điểm Ngụy Ương tán thân, thế nhưng ai cũng không dám chắc chắn như vậy. Trước đó, chư thần còn thề son sắt nhận định Ngụy Ương tất nhiên sẽ bị bọn họ chém giết, trong nháy mắt, người ta liền hố giết hơn 20 vị chư thần, mặt mũi này bị đánh ba ba, họ sẽ còn bị đánh mặt nữa sao? Xè. Lúc này, Ngụy Ương trong cung điện truyền thừa, nào không biết thời điểm cơn bão năng lượng cuồng bạo tiêu tán, chính là thời khắc chư thần cùng hắn quyết chiến. Khi đó, sẽ là sinh tử đối kháng. Đương nhiên, trước đó cũng vậy, nhưng đánh có chút giằng co, chư thần còn có ý lưu lại đường sống, còn có ý che giấu. Bất quá trải qua chuyện này, một khi khai chiến trở lại, sẽ là tranh đấu liều mạng thực sự. Nhìn lên kim tượng trước mặt, Ngụy Ương khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đây chính là át chủ bài quan trọng nhất của hắn, thậm chí là độc nhất vô nhị. Như vừa nãy, lấy lực tự bạo của kim tượng, đừng nói là hơn 20 vị chư thần, chính là Lâm Thụy và các chư thần đỉnh cấp, chỉ sợ cũng phải đối mặt với nguy cơ vẫn lạc, thậm chí nhất định có người tổn thất nơi đây. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, Ngụy Ương cũng phải bỏ mạng nơi đây. Không có nửa điểm cơ hội may mắn còn sống sót. Không đến vạn bất đắc dĩ, Ngụy Ương cũng không lựa chọn như vậy. Linh thể nháy mắt tràn vào bên trong kim tượng, lúc này cả hai phù hợp, khiến cho kim tượng lần nữa khuếch trương lớn thêm mấy lần. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh truyền vang tứ phương, khiến cho tượng cung điện truyền thừa nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, từng đạo tinh túy đại đạo chi lực điên cuồng tràn vào bên trong kim tượng, khiến vô số chư thần kinh ngạc, kinh hãi, càng thêm kinh hoảng, điều quan trọng nhất là cảm thấy lẫn lộn. Tượng cung điện truyền thừa chính là căn cơ của truyền thừa Trường Hà, chẳng lẽ nói Ngụy Ương đã liều lĩnh, muốn dùng đại đạo chi lực đoàn tụ nhục thân? Mà nếu như vậy, Ngụy Ương thật đúng là không có bất kỳ át chủ bài nào có thể nói, chỉ có thể nói đối phương đang vùng vẫy dậy chết thôi. Không có đại đạo Trường Hà làm căn cơ, thậm chí không thể thao túng đại đạo chi môn rời đi, Ngụy Ương coi như bị triệt để khốn ở chỗ này. Dù có thêm chư thần mất mạng, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là Ngụy Ương tử vong mà thôi. Thứ quỷ gì? Lúc này, trong lúc mọi người không hiểu, một vệt kim quang chậm rãi xông phá tượng sụp đổ của cung điện truyền thừa, như một tia nắng trong sương mù, bắt đầu chậm rãi xông phá nồng vụ bốn phía. Ngay sau đó là những đạo kim quang lấp lánh, một kim tượng cao trọn vẹn hơn 100 mét xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đừng nói vị chư thần này không hiểu, mà chính là tất cả chư thần ở đây đều cảm thấy lẫn lộn. Căn cơ truyền thừa Trường Hà của đối phương đã sụp đổ, đại đạo Trường Hà càng hóa thành hư vô, thế nhưng kim tượng này là cái gì? Còn có dòng suối hoàng kim như chất lỏng kia, đến cùng là sản phẩm gì? Lúc này, phía dưới kim tượng, một dòng suối kim sắc nhìn như yếu ớt, lại có kích thước tương đương truyền thừa Trường Hà trước đó, chậm rãi chảy ra từ dưới chân kim tượng. Càng làm mù mắt một đám chó. Cái này thật đúng là mẹ nó là ỷ khắc kim ia. Ngay cả Ngụy Ương đang quét liên tục xem xét tân sinh đại đạo Trường Hà, nội tâm cũng không khỏi cảm thán như vậy. Quy 1A chương 2306A chư thần nói tranh 7. Các môn đồ, có nguyện hợp nhất đại đạo của ta. Cùng ta đồng lòng nỗ lực. Chư thần kinh ngạc, nhưng thanh âm tiên diệu này vang vọng khắp bốn phương thiên địa, nơi luân hồi hư không được nắm giữ trong tay. Không sai, đối với đệ tử đạo môn, đây không nghi ngờ là một đạo tiên âm, không có thanh âm nào dễ nghe hơn thế. Trong đó, Chiến Hoàng càng rưng rưng nước mắt, vội vã quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, "Ê đạo của thầy, đệ tử nguyện theo." "Đạo của thầy, đệ tử nguyện theo." Ngay lập tức, sau khi Chiến Hoàng mở lời, vô số đệ tử đạo môn nhao nhao quỳ mọc xuống đất, nhiệt thành ngước nhìn lên bầu trời, nơi dần dần hiển lộ ra một đạo hư ảnh của Ngụy Ương. Giờ đây, dù là Chiến Hoàng hay Long Thần cùng những người khác, mặc dù không cùng Ngụy Ương tu luyện, không được Ngụy Ương dạy bảo, nhưng đều đã chuyển sang tu luyện pháp môn truyền thừa của Ngụy Ương, xem như môn đồ của Ngụy Ương. Đương nhiên, họ không thể so sánh với dòng chính, nhưng vì tu luyện phương pháp tu hành của đạo môn, vẫn trong phạm vi quy tắc đại đạo cho phép, nên đã dán lên nhãn hiệu Ngụy Ương. Oanh. Trong khoảnh khắc, lòng nhiệt thành của đệ tử đạo môn hội tụ thành từng đạo thất thải lưu quang, nháy mắt tuôn về phía hư ảnh của Ngụy Ương, khiến hư ảnh này càng thêm rõ ràng. Khi sợi thất thải lưu quang cuối cùng bị hư ảnh hấp thu, hư ảnh cũng chậm rãi tan đi, đại đạo chi môn xuất hiện giữa hư không, tựa hồ đang chờ đợi đông đảo đệ tử tiến vào. Khi mọi người còn chưa kịp đứng dậy, Chiến Hoàng đã nháy mắt xông vào bên trong đạo môn. May mắn, Gã này vẫn nhớ tình nghĩa sư môn, quay đầu về phía Long Thần cùng những người khác cao giọng quát, "Ngờ chư vị sư môn đạo hữu, lúc này không chứng đạo, còn đợi đến khi nào? Thánh Hoàng chi cảnh, theo ta đi theo sư tôn, cùng nhau chứng đạo tại đại đạo trường hà của sư tôn." "Đi." Hưng phấn không tả, Chiến Hoàng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng khi đặt chân vào đại đạo hư không, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước, lòng gã lập tức chùng xuống. Nhìn đám chư thần hung hãn mang vẻ kinh ngạc, Chiến Hoàng ấp úng hỏi, "Ê sư tôn, đây là khai chiến sao?" "Ha ha, sao, sợ rồi." "Sợ?" Sư tôn nói đùa, ta thấy đám gia hỏa này đúng là một lũ ngu ngốc, thật là đồ vong ân bội nghĩa, vốn cầu sư tôn, nguyện làm nô lệ chủ, lại dám đối địch với sư tôn, đầu bọn gia hỏa này bị cửa kẹp rồi sao? Chiến Hoàng khinh thường nhìn đám chư thần phía trước, cả biểu lộ và ý tưởng chân thật đều như vậy. Đối với Chiến Hoàng, quá khứ rõ mồn một trước mắt, Ngụy Ương tuy thực lực không phải hàng đầu, nhưng mỗi lần hành động đều chuyển bại thành thắng, cuối cùng đạp trên thi thể cường giả, tiến lên lĩnh vực cao hơn. Chư thần chẳng lẽ không biết điều này? Miết Long dù sao cũng phải biết chứ, mà sau những kinh nghiệm như vậy, chư thần vẫn đối địch căm thù với Ngụy Ương, thật là một lũ ngu ngốc. Phốc. Vu Công, người có chút quen thuộc với Chiến Hoàng, cũng bị gã chọc cười. Gia hỏa này thật sự có thể, không ngờ sau khi đi theo Ngụy Ương một thời gian ngắn, ngay cả cái mồm mép cũng trở nên ác độc hơn. Đương nhiên, sự ác độc này chỉ dành cho chư thần, còn đối với phe mình, lại cổ vũ sĩ khí rất lớn. Không nhìn con hạt thiên đạo kia đã ẩn ẩn muốn rời đi, muốn thừa dịp mọi người ngây người, cùng khoảnh khắc cơn bão năng lượng tiêu tan, muốn chạy khỏi nơi này. Thiên đạo hạt, đừng vội đi. Lão tử chưa xong với ngươi đâu. Lúc này, Hổ Thiên Đạo mặc kệ Ngụy Ương có thắng hay không, trong lòng gã, vì Vu Công đã đưa ra quyết định, gã liền chọn đi theo. Đã ngươi thiên đạo phản bội, thì phải trả giá, dù không nhất định chém giết thiên đạo hạt, nhưng vì sao phản bội, làm sao cũng phải hỏi rõ ràng chứ. Đừng múa mép khu môi, thế nói. Chứng đạo, thậm chí lập đạo. Đem tất cả lĩnh ngộ, cùng linh cảm trong lòng dung hợp, dựa theo bản tâm thúc đẩy, trong đại đạo trường hà của ta, tìm kiếm đại đạo tương khế với ngươi. Ngụy Ương cũng mỉm cười, nhìn phía sau đại đạo chi môn, đã có đạo thứ hai khí tức, Ngụy Ương nhếch miệng. Nhìn đám chư thần phía sau cơn bão năng lượng, trong lòng âm thầm nói, cho chư vị muốn so đông người sao? Ha ha, cùng thực lực cảnh giới, ta không nhiều người bằng các ngươi. Thế nhưng dưới trướng ta có vô số đệ tử, chỉ cần bọn họ có lĩnh ngộ, sẽ có nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, liên tiếp không ngừng những người chứng đạo đặt chân chư thần chi cảnh. Đến lúc đó, chúng ta lại so xem bên nào đông người hơn. Vâng. Chiến Hoàng lĩnh mệnh, quay người liền đầu nhập vào sư đạo Trường Hà. Trường Hà đại đạo kim sắc như dòng suối nhỏ này, chẳng qua chỉ nhỏ so với kim tượng, nếu so với Chiến Hoàng chư thần, đây chính là một Trường Hà mênh mông rộng lớn. Chiến Hoàng tiến vào bên trong, như một giọt nước, có thể thấy được sư hà dài rộng lớn, xa so với truyền thừa Trường Hà trước đó, còn rộng lớn hơn rất nhiều. Sư hà dài, khác biệt với truyền thừa Trường Hà, vốn truyền thừa Trường Hà chỉ có sinh, tử, hắc ám, quang minh, giết chóc và những đại đạo khác hội tụ. Nhiều nhất cũng không quá 10 chữ số. Giờ đây, sư hà dài căn bản không có bất kỳ đại đạo nào, ngay cả sinh, tử đại đạo cũng không tồn tại. Vốn là căn cơ cấu tạo nên đại đạo Trường Hà, dưới mắt đã bị sư đạo thay thế. Có thể nói Ngụy Ương chính là đại đạo căn cơ, Ngụy Ương chính là đại đạo hội tụ, mà sư hà dài đại đạo phải từ đệ tử đạo môn bổ sung và hoàn thiện. Đây chính là sư đạo huyền diệu. Từ một góc độ khác, kỳ thật sư đạo chính là vô đạo tồn tại, như vậy có nghĩa là vạn đạo hội tụ. Cứ như vậy, có thể khiến đệ tử đạo môn tìm được đại đạo của mình, cùng phương pháp tu luyện của họ tương khế hơn, chứ không như chư thần Trường Hà cố định, khiến người muốn chứng đạo chư thần phải phù hợp với một đại đạo cố định. Cái trước đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, độ tương khế càng cao, thao túng tính cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Cái sau thì dựa theo một hình thức cố định, như dây chuyền sản xuất làm việc, đối với đại đạo lĩnh ngộ, cần phải không ngừng rót vào quy tắc, tự nhiên không có độ phù hợp mạnh, thao túng cũng không thuận buồm xuôi gió. Nói trắng ra, chư thần phù hợp đại đạo, chính là cung cấp nguồn năng lượng cho bản nguyên. Họ căn bản không hề nghĩ đến việc lĩnh ngộ hay không. Mà sư hà dài của Ngụy Ương lại mạo xưng phân vì chúng đồ cân nhắc, thậm chí cả con đường trở thành chư thần về sau cũng vì họ cân nhắc rất nhiều. Một đại đạo Trường Hà như vậy mới thực sự là đại đạo Trường Hà, một chứng đạo như vậy mới thực sự là chứng đạo. Ngụy Ương có thể tính là người tu luyện đại đạo chân chính, phù hợp với thời đại đại đạo này. Có lẽ chính vì vậy, hắn mới nhanh chóng đặt chân vào hàng ngũ cường giả, mới có thể sở hữu những cơ duyên hiếm có như vậy, bởi vì hắn mới là người thừa kế đại đạo, mới là sủng nhi của thời đại đạo này và là sủng nhi duy nhất. Thử nghĩ, ai tu luyện cũng là đại đạo chi pháp, thế nhưng tu luyện của chư thần xem như ngụy đạo, căn bản không tu luyện ròng rã đại đạo chi pháp, họ làm sao được đại đạo ý chí xem trọng, càng không cần nhắc đến cái gì trong nom và cơ duyên. Mà Ngụy Ương chính là người duy nhất tu luyện đại đạo chi pháp. Đối với sự duy nhất này, đại đạo ý chí không muốn trong nom cũng không được, cơ duyên tự nhiên bị hắn một mình chiếm đoạt. Quy 1A chương 2307A chư thần nói tranh 8. Chiến Hoàng sải bước trong dòng sông vàng kim cuồn cuộn, những lĩnh ngộ ngày cũ cùng cảm xúc sâu kín trong lòng thôi thúc gã không ngừng tiến bước. Gã đi rất xa, như thể đã hướng đến tận cùng nguồn cội của Sư Hà. Ngay cả ánh mắt Ngụy Ương cũng lóe lên linh quang, kinh ngạc nhìn Chiến Hoàng càng đi càng xa, lòng tràn đầy mong đợi. Đại đạo Trường Hà đâu phải vô thủy vô chung. Nguồn cội chính là nơi khởi đầu của đại đạo, tựa như đạo lý A sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũng hợp lẽ với đại đạo Trường Hà. Lấy Sư Hà hiện tại làm ví dụ, sư đạo là đại đạo duy nhất của Trường Hà này, nhưng dưới nguồn sư đạo lại chia làm hai loại đại đạo, ký thác dưới đường sư đạo. Hai nhánh đại đạo này không nhất thiết là âm dương, sinh tử, quang minh hay hắc ám, mà tùy thuộc vào người chấp chưởng đại đạo lĩnh ngộ loại đại đạo nào sâu sắc hơn. Lĩnh hồng bao lì xì tiền mặt hoặc điểm tệ hồng bao đã được phát đến tài khoản của bạn. Quy chát chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Còn dưới hai đại đạo kia là đạo thứ ba, thứ tư, thậm chí vạn đạo chuyển vào Trường Hà. Hoặc nhìn nguồn cội chính là khởi đầu của đại đạo. Nhưng thực tế, từ trung du của đại đạo Trường Hà, tức vị trí sư đạo chi tượng của Ngụy Ương, đại đạo đã bắt đầu giao hòa, chậm rãi rót vào hạ du. Hiện tại, Ngụy Ương chưa dung nhập lĩnh ngộ của mình vào Sư Hà, mà chỉ lấy sư đạo làm chủ, nói trắng ra đại đạo Trường Hà thuộc về trạng thái vô định. Trong trạng thái này, có thể nói cường quyền đại đạo trong đại đạo Trường Hà được giao cho đệ tử đạo môn có thể phù hợp đại đạo quyết định, để họ có thể đi xa hơn, không bị trói buộc bởi lĩnh ngộ của Ngụy Ương. Căn cơ đại đạo, tức vị trí kim tượng của Ngụy Ương, có thể coi là điểm phân định giữa thượng du và hạ du. Thượng du là đại đạo đơn nhất, hạ du là nơi vạn đạo cuối cùng tương dung, còn trung du là nơi vạn đạo giao hòa. Như vậy cũng tạo thành thượng du đại đạo Trường Hà đều là đại đạo đơn nhất. Chư thần nếu chứng đạo ở đây, phù hợp chính là đại đạo đơn nhất, từ đó giúp tu hành bản thân nhanh chóng hơn, điều khiển đại đạo càng hài hòa hơn. Thực lực tự nhiên cũng cường hãn vô cùng. Có thể xưng là đơn đạo chư thần. Còn trung du thì sao? Trung du là nơi giao hòa của hai loại, ba loại, thậm chí hàng chục loại đại đạo. Nếu chứng đạo chư thần ở đây, tự nhiên không nhanh bằng chư thần tu luyện đại đạo đơn nhất. Nhưng thực lực của chư thần phù hợp hai đại đạo này, chưa chắc đã kém hơn chư thần phù hợp đại đạo đơn nhất. Thậm chí có những kẻ thiên phú dị bẩm, dưới cảnh giới ngang hàng, nhất định có thể chém giết đơn đạo chư thần. Có thể xưng là đa đạo chư thần. Về phần hạ du. Hạ du chư thần vạn đạo hỗn tạp, đã giao hòa một chỗ mật không thể phân, muốn chứng đạo ở đây, hai cái trước đều không áp dụng. Bởi vì đại đạo từ trung du giao hòa, lực lượng đã bắt đầu suy yếu, ở hạ du có thể dễ dàng chảy chút ra một, thậm chí vài đại đạo, từ đó giảm bớt độ khó phù hợp. Điều này rất phù hợp với đại đạo, muốn tu luyện đa đạo chư thần, duy chỉ có đơn đạo chư thần không có quá nhiều trợ lực. Đương nhiên, những kẻ thiên phú thấp kém, không thể phù hợp đại đạo đơn nhất, cũng có thể chọn chứng đạo ở đây, chảy chút một đại đạo đơn nhất yếu ớt, cũng có thể trở thành chư thần. Mà thực lực như vậy, tuyệt đối không thể so với đơn đạo chư thần thông thường. Nói chung, thực ra nơi chứng đạo tốt nhất, không ai có thể hơn trung du của đại đạo Trường Hà. Ở đây, chỉ cần người có thiên phú, có thể phù hợp một, hai, thậm chí vài đại đạo, sau đó tĩnh tâm lĩnh ngộ ảo diệu đại đạo, lấy tư thái vô địch cùng cảnh giới, xung kích cảnh giới thượng du. Cuối cùng có thể nhập chủ thượng du, chưởng khống nhiều loại đại đạo đơn nhất. Tiếp theo là thượng du, sau khi chứng đạo ở đây, trở thành đơn đạo chư thần, không có tư thái vô địch cùng cảnh giới, lại có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới và thực lực, chỉ cần cảnh giới cao hơn đa đạo chư thần, đối phương sẽ bị áp chế dưới nó, muốn lật trời. Chỉ có thể tưởng tượng. Về phần hạ du, chỉ có thể là nơi chứng đạo của những người tư chất bình thường, những chư thần này dù phù hợp mấy đại đạo, thậm chí chọn pháp đơn nhất đại đạo, đều khó có thể vượt qua hai loại trước. Giờ đây, Chiến Hoàng càng chạy càng xa, chính là dọc theo đại đạo Trường Hà, hướng đến thượng du. Gã căn bản không chọn con đường đa đạo. Dù cho Ngụy Ương đã báo cho gã cơ duyên chứng đạo trung du, nhưng đối với một vũ phu như Chiến Hoàng, chỉ cần chưởng khống một loại đại đạo, thì quản chi địch nhân mạnh yếu ra sao? Chỉ cần thực lực cho phép, ta một quyền phá tan chính là, cái gì đa đạo? Với một vũ phu như ta, còn kém xa lực hấp dẫn của đại đạo đơn nhất. Trên đường đi, lòng Chiến Hoàng kiên định vô cùng, dù đã có vài đại đạo ẩn ẩn hấp dẫn gã, nhưng Chiến Hoàng vẫn bước nhanh, thẳng đến trước thượng du. Lực cản càng lúc càng lớn, như thể đặt mình vào bùn lầy, không phải do thực lực không đủ, mà là lĩnh ngộ không đủ. Trên đại đạo Trường Hà, không xét thực lực của ngươi thế nào, dù ngươi là đỉnh cấp Thánh Hoàng duy nhất, thực lực đứng trên đỉnh Thánh Hoàng, cũng chỉ xét lực lĩnh ngộ đại đạo của ngươi, chứ không phải thực lực cá nhân. Nhìn về phía trước chỉ còn trăm mét là đến nguồn cội, Chiến Hoàng cuối cùng lộ vẻ bất đắc dĩ. Lòng thầm thở dài, có chút lắc đầu, nháy mắt tụ tập đại đạo chi lực bên người, một tiểu long kim sắc chậm rãi tụ lại thành hình, du lịch quanh gã. Thế. Quanh. Sau tiếng hét lớn của Chiến Hoàng, tiểu long kim sắc nháy mắt hóa thành một đại đạo kim sắc, một đầu cùng linh thể Chiến Hoàng giáp giới, một đầu rót vào Sư Hà. Từng đạo kim quang từ thể nội Chiến Hoàng phát ra, chiếu sáng bốn phương đại đạo hư không, tiếng oanh minh không dứt bên tai, tự hồ phương thiên địa này đều đang chúc mừng cho Chiến Hoàng. Từng đạo thất thải chi quang, không biết từ đâu đến, nháy mắt rót vào Sư Hà, khiến cho Sư Hà vốn đã rộng lớn, lại mở rộng thêm một mét. Dù khoảng cách nhỏ bé như vậy, không đáng kể trong mắt chư thần, nhưng lực đại đạo phun trào từ Sư Hà, lại khiến tất cả chư thần phải kinh ngạc. Thậm chí trong lòng đã sinh ra đố kỵ. Chiến Hoàng, bái tạ thầy ta. Khi sư hà mở rộng, đại đạo chi lực nháy mắt tràn vào thân Chiến Hoàng, khiến đại đạo của gã đã thành hình, chậm rãi ẩn vào sư hà, cuối cùng hóa thành vân yên tiêu tán. Chiến Hoàng thì người mang kim quang, dừng chân trước Ngụy Ương, khom người thi lễ. Đứng sang một bên. Sẵn sàng xuất chiến. Các ngươi cũng bắt đầu chứng đạo đi. Đừng trì hoãn thời gian. Vâng. Lời Ngụy Ương ngắn gọn, lại hiển lộ quyết tâm. Hôm nay, hắn sẽ quyết chiến với đại đạo chư thần. Lúc này, Mộng Giao Cầm và những người khác đã đến đây, nhưng không vội chứng đạo, mà chọn quan sát Chiến Hoàng chứng đạo. Bây giờ nghe lời Ngụy Ương, nhao nhao rơi vào đại đạo Trường Hà. Muốn tìm đạo của mình. Nhưng người đông, tự nhiên chia ra các loại. Những kẻ lĩnh ngộ đại đạo không cao, dù thực lực đủ mạnh, cũng chống cự không nổi xung kích của đại đạo chi lực, nhanh chóng hướng vào trong, hạ du mà đi. Còn những người có lĩnh ngộ đại đạo, cũng dựa theo trình độ lĩnh ngộ của mình, chống cự lực xung kích của đại đạo chi lực, bắt đầu chật vật từng bước tiến lên. Quy 1A chương 2308A chư thần nói tranh chính. Mọi người đều thấy Long Thần như một viên đạn, nhanh chóng lao về phía thượng du. Toàn bộ đội ngũ chứng đạo đi theo sau, nhưng không ai bị kịp tốc độ của Long Thần. Tốc độ của Long Thần còn nhanh hơn cả Chiến Hoàng. Xem ra, lĩnh ngộ đại đạo của Long Thần cường hãn đến mức nào. Ngay cả Chiến Hoàng cũng kinh ngạc nhìn theo, không ngờ rằng kẻ này lại lĩnh ngộ đại đạo đến mức như vậy. Long Thần, lĩnh ngộ đại đạo của ngươi, thật khiến ta bội phục. Hồi lâu sau, Chiến Hoàng không khỏi cúi đầu trước Long Thần, chua xót nói một câu. Không phải thuần túy là đại đạo chi lực, cũng coi là một trong số đó. Ách, sư tôn có ý gì? Nghe vậy, Ngụy Ương không nói thêm, Chiến Hoàng hiếu kỳ hỏi. Khí vận. Ách, cái này. Long Thần sao lại liên quan đến khí vận? Có gì đó không đúng ở đây? Không có gì không đúng cả. Trong hư không của ta, Long là loài thú cát tường, là thú bảo vệ đế vương. Đế vương như tộc lão của bộ lạc đỉnh cấp hỗn cảnh, nương tựa vào cường giả như vậy, khí vận tự nhiên vĩnh hằng. Mà đại đạo Trường Hà này, do chính tay ta tạo ra, ít nhiều cũng có bóng dáng ý chí của ta, nên Long Thần chiếm được thiên thời. Ngụy Ương mỉm cười khi thấy Long Thần dùng khí vận hộ thân, chống lại xung kích của đại đạo chi lực. Dù nói là Long Thần mưu lợi, nhưng không thể phủ nhận sự sáng suốt của gã. Điều này liên quan đến tích lũy ngày trước của gã, có lẽ tiền đồ này đã nằm trong kế hoạch của Long Thần. Cái này, thật là vận may tốt. Dù nói là vận may, cũng liên quan đến bản thân Long Thần. Ta thấy Long Thần ở hỗn cảnh là thần thú bảo vệ một phương, dùng điều đó hóa thành thân người, cũng không quá đáng, trên thân không có vận rủi lớn, nhân quả không quấn, tự nhiên chiếm cứ địa lợi. Về phần có thể phù hợp đại đạo tương tự khí vận, hoặc chính là đại đạo khí vận hay không, còn phải xem gã có được nhân hòa hay không. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nếu chiếm đủ, ha ha, ta thấy băng chi đại đạo của ngươi, cũng khó địch lại đối phương. Long Thần đại diện cho Long tộc, mà rất nhiều vương giả giả thú cũng tôn Long tộc. Bao nhiêu giả thú chi vương đóng quân ở một phương bộ lạc, một phương thành trì, che chở an toàn cho sinh linh một phương, dù thu lấy tài nguyên lớn để làm điều kiện che chở. Nhưng công lao đó không thể phủ nhận, nên Long Thần có thể có khí vận dài lâu, cũng là lẽ tất yếu. Lợi hại vậy sao? Ban đầu trong lòng còn có chút may mắn, cho rằng Long Thần chỉ là mưu lợi, không nhất định tương dung được đại đạo cường đại, giờ nghe Ngụy Ương nói vậy, Chiến Hoàng trở nên ngưng trọng, không còn chút lòng coi thường nào. Lấy ngươi và các gia hoàng khác làm ví dụ, các ngươi thủ hộ an toàn cho hỗn cảnh, kỳ thật ít nhiều đã có thể thao túng đại đạo chi lực. Kỳ thật, đại đạo chi lực lớn như vậy, chính là khí vận hội tụ, không bị trói buộc bởi côn. Nếu không, dị vực duy nhất hoàn dù thế yếu, nhưng thực lực chưa chắc đã không bằng các ngươi, chỉ là các ngươi chiếm tiện địa lợi, ở hỗn cảnh, các ngươi dựa vào khí vận chi lực, đủ để áp chế dị vực duy nhất hoàn. Lời này tuy đơn giản, lại giải đáp nghi hoặc ngày trước của Chiến Hoàng. Chiến Hoàng không biết vì sao ở hỗn cảnh, có thể một trận chiến với duy nhất hoàng. Thậm chí mấy vị duy nhất hoàng cũng không địch lại lực lượng của gã. Nhưng sau khi chứng đạo, thực lực Chiến Hoàng dù tăng lên, thậm chí đã đặt chân cảnh giới chư thần, lại cảm thấy thực lực không thay đổi quá nhiều so với trước, tăng lên không nhiều. Thì ra là thế, ta nói y hoàng bọn họ đã đặt chân cảnh giới chư thần, sao lại không hơn ta bao nhiêu, thì ra còn có nguyên nhân như vậy. Đúng vậy, nhưng y hoàng bọn họ khác biệt, bọn họ chứng đạo coi như ngụy đạo, dù côn có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà, lại không phải đại đạo Trường Hà chân chính. Nếu phân chia cụ thể, đại đạo Trường Hà do ta diễn hóa có thể xưng là loại 1, đại đạo Trường Hà do côn diễn hóa chỉ là loại 2, thậm chí còn không tính là loại 2. Khi giao chiến với côn, Ngụy Ương đã phát giác đại đạo Trường Hà của côn yếu ớt, nên có suy đoán đó. Giờ đây, có thể chứng thực rằng đại đạo Trường Hà chỉ có thể sáng lập trong đại đạo hư không, nếu không sẽ chỉ là ngụy đại đạo Trường Hà. Ai, đáng tiếc chư vị lão hữu, chọn nhầm minh chủ. Đi theo một cường giả là con đường tất yếu, nhưng cũng phải biết ba người đi ắt có thầy ta. Chúng ta đi con đường đích thật là kéo dài con đường của người trước, nhưng vẫn phải xem bản thân đi như thế nào. Đứng trên cơ sở của tiền nhân, khai sáng con đường tu hành của riêng mình, mới là mục đích tu đạo cầu thực của chúng ta. Cho nên Chiến Hoàng, ngươi phải có lĩnh ngộ của mình, mới có thể chứng được băng chi đại đạo. Ta dù cung cấp cho ngươi phương pháp tu đạo, nhưng lĩnh ngộ vẫn phải dựa vào chính ngươi, cần tự mình tích lũy. Hay là câu nói đó, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại người. Ngươi không tin chính mình, dù đi theo chư thiên chi chủ, cũng sẽ tụt hậu một bước so với người khác, sao có thể tái tạo huy hoàng, khai sáng đại nghiệp. Ngươi bây giờ có thể nói là người đầu tiên chứng đạo trong sư hà, không cần vì vậy mà coi nhẹ tu luyện của mình. Ngươi đã có băng chi đại đạo, vậy hãy nhanh chóng lĩnh hội quy tắc của nó, khiến băng chi đại đạo của ngươi càng mạnh hơn. Tạ ơn sư tôn chỉ bảo. Trong lòng Chiến Hoàng thắt lại, nghe lời Ngụy Ương, nội tâm linh quang chớp động, lòng kiêu ngạo vừa dâng lên nháy mắt bị dập tắt. Ngụy Ương nói gã là người đầu tiên của đại đạo Trường Hà, lời đó đích xác không sai, nhưng muốn giữ vị trí số 1, thiếu gì thực lực áp đảo quần hùng. Hiện giờ, dưới trướng Ngụy Ương cường giả như mây, những kẻ thiên phú cao siêu có thiếu sao? Những đệ tử còn ở Thánh Tôn, Thần Tôn, ai không có tư chất thông minh, ai không có thiên phú đáng nói. Nếu gã đắc chí, tự cho mình là người đầu tiên chứng đạo trong sư hà, chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ tụt hậu. Bây giờ bị Long Thần vượt lên một bậc, Chiến Hoàng rất khó coi, lại thêm Ngụy Ương trước đó dẫn dắt gã thể ngộ đại đạo, gã sớm đã có một số lĩnh ngộ đáng nói. Nếu lại không thể chiếm cứ vị trí thứ nhất, thật sự là mất mặt đến nhà bà ngoại, không còn mặt mũi gặp ai. Dù Long Thần có ép gã một bậc, nhưng đại đạo có trước có sau, chỉ cần gã có thể diễn hóa đại đạo càng thêm viên mãn, thực lực tự nhiên có thể vượt lên đối phương một bậc. Lời Ngụy Ương không khác gì một lời cảnh tỉnh, khiến Chiến Hoàng lập tức tim đập nhanh, không còn tâm trí để ý đến chuyện mọi người chứng đạo, mà phải nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc đại đạo mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn Chiến Hoàng đứng xa một bên, trên mặt không còn vẻ đắc chí như trước, băng chi đại đạo kết nối với sau lưng gã chậm rãi lộ ra vị trí, Ngụy Ương biết đối phương đã nghe lời, trong lòng có chút hài lòng. Quy 1A chương 2309A chư thần nói tranh 10. Long Thần tiến bước trên sư hà rất nhanh, nhưng khi Chiến Hoàng bắt đầu lĩnh hội quy tắc, tốc độ của gã chậm dần. Vị trí hiện tại của Long Thần cách nơi Chiến Hoàng chứng đạo một khoảng, khoảng cách này dù không lớn trong mắt người ngoài, nhưng trong sư hà lại là khác biệt một trời một vực. Dù chỉ một mét, cũng đại diện cho chênh lệch lớn giữa hai đại đạo. Ngụy Ương cao mày nhìn Long Thần, khí vận chứng đạo giúp triệt tiêu xung kích của đại đạo chi lực, nhưng bản thân khí vận không mạnh, lại có yếu tố bất định, có thể thay đổi. Như một người ăn xin, khí vận vốn yếu, không thể có được địa vị cao hơn. Nhưng nếu người ăn xin nhặt được tiền, dùng số tiền đó buôn bán nhỏ, khí vận của hắn sẽ thay đổi, thoát khỏi danh sách người ăn xin, khí vận tự nhiên tăng lên. Khí vận tồn tại, nhưng lại hư vô mờ mịt, có thể quyết định vận mệnh con người, nhưng lại khó nói có thể quyết định cả đời. Long Thần dựa vào khí vận đạt đến thượng du, nhưng vẫn ở cuối, chứng đạo ở đây, số lượng đại đạo chi lực hấp thu không thể bằng vị trí của Chiến Hoàng. Mỗi người lĩnh ngộ đại đạo, như đập nước chặn đại đạo chi lực trong đại đạo Trường Hà, sau đó hấp thu luyện hóa, bổ sung hao tổn cho đại đạo chi lực của mình, thúc đẩy quy tắc sinh trưởng viên mãn hơn. Chiến Hoàng lĩnh ngộ băng chi đại đạo, trở thành đập nước đầu tiên trong đại đạo Trường Hà. Dù chặn một phần đại đạo chi lực, lại khiến nó hung mãnh hơn. Trừ những nơi nhỏ như bàn tay gần đập lớn, đại đạo chi lực xem như chậm dần tốc độ, những nơi khác hai bên chảy xiết hơn. Sau khi hai dòng chảy xiết hội tụ, mới chậm xung kích, khôi phục tốc độ ban đầu. Long Thần hiện tại ở vị trí hai bên đập lớn, nơi chảy xiết nhất. Nếu Long Thần ở trung vị, có thể mượn đại đạo khu vực của Chiến Hoàng, ung dung tiến lên, vượt qua nơi đại đạo của Chiến Hoàng tọa lạc. Tiếc rằng, do đại đạo chi lực hội tụ hai bên, dẫn đến lực trùng kích ở điểm trung tâm càng thêm hung mãnh, Long Thần quả quyết thay đổi hướng đi ban đầu, rẽ sang hai bên. Kể từ đó, Long Thần mất cơ hội xông qua điểm tương dung, đến nơi đại đạo của Chiến Hoàng, đành chịu áp lực lớn, chậm chạp tiến về phía trước. Liều mạng tiến lên, không thể đổi hướng lần nữa. Trong lòng Long Thần cảm giác khoảng cách không xa, chỉ cần vượt qua đại đạo của Chiến Hoàng, gã có thể đến khu vực mà gã cảm thấy mạnh mẽ nhất. Từ đó diễn hóa ra một đại đạo cường đại. Khi Long Thần chậm rãi tiến lên, đám người chứng đạo cũng có lựa chọn. Nhiều người chọn đi hai bên như Long Thần. Nhưng cũng có người vượt khó tiến lên, đột phá điểm xung kích gian nan nhất, đạt đến nơi đại đạo của Chiến Hoàng tọa lạc. Người đầu tiên đến nơi này là Vũ Linh Ứng Long, cha của Vũ Linh Xuân Thu. Gã xem như trẻ tuổi trong thế hệ trước, khí dũng mãnh không kém gì con trai. Nhờ khí thế đó, quyết tâm y không thành công thì thành nhân, gã mới có thể kháng cự điểm tụ của đại đạo chi lực hai bên, cuối cùng đặt chân lên nơi đại đạo của Chiến Hoàng. Khi Vũ Linh Ứng Long dừng chân ở đây, trong mắt lấp lóe quang huy, hiểu được về băng chi đại đạo mà Chiến Hoàng lĩnh ngộ. Đương nhiên, lĩnh ngộ của gã không bằng Chiến Hoàng đã diễn hóa ra đại đạo này, nhưng dù chỉ hiểu một chút, cũng đủ để gã hưởng thụ. Ngược lại, khi Vũ Linh Ứng Long cảm ngộ băng chi đại đạo, Chiến Hoàng cũng có lợi, như lời Ngụy Ương nói, để ba người đi ắt có thầy ta. Nên khi Vũ Linh Ứng Long có cảm ngộ, Chiến Hoàng cũng có thể lý giải, từ đó diễn hóa ra quy tắc của băng chi đại đạo. Song phương đều có lợi, đây chính là đặc tính của sư đạo, là đại đạo Trường Hà này. Chính đạo, luận đạo, lập đạo, cuối cùng dung hợp. Dung hợp đại đạo giống nhau, có thể đi ra con đường như Ngụy Ương, có thể diễn hóa một đại đạo Trường Hà, còn phải xem người tu hành. Oanh! Một bọc nước khổng lồ do đại đạo chi lực ngưng tụ, ầm vang trồi lên từ đại đạo Trường Hà, không phải Vũ Linh Ứng Long, cũng không phải Long Thần Đan Gia Nan tiến lên, mà là Kim Vô Hối, người chưa từng tiến lên một bước nào. Trong số Thánh Hoàng muốn chứng đạo, người có lĩnh ngộ đại đạo cao nhất, không ai có thể hơn gã, sinh linh sáng tạo hư không, đi theo Ngụy Ương mà đến. Tựa hồ bọn họ trời sinh phù hợp với đại đạo. Điểm này dù là Chiến Hoàng, hay các thần linh hỗn cảnh, cũng không thể so sánh. Ba đại đạo chậm rãi ngưng tụ thành hình tượng, ba đại đạo kim sắc, mỗi một đạo không tráng kiện bằng đại đạo của Chiến Hoàng, nhưng nếu ba đại đạo dung hợp, e rằng đại đạo băng chi đã thành công của Chiến Hoàng cũng không thể so sánh. Mạnh. Chỉ từ việc đại đạo chi lực có thể ngưng tụ thành bọt nước, có thể thấy đại đạo do Kim Vô Hối diễn hóa cường hãn đến mức nào. Hắc ám chi lực, thông phệ chi lực, quang minh chi lực. Nhìn hình thức ban đầu của ba đại đạo, Ngụy Ương cũng lắc đầu, không ngờ Kim Vô Hối lại diễn hóa ba loại đại đạo này. Ba loại đại đạo có thể nói là nền tảng của Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương chưa từng diễn hóa đại đạo nào, nhưng ba loại đại đạo liên hệ mật thiết với Ngụy Ương, có thể nói là căn cơ cấu tạo nên Kim Tượng Sư Đạo. Vì sao Kim Vô Hối diễn hóa ba loại đại đạo này? Ngụy Ương sao có thể không biết ý của đồ nhi này? Đơn giản là sợ người ngoài phù hợp ba loại đại đạo, nếu tâm hoài quỷ thai, tất nhiên sẽ khiến Ngụy Ương bị hao tổn. Nên ba đại đạo này nhất định phải nằm trong tay bọn họ, trong tay những người đi theo Ngụy Ương tiến lên. Nhưng trong số mọi người, chỉ có Kim Vô Hối có lĩnh ngộ và thiên phú cao nhất, ngay cả Mộng Giao Cầm và Hàng Lung cũng không thể so sánh. Chắc hẳn quyết định này là kết quả bàn bạc của mọi người, nếu không, với thiên phú của Mộng Giao Cầm và Hàng Lung, cùng với hiểu biết về pháp tu của Ngụy Ương, dù không thể đồng thời phù hợp ba đại đạo, nhưng nhất định có thể phù hợp một trong số đó. Ba con kim long vần quanh Kim Vô Hối, như Chiến Hoàng, một con rơi vào thân thể nàng, một con rơi vào đại đạo Trường Hà, hóa thành một sợi dây dài vô hình, từ từ biến mất giữa hai bên. Kim Vô Hối cũng chính thức đặt chân vào hàng ngũ chư thần, nhưng thực lực hiện tại của nàng vẫn không bằng Chiến Hoàng bắt đầu dung hợp quy tắc. Quy 1A chương 2310A chư thần nói tranh 11. Trên thượng du đại đạo Trường Hà, Kim Vô Hối không thúc đẩy ba đại đạo tiến lên, mà âm thầm điều khiển chúng, đặt dưới kim tượng của Ngụy Ương, như bệ thờ, như tảng đá đặt chân. Ngụy Ương định ngăn cản, nhưng Kim Vô Hối thu liễm thần sắc, mỉm cười lắc đầu. Cả hai liếc nhau, hiểu ý, Kim Vô Hối đứng cạnh Ngụy Ương, phù hợp quy tắc đại đạo, hoàn thiện ba đại đạo. Không lâu sau, nhờ kích thích của Chiến Hoàng và Kim Vô Hối, Long Thần vượt qua nơi Chiến Hoàng chứng đạo, trước Vũ Linh Ứng Long một bước. Ầm vang, thiên địa dường như có năng lượng vô hình bị rút từ chư thần, rơi vào đại đạo Trường Hà của Ngụy Ương, khiến chư thần kinh hãi, tò mò nhìn Long Thần chứng đạo. Khí vận. Trừ Ngụy Ương và Chiến Hoàng biết trước, Lâm Thụy cảm nhận rõ nhất. Lâm Thụy khế ước tường thụy chi đạo, tưởng là vận mệnh chi đạo, nhưng Ngụy Ương bảo, đại đạo của gã không phải vận mệnh, còn xa lắm. Trong lòng gã không phục. Nay thấy Long Thần chứng đạo, gã hiểu chênh lệch. Tường thụy chi đạo như tài thần, ban thưởng tài lộc, giúp người chiếm vận may, nhưng không phải khí vận hoàn toàn. Vận may này chỉ là phúc nguyên đi kèm, có thu hoạch được không, còn tùy tu dưỡng và nhân quả. Khí vận chi đạo không phải vận mệnh, mà là một phần trong đó, dù là một phần, cũng không sánh được tường thụy chi đạo của Lâm Thụy. Long Thần thúc đẩy khí vận chi đạo, ngưng tụ cùng người, khí vận này là quy tắc định sẵn của thời đại, không gian này. Người này dù không làm gì, khí vận cũng giúp gã thu hoạch cơ duyên lớn. So sánh hai bên, khác biệt một trời một vực. Lâm Thụy cảm ngộ, tiếc là quá muộn, khi gã khôi phục bản nguyên, đã cắt đứt tường thụy đại đạo. Khi chư thần Trường Hà vỡ nát, họ không còn đại đạo chi lực chống đỡ, dù chưa từng tiếp xúc, cũng không thể điều khiển toàn bộ đại đạo chi lực. Vì thế, Lâm Thụy chọn đối đầu với Ngụy Ương, chiếm đoạt Trường Hà truyền thừa trước đó. Hấp thụ đại đạo chi lực bổ sung bản nguyên là một mặt, mặt khác là muốn tiếp tục trưởng khống tường thụy đại đạo. Khí vận như hồng. Giờ khắc này, đừng nói đại đạo hư không, dị vực hư không, vực ngoại hư không, thậm chí sâu trong thế giới năng lượng đen tối, chỉ cần có sinh linh, đều bị quy tắc đại đạo chí cao khống chế, rút ra từng đạo khí vận hùng tráng, nhanh chóng rót vào đại đạo Trường Hà của Ngụy Ương. Vốn đã rộng lớn, sư hà vì Long Thần chứng đạo mà mở rộng nhanh chóng, ngay cả bảo năng lượng cũng không cản được. Chỉ có thể di chuyển về phía chư thần, khiến họ lại lùi. Hạ du sư hà cũng chậm rãi đi vào sâu trong đại đạo hư không, thậm chí vượt quá tầm mắt của Lâm Thụy. Long Thần, bái kiến sư tôn. Lâu sau, dị tượng mới tan. Một kim long tráng kiện vần quanh Long Thần, tôn lên vẻ uy nghiêm của gã. Long Thần cung kính hành lễ, phát ra từ tận đáy lòng, không phải giả tạo. Gã thật lòng cảm kích Ngụy Ương, người khai sáng sư hà. Diễn hóa khí vận chi đạo, Long Thần hiểu, nếu không chứng đạo trong sư hà của Ngụy Ương, đừng nói thực lực gã nhanh chóng tăng lên, riêng việc có chứng đạo được không, đã là ẩn số. Dù sao, trong chư thần Trường Hà, chưa từng có ai phù hợp khí vận chi đạo. Cơ duyên là Ngụy Ương ban tặng, nếu không, không có Long Thần, khí vận chi thần trước mắt. Tiếp tục tu luyện đi. Ngụy Ương mỉm cười, chỉ một ngón tay, rót lĩnh ngộ về khí vận vào não hải Long Thần. Nhất thời, trong mắt Long Thần lóe tinh quang, cả vốn không có đầu mối tu luyện khí vận, nay được Ngụy Ương chỉ dẫn, cảm thấy chấn kinh sâu sắc. Nhìn thiếu niên trước mặt không hơn mình bao nhiêu, trong lòng Long Thần lóe lên một câu, ở nghe đạo không phân trước sau, đạt giả vi tiên. Tạ, sư tôn. Câu sư tôn này, phát ra từ tận đáy lòng, chút không phục còn sót lại cũng tan biến. Lúc này, Long Thần thật tâm chịu phục Ngụy Ương, không, đã là kính nể sâu sắc. Nhìn Ngụy Ương, trong lòng sinh ra ý cúng bái. Ngụy Ương không hề cố ý chăm sóc Long Thần. Chiến Hoàng vào đại đạo hư không trước đó, đã có lĩnh ngộ về băng chi đại đạo, Ngụy Ương không giấu dốt, nói hết cho Chiến Hoàng biết. Nên Chiến Hoàng có thể viên mãn băng chi đại đạo, Ngụy Ương giúp không nhiều, có thể nói đã nói hết. Kim Vô Hối lại càng khỏi nói, đừng nói tu luyện sư đạo của Ngụy Ương, ngay cả Ngụy Ương tạo ra sư đạo như thế nào, Kim Vô Hối cũng rõ. Nên về sơ lược của Ngụy Ương, nàng không cần nhiều lời. Chỉ cần có cơ hội, đại đạo chi lực sung túc, Kim Vô Hối hoàn toàn có thể tự mình nhanh chóng ổn định đỉnh phong chư thần, thậm chí cảnh giới đỉnh cấp. Thậm chí độc lập diễn hóa một đại đạo trường hà. Điểm này, Ngụy Ương không cần bận tâm. Ngay sau lời Long Thần, Vũ Linh Ứng Long cũng kim quang tràn ngập, bắt đầu diễn hóa đại đạo của mình. Nhưng khiến chư thần kinh ngạc, thân thể Vũ Linh Ứng Long chậm rãi biến đổi, thân ngày càng dài, che kính vảy cá, đầu như còng, sừng như hươu, mắt như thỏ, tai như trâu, hạng như rắn, bụng như thận, trảo như ưng, chưởng như hổ. Long. Cái này. Trong lúc nhất thời, đừng nói chư thần mơ hồ, ngay cả Ngụy Ương cũng cạn lời. Rống. Một tiếng long hống, Vũ Linh Ứng Long hóa thành long thân, mọc ra bốn trảo, càng tiến hóa lên trảo thứ năm, đúng, chính là tiến hóa. Vũ Linh Ứng Long đã hoàn toàn tương dung với đại đạo, không nghi ngờ gì đang tiến hóa. Hướng cảnh giới cao hơn về nhục thân. Đại đạo chi lực xung quanh, chậm rãi hóa thành mây mù, tràn ngập quanh Vũ Linh Ứng Long, ứng với Y Vân Tòng Long Y mà nói. Chỉ còn lại đầu rồng to lớn, trên trán Vũ Linh Ứng Long lộ vẻ thống khổ, khiến người căng thẳng, dường như cảm nhận được nỗi thống khổ của Vũ Linh Ứng Long. Người khác nhìn không rõ, chỉ Ngụy Ương thấy rõ, Vũ Linh Ứng Long thôi động chi lực quanh thân, muốn khiến vẫy ngược dưới hầu sinh trưởng. Quy 1A chương 2311A chư thần nói tranh 12. Rống. Tiếng gào thét dài và dùng dập từ miệng Vũ Linh Ứng Long vọng ra, sau trọn vẹn 9 tiếng, dưới sự lo lắng của Ngụy Ương và những người khác, Vũ Linh Ứng Long cuối cùng cũng mở đôi long nhãn khép chặt. Long tướng chi đạo. Ngụy Ương khẽ giật mình khi thấy Vũ Linh Ứng Long hóa thành hình người, quanh thân tràn ngập khí tức quen thuộc. Trong sáng thế hư không, Tổ Long và Ngụy Ương có chút quen biết, thậm chí còn giao long tộc truyền thừa cho Ngụy Ương, hy vọng Ngụy Ương tìm được người thừa kế thích hợp. Về phương pháp tu luyện của long tộc, Ngụy Ương không thể quen thuộc hơn. Cổ long tộc chi lực yếu ớt kia, dù không tinh khiết như Tổ Long, nhưng nhờ đại đạo trường hà của Ngụy Ương, đã khiến Vũ Linh Ứng Long tiến gần Tổ Long. Trớ trêu thay, long thần mang danh long tộc lại không nhận được long tộc truyền thừa, mà phù hợp khí vận chi đạo. Còn Vũ Linh Ứng Long không hề liên quan đến long tộc, lại đạt được huyết mạch truyền thừa chân chính của long tộc. Vừa rồi, việc Vũ Linh Ứng Long có thể tiến vào trạng thái hóa rồng chính là đúc lại nhục thân, tẩy tủy kinh mạch. Vũ Linh Ứng Long bái kiến sư tôn. Tranh thủ thời gian tu luyện long tướng chi đạo. Đạo này phi thường, so với vận mệnh chi đạo của long thần còn có thể so sánh, công kích và phòng ngự kiên cố, còn hơn cả băng chi đại đạo của Chiến Hoàng. Việc Vũ Linh Ứng Long có thể diễn hóa long tướng đại đạo vượt ngoài dự liệu của Ngụy Ương, nhưng việc đối phương phù hợp long tướng đại đạo chính là phúc nguyên của đối phương, cũng chứng minh thiên phú của đối phương. Ngụy Ương rất coi trọng điều này. Thật lòng mà nói, Vũ Linh Ứng Long lúc này có chút ngây ngô, không biết danh xưng đại đạo mình khế ước. Nghe Ngụy Ương nói vậy, cả càng thêm mừng rỡ, biết Long tướng đại đạo chắc chắn là một đại đạo vô cùng cường đại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng không biết gì về Long tướng đại đạo, cả vẫn nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, hy vọng được chỉ bảo để biết con đường phía trước. Một đạo linh quang từ ngón tay Ngụy Ương bắn ra, điểm vào mi tâm Vũ Linh Ứng Long, từng đạo liên quan đến phương pháp tu luyện của Long tộc đều rót vào bộ não của đối phương. Khi những tin tức này được Vũ Linh Ứng Long tiếp nhận hoàn toàn, đôi mắt cả tràn đầy tinh quang, mang vẻ kính sợ, hướng về phía Ngụy Ương không mình hành lễ, quay người đi đến sau lưng Ngụy Ương, bắt đầu tu luyện Long tộc chi pháp. Sau khi Vũ Linh Ứng Long diễn hóa Long tướng đại đạo, phe Ngụy Ương dường như mạch nước phun trào, nhanh chóng diễn hóa đại đạo mình lĩnh ngộ. Trước có Thiên Linh Vương diễn hóa Cắn Chi đại đạo, Bách Túc Long Vương diễn hóa Cổ Chi đại đạo, sau đó là Mộng Giao Cầm phù hợp Khô Khốc đại đạo. Mộng Giao Cầm ban đầu tu luyện phương pháp luyện chế, vốn xuất phát từ thần Mộc Lâm, có thể phù hợp đại đạo thực vật tương tự. Ngụy Ương không thấy có gì kỳ lạ. Nhưng khi nhận được truyền thụ tử thực đại đạo của Ngụy Ương, đối phương vẫn chọn Khô Khốc đại đạo, điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Ta làm sư mẫu, sao có thể cùng Hàng Linh tranh đoạt tử thực đại đạo? Mộng Giao Cầm đứng bên cạnh Ngụy Ương, khẽ lắc đầu nói một câu, khiến Ngụy Ương ấm lòng, đưa tay kéo Mộng Giao Cầm đứng lại. Trong lòng càng thêm cảm kích. Nhường đường, đây chính là nhường đường rõ ràng. Tử thực đại đạo hiện tại chỉ có ba người là Ngụy Ương, Hàng Linh và Mộng Giao Cầm biết. Người khác dù muốn phù hợp tử thực đại đạo, căn bản không thể nào. Cho nên Mộng Giao Cầm nhường tử thực đại đạo, thực chất là tặng cho Hàng Linh. So với tử thực đại đạo, Khô Khốc đại đạo có chỗ tương tự, nhưng không thể phân biệt rạch ròi hai đại đạo, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mộng Giao Cầm trưởng khống Khô Khốc đại đạo, có thể từ khô bại, mục nát chết đi, cũng có thể sau khi chết thu hoạch niết bàn trùng sinh, từ đó lần nữa tỏa ra sinh cơ to lớn. Tương tự trùng sinh đại đạo, nhưng tỷ trọng sinh đại đạo cao hơn một bậc. Sau khi trùng sinh, còn phải có thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng khô khốc niết bàn trùng sinh có thể trực tiếp vượt qua thời kỳ dưỡng bệnh, khôi phục thực lực trước khi chết, điều này khiến người kinh hãi. Hãy thử tưởng tượng, vừa mới chém giết Mộng Giao Cầm, gần như trong nháy mắt nàng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh, trực tiếp khôi phục thực lực trước khi chết, vậy kẻ địch chỉ sợ lập tức khổ cực, sau khi tiêu hao năng lượng chém giết đối phương, há có thể là địch thủ của Mộng Giao Cầm. Trong nháy mắt, kẻ địch bị tiêu diệt, chết cũng không tan. Đương nhiên, tất cả đại đạo hay phương pháp tu luyện đều không phải bất biến, mà phục sinh cũng chỉ là thứ ba liệt, dù có thể phục sinh, không có nghĩa là bất tử. Một khi đối phương chém giết ngươi, có thể trong thời gian ngắn ngủi, mẫn diệt đại đạo của ngươi, mẫn diệt ý chí của ngươi, vậy còn nói gì đến sống lại? Vậy là chết triệt để. Ngụy Ương không hiểu rõ nhiều về khô khốc đại đạo, những quy tắc ẩn chứa trong đó, Ngụy Ương không thể biết được, hết thảy chỉ có thể dựa vào Mộng Giao Cầm. Nhưng về hệ thống tu luyện thực vật, Mộng Giao Cầm lại hiểu rõ hơn Ngụy Ương. Bây giờ diễn hóa khô khốc đại đạo, nàng như cá gặp nước, không cần Ngụy Ương chỉ điểm và dẫn đường, Mộng Giao Cầm chắc chắn tự mình sáng tạo một phương thiên địa. Sau Mộng Giao Cầm, Vũ Linh Xuân Thu cũng diễn hóa Dự Chi đại đạo. Dự Chi đại đạo dù không bằng vận mệnh, long tướng, khô khốc, lại rất phù hợp Vũ Linh Xuân Thu. Gia hỏa này làm việc có vẻ quái đản ngang ngược, nhưng mọi việc đều muốn mưu tính trước. Dự Chi đại đạo có thôi diễn chi năng, lấy dự phán làm chủ, tính là một đại đạo không tệ. Long Nghệ diễn hóa Huyết Chi đại đạo, phù hợp phương pháp tu luyện ban đầu của nàng. Gia hỏa này tu luyện nhục thân chi pháp, lại lấy tinh huyết làm chủ, bằng không cũng sẽ không trễ như vậy, như đôi tám thiếu nữ. Nhưng Huyết Chi đại đạo trong tay đối phương có thể diễn hóa đến mức nào, Ngụy Ương không thể dự đoán. Hãy xem Long Nghệ lựa chọn như thế nào. Như câu nói khi là ma là Phật một ý niệm, Huyết Chi đại đạo nếu thao túng tốt, uy lực của nó cũng rất kinh khủng. Bách Túc Long lực diễn hóa Độc Chi đại đạo, lại rất phù hợp với hệ thống tu luyện bản tộc, nhưng uy lực thì ha ha, vẫn như Long Nghệ, tu hành là do người. Thiên Linh Sói Lá diễn hóa Kim Chi đại đạo, Mèo Mèo diễn hóa Huyễn Chi đại đạo, Tam Lang Phục Vinh diễn hóa Sát Chi đại đạo. Ba vị này đại đạo xem như bình thường, không có bất kỳ đặc thù nào. Sau Hàng Lung diễn hóa Băng Chi đại đạo, Thiên Lý Nhãn diễn hóa Dòng Chi đại đạo, Thuận Phong Nhĩ Trộm Chi đại đạo, Ôn Nhân diễn hóa Thổ Chi đại đạo, Mộc Sa diễn hóa Mộc Chi đại đạo, Trăng Dậu diễn hóa Kim Chi đại đạo, Đà Lư diễn hóa Hỏa Chi đại đạo, Qua Nhã diễn hóa Biến Chi đại đạo. Vốn tưởng phương chứng đã rơi vào hồi kết. Trong đó, Hàng Lung diễn hóa Băng Chi đại đạo lại cao hơn một bậc, xem như biến chủng trên Thủy Chi đại đạo. Nói chi lực to lớn không phải Thiên Lý Nhãn và những người khác có thể so sánh, ngay cả Vũ Linh Xuân Thu và những người khác cũng không sánh bằng, nhưng so với vận mệnh, khô khốc, lại kém một bậc. 21 vị chư thần sinh ra, khiến sư đạo càng thêm viên mãn, khiến kim thân Ngụy Ương tản mát ánh sáng chói mắt. Những đại đạo khác, Ngụy Ương vẫn chưa tự mình diễn hóa, vẫn đợi đạo môn đệ tử diễn hóa. Đại đạo do chính mình diễn hóa, tiền đồ càng rộng lớn hơn. Nếu xuất từ tay Ngụy Ương, nhất định nhận chế hẹn từ lĩnh ngộ của Ngụy Ương. Cho nên Ngụy Ương nguyện ý cho đạo môn đệ tử một phần hy vọng, cũng là một phần tiền đồ, cũng là trách nhiệm của Ngụy Ương với tư cách là sư phụ, thụ nghiệp. Quy 1A chương 2312A chư thần nói tranh 13. Khi mọi người chứng đạo thành công, sánh vai chư thần, sư đạo Trường Hà cũng mở rộng gấp mấy lần. Nếu là trước đây, chư thần không dám tưởng tượng, nhưng thấy đại đạo Trường Hà của Ngụy Ương uy thế như vậy, không ít chư thần kinh ngạc, cũng sinh lòng đố kỵ và hối hận. Đố kỵ là không tránh khỏi, hối hận vì đã không chọn đại đạo. 21 vị cường giả này phát ra khí tức thậm chí không kém năng lượng bản nguyên chi lực của bọn họ sao không hối hận? Cơn bão năng lượng cuồng bạo đã chậm rãi đi vào hồi kết. Dù hai phe bị phong bạo ngăn lại, không có nghĩa là hai phe không có điểm giao giới. Lấy cơn bão năng lượng làm trung tâm, hai bên vẫn có thể tiếp xúc và giao chiến. Nhưng chư thần không đánh từ hai phía, vì sợ Ngụy Ương tấn công từ nơi khác, đầu đuôi không thể ứng cứu, chắc chắn có chư thần chết hẳn. Đến lúc đó Lâm Thụy và những người khác có xuất thủ cứu giúp hay không, là một lựa chọn khó khăn. Cứu thì sẽ bị Ngụy Ương kiềm chế, chỉ sợ rơi vào thế hạ phong. Không cứu, sẽ làm chư thần lạnh lòng, bất lợi cho sự đoàn kết. Cho nên Lâm Thụy không chọn mạo hiểm. Vốn Lâm Thụy cho rằng cơn bão năng lượng tuy mạnh, nhưng vẫn có lúc kết thúc, với một Ngụy Ương chỉ còn linh thể, khó mà chống đỡ. Nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Ai cũng không ngờ, Ngụy Ương lại diễn hóa đại đạo Trường Hà, thậm chí có sinh linh dưới trướng, từ đại đạo Trường Hà chứng đạo. Đột nhiên tăng thêm 21 vị chư thần thực lực không rõ, biến số quá lớn. Phải biết, chư thần mang chữ Y Thiên thì còn hơn 30 người. Trong đó có thiên đạo phản bội, nhưng những người khác vẫn chưa có dị dạng. Có hay không kẻ phản bội khác, không ai dám chắc chắn. Cho dù có, ước chừng cũng có nửa thành chọn Ngụy Ương. Nửa thành chư thần mang chữ Y Thiên ngay này, thêm chư thần dưới trướng Ngụy Ương, đã gần 40 người. Lâm Thụy chỉ còn 48 vị, so với đối phương, đã không chiếm ưu thế quá lớn. Nếu những chư thần mang chữ Y Thiên kia không phản bội, 32 vị còn lại toàn bộ gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, thêm Ngụy Ương là 54 vị chư thần, có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí chiếm thế thượng phong. Có người hối hận, có người sợ hãi. Không ngờ Ngụy Ương lật tay một cái, đã đảo lộn thế lực hai bên. Đương nhiên, không thể xác định Ngụy Ương thắng cuối cùng. Chư thần đại đạo hiện tại, phần lớn là trung thượng du, thậm chí đỉnh phong chi cảnh, hạ du chư thần gần như hủy diệt. Còn đối phương thì sao? Lần đầu chứng đạo, chẳng lẽ sẽ một bước lên trời, toàn bộ đặt chân trung thượng du? Không thể nào. Thêm vào đó, chư thần mang chữ Y Thiên cũng không ký thác đại đạo trường hà của Ngụy Ương, thực lực của họ vẫn còn hạ du. Cứ như vậy, số người hai bên tuy đã không cân bằng, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Không khó mưu đoạt thắng lợi cuối cùng. Mặt khác, thật sự cho rằng Lâm Thụy không có bài tẩy ư? Ha ha, vậy là coi thường hắn rồi. Chư vị, giấc sáng tạo, phù đồ quý vị. Ngay khi Long Thần chứng đạo, rút ra lượng lớn khí vận chi lực, phù đồ diễn hóa đại đạo trường hà cũng triệt để sụp đổ. Những ai tranh đoạt đã nhao nhao tấn thăng cảnh giới cao hơn, còn sáng tạo không thu hoạch được gì lớn. Dù có côn trùng dị thú tương trợ, nhưng trước công kích đại đạo chi lực của phù đồ, dị thú dưới trướng sáng tạo đã không còn. Nói cách khác, uy hiếp lớn nhất của chư thần, không, phải nói là uy hiếp nhỏ, đã bị triệt để tiêu diệt. Sáng tạo đã không còn cường đại như trước, không còn được chư thần để vào mắt. Nghe Lâm Thụy nói, chư thần bên cạnh phù đồ, hay đứng bên cạnh Lâm Thụy, mắt đều sáng lên, nhao nhao xông về sáng tạo, chuẩn bị chém giết kẻ gây ra hủy diệt trường hà của chư thần. Tuân lệnh lãnh tụ Lâm Thụy. Trong mắt phù đồ lóe lên hàn quang, nhìn sáng tạo đã kịp phản ứng, chuẩn bị nhanh chóng trốn khỏi nơi này, khóe miệng nhếch lên, lộ ra trào phúng. Chư thần vốn đứng bên cạnh Lâm Thụy, nghe phù đồ vẫn chưa độc lập, trong lòng mừng rỡ. Dù sao 12 vị chư thần này, nếu đầu nhập bên mình, số lượng sẽ khoảng 60 người, so với Ngụy Ương, bên mình vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn 10 vị chư thần xuất thủ, sáng tạo dường như không còn chút sinh cơ nào. Đối diện với sáng tạo đang bỏ chạy, ánh mắt Ngụy Ương bình tĩnh, lại mang theo kinh ngạc. Không ai hiểu sáng tạo hơn Ngụy Ương, dù chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí không bằng Mộng Giao Cầm và những người khác, nhưng Ngụy Ương vẫn cảm nhận được dị sắc trong mắt đối phương. Cùng những lời đối phương muốn nói. Có thể tin đối phương không? Thật không thể tin. Đừng nói là sáng tạo, ngay cả chư thần mang chữ Y Thiên, Ngụy Ương cũng không dám tin hoàn toàn. Dù Vu Công đã lựa chọn trở thành trợ lực của hắn, nhưng Vu Công khác Chiến Hoàng. Vu Công vẫn có thân phận không thể phủ nhận, là Hỗn Độn Vạn Tộc. Còn Chiến Hoàng thì không có gì, tất cả của hắn đều do Ngụy Ương cho, nên hắn chỉ có thể theo sát Ngụy Ương. Tính toán của Hỗn Độn Vạn Tộc đến cùng là gì? Không khó để người khác cân nhắc. Một là khôi phục huyết mạch ban đầu, trở thành chúa tể cao cao tại thượng, hai là kiến tạo thời đại mới, có bản nguyên chi pháp, cùng phồn diễn sinh sống đồng dạng tồn tại quy tắc. Còn hy vọng gì khác? Chỉ có bọn họ mới biết. Vu Công cũng không thể tin hết, huống chi là chư thần mang chữ Y Thiên. Những huyết mạch Hỗn Độn Vạn Tộc này, đến cùng có kế hoạch gì? Hay mưu đồ gì? Ngụy Ương không muốn, nhưng có suy đoán. Cho nên không thể tin hết chư thần mang chữ Y Thiên. Đây là sự thật không thể chối cãi. So sánh như vậy, chỉ có thể dựa vào 21 vị chư thần của mình, khai chiến với đại đạo chư thần, cơ hội thắng đích xác không lớn. Ngay trong hoàn cảnh này, sáng tạo lại cho hắn một tia cơ hội, có thể trọng thương đại đạo chư thần, Ngụy Ương có nên nắm bắt hay không, đích xác tiến vào thế lưỡng nan. Dựa vào sư đạo Trường Hà, khai chiến với chư thần, dù không thể cầu thắng, cũng có thể tự vệ. Đương nhiên, chư thần của mình có người vẫn lạc, là tất yếu, nhưng nhất định có thể chém giết những đại đạo chư thần kia. Hơn nữa, sau khi chém giết đối phương, Ngụy Ương có thể tước đoạt đại đạo của đối phương, thậm chí cưỡng ép thanh lý đại đạo của đối phương, dung nhập vào sư đạo Trường Hà, khiến cho những ai may mắn sống sót, nhanh chóng tăng thực lực lên cảnh giới. Cứ kéo dài tình huống như vậy, muốn mưu đoạt cơ hội thắng, vẫn có. Chỉ là không lớn mà thôi. Đánh cược hay không? Có lẽ Ngụy Ương không phát hiện, bản chất bên trong hắn là dân cờ bạc, chuyện gì cũng khuynh hướng liều một phen, nói trắng ra là cược mạng. Có lẽ Ngụy Ương biết điều này, nhưng không muốn thừa nhận. Nếu đổi người khác, dù là Mộng Giao Cầm, cũng sẽ không dễ dàng quyết đoán, thủ cựu cũng tốt, hay đại cục cũng được, người bình thường không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao yếu tố bất ổn của sáng tạo quá lớn. Lớn đến không thể chưởng khống. Quy 1A chương 2313A chư thần nói tranh 14. Cực. Bản tính ưa mạo hiểm, thích thử thách vẫn thúc đẩy Ngụy Ương đưa ra lựa chọn này. Nhưng chọn là một chuyện, làm theo sáng tạo hay không lại là chuyện khác. Ngụy Ương khẽ nhếch môi, truyền âm cho Mộng Giao Cầm. Mộng Giao Cầm vốn đang cau mày, nay lại lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí hoảng hốt. Ngụy Ương, chàng không thể. Quyết định vậy đi. Ngắt lời Mộng Giao Cầm đang lo lắng, Ngụy Ương liếc nhìn Lâm Thụy và Phong Yêu. Chưa để sự tò mò của cả hai kịp nảy sinh, Ngụy Ương đã hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía sáng tạo. Giết. Đi, Phong Yêu, giết Ngụy Ương. Lâm Thụy lập tức hướng về phía sáng tạo. Cùng lúc đó, Phong Yêu cũng theo sát phía sau, dù còn nghi hoặc, nhưng vẫn im lặng. Không sao, dù đối phương có âm mưu gì, ta cũng không phải không có bài tẩy. Thấy Phong Yêu bất an, Lâm Thụy quay đầu, nở nụ cười ấm áp trấn an nàng. Phong Yêu không nói gì thêm. Chiến Hoàng, Vũ Linh ứng long xuất chiến. Phải bảo vệ sư tôn an toàn. Thấy Ngụy Ương hóa thành lưu quang, Mộng Giao cầm tức giận quát lớn, nhưng sau cơn giận, vẫn đưa ra lựa chọn tốt nhất. Vâng. Cả hai cao mày, cảm thấy sư tôn không nên lỗ mãng như vậy. Nhưng vì chưa hiểu rõ, chỉ có thể âm thầm suy đoán, có lẽ sáng tạo có liên quan đến sư tôn, hoặc giữa hai bên có tình nghĩa gì đó. Nếu không, sư mẫu sao lại tức giận đến vậy, trong lời nói còn lộ ra sư tôn bác ái. Đúng, chính là bác ái. Cả hai nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt đối phương. Nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức hóa thành lưu quang, đuổi theo Ngụy Ương. Đối mặt với trận chiến này, cả hai không dám qua loa. Long thần. Ngươi mang theo Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương, canh giữ bờ sông, đến tiếp ứng phu quân. Một khi phu quân cứu được sáng tạo, các ngươi phụ trách chặn đánh địch nhân. Lời nói có chút nghiến răng, cho thấy Mộng Giao cầm phẫn nộ đến mức nào. Cái này, vâng. Long thần sững sờ. Ba người chặn đánh 60 vị chư thần ư? Không thể nào. Nhưng sư mẫu đã nói vậy, chắc chắn có bố trí. Hơn nữa, sắc mặt đối phương nghiêm nghị, khiến Long thần bối rối. Vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng thôi, cứ nghe lệnh vậy. Ba người hóa thành lưu quang, lao nhanh về biên giới sư đạo Trường Hà, hy vọng có thể mượn sức sư đạo Trường Hà, phát huy tối đa thực lực. Kim Vô Hối, ngươi dẫn Vũ Linh Xuân Thu, Bách Túc Long Lực, Thiên Linh Sói Lá, Meo Meo, Tam Lang Phục Vinh, canh giữ một đoạn cơn bão năng lượng. Nếu phong bạo tan đi, ngươi hãy chọn thời cơ, tấn công chư thần. Nhớ kỹ, dù không thể chi viện phu quân, cũng không được liên lụy phu quân. Vâng. Kim Vô Hối cao mày, dù còn nghi hoặc, nhưng không chần chừ như Long Thần, lập tức dẫn quân đến vị trí phong bạo, đứng ở vùng ven sư đạo Trường Hà, mắt long long nhìn chằm chằm chư thần, tạo áp lực lớn cho đối phương. Những người còn lại theo ta đi đường vòng. Mộng Giao cầm hung hăng liếc bóng lưng Ngụy Ương, quay người dẫn những chư thần còn lại, tiến về hạ du của chư thần, rõ ràng là muốn vòng qua cơn bão năng lượng, dự định tấn công phía sau lưng chư thần. Lần nữa gia tăng áp lực lớn cho chư thần. Phù Đồ, dẫn quân của ngươi đến hạ du đại đạo Trường Hà của đối phương. Nếu thấy thời cơ, hãy phá tan đại đạo Trường Hà của đối phương. Một tiếng gầm thét từ miệng Lâm Thụy vang vọng tứ phương. Phù Đồ mắt sáng lên, lập tức dẫn quân đến hạ du đại đạo Trường Hà. Bọn họ vốn đã chậm một bước, chỉ theo sau sáng tạo, nên lúc này rút lui, lại gần Mộng Giao cầm nhất. Về phần những chư thần chặn đường sáng tạo, muốn rút lui là không thể. Không nói đến việc họ giao chiến với sáng tạo, ngay cả Ngụy Ương hóa thành lưu quang cũng là mục tiêu phải chặn đánh. Nếu thật sự để họ rời đi, trận chiến này khỏi đánh, hay là chờ phong bạo tan đi, rồi quyết chiến cuối cùng. Những chư thần phía trước, nhất định phải đánh giết sáng tạo, Ngụy Ương giao cho chúng ta. Nghe Lâm Thụy nói vậy, những chư thần còn sợ hãi trong lòng lại an tâm lại. Chỉ cần không đối mặt với Ngụy Ương, họ dám chiến một trận. Nhưng nếu phải đối mặt với Ngụy Ương xuất thủ tàn độc, hơn nữa có thể bỏ qua sinh tử, họ dù liều mạng, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Oanh! Xuất thủ là bộc phát, một quyền đánh vào một vị chư thần gần nhất, khiến đối phương vỡ nát chân linh phân thân. Nhìn đỉnh phong chư thần thất kinh, hoảng sợ, Lâm Thụy không dám khẽ động yết hầu, dưới mắt khẩn trương phun lên nước bọt. Kim vận hóa giáp, hỏa nguyên phần thiên. Hai tiếng gầm thét lớn vang bên tai Ngụy Ương, không chỉ khiến hắn khựng lại, nhìn về phía xa hai người kia, thừa cơ hội đã rơi xuống trước mặt hắn. Trong lòng không khỏi mắng một tiếng hèn hạ. Cả hai thi triển bản nguyên chi thuật, lại đồng thời âm thầm thi triển bản nguyên chi thuật khác, cùng loại với thủ đoạn công kích bằng âm thanh, khiến não hải Ngụy Ương tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Nếu không phải nội tâm Ngụy Ương đã kiên định như sắt, có lẽ đã trúng kế của đối phương, dưới ảnh hưởng của tâm tình tiêu cực, mất lý trí, từ đó có những hành động bất lợi cho mình. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi giảo quyệt như vậy, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua? Từng đạo chi lực yếu ớt chậm rãi hiện lên từ thân thể Lâm Thụy, chính là tường thủy đại đạo chi lực mà Lâm Thụy đã dung hợp trước đó. Vốn là vật bổ sung bản nguyên, lại dưới sự thao túng âm thầm của Ngụy Ương, biến thành những dây leo xiềng xích vây khốn bước tiến của Lâm Thụy. Mà Ngụy Ương khôi phục hành động, mắt quyền liên tiếp oanh về phía Lâm Thụy đang hoảng sợ. Dọa Phong Yêu vội vàng xuất thủ, triệu hồi một sợi hỏa tuyến yếu ớt rơi vào thân thể Lâm Thụy, phá hủy những dây leo do tường thủy chi khí biến thành. Hèn hà. Lâm Thụy khôi phục hành động, cũng không vội xuất thủ. Lần giao phong đầu tiên này, song phương đều không có lợi gì. Đối phương không trúng kế của hắn, hắn cũng không có tổn thất gì. Mọi thứ trở về điểm xuất phát, khiến Lâm Thụy tức giận. Cũng vậy. Ngu xuẩn, ta còn chưa nói ngươi hèn hạ, ngươi đã mở miệng như vậy, thật khiến Ngụy Ương cảm thấy buồn cười, càng thêm chán ghét Lâm Thụy. Ngay khi ba người đối đầu, Chiến Hoàng và Vũ Linh Ứng Long đã đến bên Ngụy Ương. Thấy cả hai đến, Lâm Thụy cũng hơi siết chặt tay, phát giác thực lực cả hai đã ở thượng du, không phải đỉnh phong, trong lòng hơi khựng lại. Quy 1A chương 2314A chư thần nói tranh 15. Sư tôn, làm sao bây giờ? Chiến hoàng nóng lòng muốn thử, dường như không thể chờ đợi để biết thực lực bản thân so với các đỉnh cấp chư thần chênh lệch ra sao. Nhưng nếu ai cho rằng chiến hoàng lỗ mãng thì sai lầm. Gã này rất giảo hoạt. Âm thầm truyền âm cho Ngụy Ương, hỏi cách giết địch. Ngụy Ương cũng phải thừa nhận, gã này thật tinh ranh. Phong yêu giao cho các ngươi. Không cần giết địch, chỉ cần kéo dài ả ta, chờ ta chém giết Lâm Thụy, sẽ lấy mạng ả. Lời nói bí mật, người ngoài không hay biết. Nhưng lời lẽ ngông cuồng này khiến Lâm Thụy nổi giận, nhưng vẫn phải đề phòng. Đưa bốn vị đỉnh phong chi cảnh đến chơi đùa với hai người bọn họ. Một tiếng gầm vang vọng. Bốn vị đỉnh phong chư thần tiến lên, nhìn hai người ở thượng du, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Là chúng ta đơn đấu với ngươi, hay là ngươi đơn đấu với hai ta? Bồ Lao chỉ chiến hoàng, khóe miệng tràn ý trào phúng. Chiến hoàng giận dữ, nhưng lắc đầu, không ngờ Lâm Thụy lại vô liêm sỉ đến vậy. Thật vô tình. Dù sao cũng là người quen, từng gặp mặt, phái một người không được sao? Phái hẳn hai người, đây là đùa à? Đây là liều mạng à? Có gì khác biệt? Xoẹt, khai chiến thôi. Chiến hoàng rời khỏi Ngụy Ương, rơi xuống khu vực nhỏ, chỉ Bồ Lao, mặt đầy vẻ khinh thường. Hừ, càng rỡ. Bồ Lao cũng giận dữ. Lập tức lao về phía khu vực của chiến hoàng. Trước khi đi, gã vẫn hung hăng nhìn Ngụy Ương, trong mắt lóe lên lửa giận. Ngụy Ương có chút ấn tượng với gã này. Lúc trước trong chân linh không gian, Bồ Lao bị hắn làm cho bẩn thỉu, tự nhiên ôm hận. Đáng tiếc, ánh mắt kia Ngụy Ương chẳng thèm để ý, nếu không phải hai người phía trước áp bức, Ngụy Ương đã xuất thủ, triệt để diệt ý chí bản tôn của đối phương, đâu còn nhiều lời. Hai vị chư thần khác cũng mỉm cười, nhìn Vũ Linh Ứng Long cũng không chắc thắng, chỉ khẽ vung tay, cùng ả đến một nơi hẻo lánh. Về phần thắng bại, Vũ Linh Ứng Long không cần thắng, có thể ngăn chặn hai vị chư thần này đã là kết quả tốt nhất. Còn đến à? Lâm Thụy mỉm cười, nhìn Ngụy Ương trước mặt, vẻ trào phúng trên mặt khiến Ngụy Ương khó chịu. Đến. Đến chiến đi. Oanh. Kim quang tràn ngập quanh thân, Ngụy Ương lập tức đến trước mặt Lâm Thụy, tung nắm đấm kim quang, ầm vang rơi vào ngực đối phương, khiến Lâm Thụy kinh ngạc. Gã này nói động thủ là động thủ, rốt cuộc học ai, thuộc loài sói sao? Nói trở mặt là trở mặt. Nếu không phải Lâm Thụy không hề coi thường Ngụy Ương, e rằng một quyền này không khiến hắn bị thương, cũng khiến hắn mất mặt. Dã man. Đại đạo chi thuật bị ngươi sử dụng như vậy, thật mất mặt. Dù Lâm Thụy trưởng khống đại đạo không bằng đối phương, nhưng Lâm Thụy không muốn thừa nhận điều này. Từ trước đến nay, hắn luôn tự coi mình là đệ nhất nhân dưới hỗn độn, ngay cả Miết Long và Phong Yêu, hắn cũng chẳng coi vào đâu. Cuồng vọng cũng được, kiêu ngạo cũng được, hắn có vốn để kiêu ngạo. Bằng vào phương pháp đại đạo bổ sung bản nguyên chi lực, hắn đủ để khinh thường tất cả đại đạo chư thần. Chính vì phương pháp này xuất phát từ tay hắn, khiến hắn trở thành người có quyền lên tiếng trong ba vị lãnh tụ. Lâm Thụy cuồng ngạo, đó là sự cuồng ngạo từ trong bản chất. Hắn thật sự có vốn để cuồng ngạo. Nhưng chính vì Ngụy Ương quật khởi, khiến hắn không cam lòng, thậm chí có chút đố kỵ. Dù là Ngụy Ương chứng đạo diễn hóa truyền thừa Trường Hà, hay thay đổi tuyến đường tái diễn sư đạo Trường Hà, đều khiến hắn thấy sự uy hiếp mạnh mẽ từ đối phương. Trong sự uy hiếp đó, còn trộn lẫn sự đố kỵ. Dù chính hắn không muốn thừa nhận, cũng không dám phủ nhận. Đố kỵ là nguồn gốc của tội ác. Chính vì sự đố kỵ đó, hắn hận Ngụy Ương, hận người này khiến Phong Yêu đối xử khác biệt, hận người này khiến Miết Long bất đồng ý kiến với mình, hận đối phương phá hoại sự ổn định của bọn họ, uy hiếp vị trí lãnh tụ của hắn. Rất nhiều chư thần có ước ao ghen tị với Ngụy Ương, nhưng Lâm Thụy chỉ có đố kỵ và hận. Hận đến nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống, hận không thể nghiền xương thành tro. Oanh. Một đạo bản nguyên biến thành kim kiếm, lao thẳng đến ngực Ngụy Ương. Khoảng cách gần như vậy, Ngụy Ương không thể tránh né. Một kiếm này mang theo hận ý, sát khí và đố kỵ nồng đậm, khiến các chư thần xung quanh kinh ngạc, không biết Lâm Thụy vì sao nổi điên, thậm chí để lộ tâm tình trước mặt mọi người. Nhưng nghĩ đến sự ưu tú của Ngụy Ương, cùng sự quật khởi nhanh chóng của hắn, đừng nói Lâm Thụy đố kỵ, ngay cả bọn họ cũng vậy. Không thấy lạ, thật sự có thể hiểu cảm xúc trong lòng đối phương. Ngụy Ương, ngươi biết không, đời này ta kính nể hỗn độn, nhưng ta không phục. Ngươi có biết vì sao không? Thấy Ngụy Ương vội vàng, một quyền đánh vào thân kiếm, khiến kim kiếm quay lại, rơi vào tay Lâm Thụy, hắn áp chế hận ý trong lòng, tỉnh táo nhìn Ngụy Ương, nhẹ nhàng hỏi. Liên quan ta cái rắm. Đừng nói Lâm Thụy sững sờ, ngay cả Phong Yêu cũng dừng lại. Ngươi nói tiếng người à? Phong Yêu nhìn Lâm Thụy mắt phím hồng, thầm nhủ, ngươi thật ngu xuẩn, làm gì lãng phí lời. Ngốc à? Lúc này phát cuồng, còn không phải tự tìm khổ ăn. Thật ngu xuẩn. Ngụy Ương, ngươi. Không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung cảm xúc trong lòng, Lâm Thụy nhìn Ngụy Ương, sát khí tràn trề, lao thẳng đến đối phương. Đồ ngốc, ta không nghe ngươi nói chuyện, chẳng lẽ liền nổi giận rồi? Ngươi cái ngu ngốc, ngươi không phục, vậy ngươi đi nói với hỗn độn, nói với ta làm gì? Ta có thể mang đến cho ngươi lời nói à? Hay giúp ngươi giết hỗn độn? Xoẹt, thứ gì? Ngươi phục hay không, liên quan gì đến ta? Sau khi giao thủ, Ngụy Ương biết bản nguyên chi pháp không chỉ là công kích từ xa, mà cận chiến cũng không hề kém cạnh. Hắn phải thay đổi quan niệm cũ, cho rằng viễn trình và cận chiến tách rời nhau. Cùng cả hai giao chiến, Ngụy Ương dốc toàn lực, không dám lơi lỏng, Lâm Thụy trước mắt vừa cận chiến vừa viễn trình, Phong Yêu cũng vậy. Địch nhân như vậy, thật là đối thủ khó gặp. Quy 1A chương 2315A chư thần nói tranh 16. Đúng vậy, chính là đối thủ. Ngụy Ương mạo hiểm xông pha, kỳ thực cũng có ý tôi luyện. Muốn leo lên hàng ngũ chư thần, Ngụy Ương thiếu chính là chiến đấu, là giao tranh với địch nhân ở các cảnh giới khác nhau. Trận chiến với Côn trước đó, Ngụy Ương đã phát hiện ra nhược điểm. Nếu không nhờ sinh linh giúp đỡ, e rằng đối mặt với Côn dung hợp bản nguyên và đại đạo, hắn căn bản không thể địch lại. Không phải Ngụy Ương yếu, khoảng cách giữa họ có, nhưng không quá lớn. Ngụy Ương dám động thủ với địch nhân hơn mình một cảnh giới, thậm chí không tiếc sinh tử vì chiến, dựa vào chính là tư thế vô địch ở cảnh giới của mình. Nhưng khi tiến vào hỗn độn cảnh, Ngụy Ương dường như không còn sinh tử cải biến, nói trắng ra là sợ chết. Sợ sau khi hắn chết, Mộng Giao Cầm không thể kết thúc êm đẹp, sợ Tam Nương bị kẻ khác truy sát, sợ thân hữu, đồ chúng của hắn bị lăng nhục và sát phạt. Chính vì những cố kỵ đó, Ngụy Ương không dám đánh một trận, không dám tùy tiện giao chiến sinh tử. Điều này khiến hắn có nhiều công kích chi pháp, nhưng không thể dung hợp với đại đạo, hóa thành đại đạo chi thuật. Pháp là cánh cửa tu luyện, thuật là kỹ năng chém giết. Chỉ có pháp mà không có thuật, căn bản vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ sống lâu thêm chút. Giờ đây, Ngụy Ương đã nhận ra, việc mình luôn dùng sức mạnh áp chế kẻ yếu đã đi vào con đường gập ghềnh. Hiện tại, hắn thiếu kỹ năng sát nhân, thiếu đại đạo chi thuật, thiếu cách diễn hóa, suy diễn, hoặc dung hội quán thông những gì đã học. Cái hắn thiếu chính là đối thủ, là đá mài đao. Nhưng đôi khi đá mài đao quá cứng, sẽ làm mòn lưỡi dao. Thậm chí khiến thân đao gãy. Lâm Thụy một người không thể làm đá mài đao, thêm Phong Yêu thì vừa vặn. Dù có chút áp lực, hắn tin mình có thể hoàn thiện đại đạo chi thuật dưới sự ma luyện của hai khối đá mài đao này. Từng quyền oanh ra, khiến cả hai liên tục va chạm, quyền pháp như mây, kết hợp lực lượng băng chi đại đạo, dường như không gian này ẩn ẩn muốn sụp đổ. Đáng sợ. Các chư thần thấy Ngụy Ương ra tay hung ác quyết liệt, mang theo uy lực đại đạo nồng đậm, ai nấy đều tim đập nhanh. Băng chi đại đạo. Người quen thuộc nhất trừ Ngụy Ương, chẳng lẽ là Chiến Hoàng đang giao chiến? Thấy Ngụy Ương sử dụng băng chi đại đạo như vậy, mắt Chiến Hoàng sáng lên, khóe miệng cười toe toét, thầm nghĩ, mình lĩnh ngộ không đủ, sư tôn đảo mắt đã mở đường cho, nếu không thể bắt chước học tập, vậy những năm này mình sống uổng phí. Ngụy Ương suy diễn đại đạo chi thuật, người được lợi nhất chính là Chiến Hoàng. Hầu như người trước trồng cây người sau hái quả, Chiến Hoàng chính là hậu nhân hóng mát, lại không có áp lực gì, chỉ cần Ngụy Ương lĩnh ngộ một loại công kích chi thuật, cả lập tức có thể bắt chước học tập, thậm chí kết hợp quy tắc băng chi đại đạo mình lĩnh ngộ, có thể sáng tạo ra một loại công kích chi pháp khác. Còn Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương cũng được lợi như vậy. Chiến Hoàng lĩnh ngộ, hắn trực tiếp có thể đem ra dùng, không cần truy đến cùng, liền biết cách thao túng. Cả hai đều được lợi, Vũ Linh Ứng Long lại kêu khổ, hai vị đại đạo chư thần trước mặt đều là đỉnh phong chi cảnh, áp lực lên hắn rất lớn, khiến hắn khó chịu. Long vốn là đằng vân giá vũ, nhưng đối phương lại rút ra mây mù chi lực, hóa thành bản nguyên chi thuật, gây ra tổn thương cho hắn là nhỏ, việc khiến hắn không thể thông dong điều động đại đạo chi lực mới là điều hắn khó chịu. Oanh! Một quyền rơi vào sau lưng Lâm Thụy, khiến đối phương nôn hai ngụm máu, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng. Thầm nghĩ, đại đạo chi thuật băng chi đại đạo, muốn viên mãn, chỉ sợ cần thời gian dài. Lúc này không phải thời cơ tốt nhất. Nhưng có Chiến Hoàng ung dung giao chiến với hai vị chư thần, thậm chí lợi dụng thời cơ đó, không ngừng kết hợp quy tắc đại đạo, sáng tạo ra các loại đại đạo chi thuật hữu hiệu, Ngụy Ương vui mừng, biết không cần lãng phí thời gian, tiếp tục hoàn thiện đại đạo chi thuật băng chi đại đạo. Liếc nhìn Vũ Linh Ứng Long đang vội vàng tránh né, Ngụy Ương nhíu mày. Gã này chẳng lẽ cho rằng Long tướng đại đạo thật sự lấy mây mù chi lực làm chủ? Thật ngốc. Mình truyền thụ tổ long chi pháp cho đối phương, xem như uổng công. Không biết gã này lực lĩnh ngộ quá kém, hay vì nguyên nhân khác, Ngụy Ương có chút thất vọng về hắn. Rống. Một tiếng long hống từ miệng Ngụy Ương vang vọng, phù hợp sư đạo kim tượng linh thể, thao túng kim tượng hóa thành một con kim long to lớn. Tiếng long hống này khiến Vũ Linh Ứng Long sáng lên, cũng khiến Lâm Thụy và Phong Yêu khựng lại, phải ngăn cản công kích sóng âm. Long hống hổ khiếu vốn mang theo lực sát thương, dù là khí thế hay âm thanh, đều có thể gây hoảng sợ cho địch nhân. Đây vốn là kỹ năng chém giết bản năng nhất của long tộc. Dưới tiếng long hống, kim long đằng không mà động, lập tức mây mù tan đi, thân kim long hiển lộ trước mắt mọi người, kim long du động, chân trước ầm vang rơi vào vai Phong Yêu, khiến Phong Yêu vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị xé toạc một mảng huyết nhục. Ngay tại chỗ Phong Yêu dừng chân, một đạo băng tiễn không biết từ đâu bắn tới, đột nhiên nhắm vào mắt ả. Mắt vốn là chỗ yếu nhất của cơ thể, khiến người ta nhịn không được lùi lại. Áp dụng với cả chư thần. Lùi. Phong Yêu bản năng lùi nhanh, chưa lùi ra ba bước, đã bị một cổ sức lôi kéo cường đại, lập tức di động xuống. Sau đó từng đạo dây leo đại đạo chi lực chậm rãi quấn quanh thân thể đối phương, khiến ả càng dãy dụa càng chặt. Đáng sợ nhất là, dường như dưới tác dụng của các đại đạo chi lực khác biệt này, bản nguyên chi lực của ả bị giam cầm, không thể ung dung điều động như trước. Đùng. Lực đả kích cường liệt khiến ít hầu Phong Yêu ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, mang theo vẻ cảm kích, nhìn về phía Lâm Thụy đang nhận công kích của Ngụy Ương. Nếu không nhờ đối phương kịp thời xuất thủ, Phong Yêu e rằng mất nửa cái mạng. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Rốt cuộc là đại đạo chi lực gì, lại có tác dụng như vậy? Ngay cả bản nguyên chi lực của mình cũng có thể giam cầm. Đầu kim long kia không dung hợp không gian đại đạo, tốc độ đã như không gian đại đạo, đạt được trong nháy mắt, điều này khiến Phong Yêu khó hiểu. Phong Yêu không hiểu, nhưng Ngụy Ương lại rõ như lòng bàn tay. Ngũ hành chi lực. Long tộc hay các thần thú khác đều có thể thao túng kỳ lực. Dù họ tu luyện thuộc tính năng lượng đơn nhất, nhưng vẫn có phương pháp điều động các ngũ hành chi lực khác. Dù ngũ hành chi lực có thể được chư thần dung hợp đơn nhất đại đạo, cũng có thể được đồng thời dung hợp, nhưng đối với long tộc và một chút thần thú, điều động ngũ hành chi lực là chuyện quá đơn giản. Đáng tiếc, Vũ Linh Ứng Long dường như không hiểu biết, hoặc không phát giác truyền thừa long tộc rung động đến nhường nào. Vì vậy, nội tâm đối với truyền thừa long tộc dường như không quá coi trọng. Quy 1A chương 2316A chư thần nói tranh 17. Có phải là không coi trọng hay không? Vũ Linh Ứng Long sau khi tiếp nhận long tộc truyền thừa chi pháp từ Ngụy Ương ban cho, liền bắt đầu nghiên cứu ảo diệu bên trong. Nhưng đừng quên, hai bên khai chiến quá nhanh, thời gian cho hắn quá ngắn, gần như khi hắn vừa mới lĩnh hội phương pháp tu hành của long tộc, chiến đấu đã nổ ra. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ công kích chi thuật của long tộc? Không có thời gian. Nhưng lúc này trải qua Ngụy Ương thi triển, tin tức trong óc Vũ Linh Ứng Long liên tiếp nhảy vọt, bị hắn cảm ngộ, làm sao thi triển pháp thuật long tộc cùng năng lực công kích cận chiến của long tộc đều không chỗ độn hành, bị hắn nháy mắt biết. Rống. Đều khỏi phải Ngụy Ương lại đi truyền thụ, Vũ Linh Ứng Long đã nhanh chóng cùng lĩnh ngộ quy tắc tương dung, sáng tạo ra đại đạo chi thuật siêu việt pháp thuật long tộc. Khá lắm, một cái đuôi trộn lẫn quy tắc phá diệt, ầm vang rơi vào trước ngực vị kia chư thần, làm đối phương trơ mắt nhìn Vũ Linh Ứng Long trước mặt biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Hao tổn một tôn chân linh phân thân. Không phải Vũ Linh Ứng Long quá mạnh, mà là cải biến quá đột ngột, đánh cho cả hai trở tay không kịp, căn bản không cách nào thích ứng, nguyên bản né tránh địch nhân, vậy mà hung mãnh như thế, thậm chí không tiếc tính mạng mình, cho cả hai một kích liều mạng như vậy. Oanh. Ngay khi vị này chư thần xuất hiện lần nữa, Vũ Linh Ứng Long sinh sinh ngạnh kháng công kích của một vị chư thần khác, nhưng ngay khi quả đấm đối phương rơi vào mặt rồng, những vảy cá như giáp phiến, như răng cưa, dưới sự du động của Vũ Linh Ứng Long, trực tiếp cắt đứt cổ tay đối phương. A. À. Một tiếng kêu rên thống khổ vang vọng hư không, khiến vô số chư thần khựng lại, tạm dừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn vị chư thần ôm tay trái, kêu rên thống khổ. Gã này có vẻ hơi quá khích thì phải. Mất đi nhục thân, đối với chư thần mà nói, dù có chút đau đớn, cũng không đến nỗi sói tru như vậy. Gã này thật có chút quá rồi. Mất mặt chư thần. Nhưng có quá không? Không. Trong pháp thuật long tộc, có rất nhiều pháp thuật có thể tăng lên đau đớn của đối phương, không cần phải nói Vũ Linh Ứng Long nhất định lĩnh ngộ quy tắc như vậy, cùng pháp thuật như vậy dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra đại đạo chi thuật thích hợp với hắn. Mới có thể khiến vị này chư thần đau đớn khó nhịn như thế. Thống khổ như vậy, vậy thì chết đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi, ta đau a. Oanh. Ta sát, không thể nào. Nhìn vị này chư thần vậy mà tự hủy thân, tất cả chư thần đều kinh ngạc, trong lòng dù vẫn khịt mũi coi thường, nhưng cũng phát hiện việc này có chút không đúng. Mà vị chư thần vừa hao tổn một tôn chân linh phân thân, vừa mới lộ diện cũng kinh ngạc nhìn, chứng kiến tất cả. Có chút không biết làm sao, càng không thể tin được, vị chư thần trước mặt vậy mà lựa chọn vỡ nát bản tôn chi thân. Đây mới thực là diệt vong. Không phải hao tổn một tôn chân linh phân thân. Phải biết bọn họ là đỉnh phong chư thần chi cảnh, mà đối phương chỉ là thượng du chư thần chi cảnh, chỉ là một con sâu kiến như vậy, đúng, trong mắt bọn họ như là sâu kiến tồn tại, trong nháy mắt lật bàn không nói, còn đánh giết một vị đỉnh phong chư thần. Đây không phải nằm mơ sao? Oanh. Vị chư thần nháy mắt bị diệt sát, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã tiêu tán tại chỗ. Ta đi. Ngay cả chiến hoàng đang giao chiến với hai vị chư thần cũng nhếch miệng, thầm mắng một câu. Không thể nào. Vũ Linh Ứng Long sao lại sinh mảnh như vậy? Thượng du chư thần chi cảnh, nghịch sát đỉnh phong chi cảnh chư thần không nói, còn nhanh chóng như vậy. Chiêu thức chém giết cường thế như vậy. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tất cả chư thần, thậm chí Lâm Thụy và Phong Yêu cũng kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương cũng hóa thành kim long trước mặt, trong hai lòng phun trào khẩn trương, khiến cả hai không còn chủ động tiến công, mà cẩn thận từng ly từng tí phòng bị đối phương, phòng bị Ngụy Ương như Vũ Linh Ứng Long, trực tiếp diệt sát một vị đỉnh phong chi cảnh chư thần. Đây rốt cuộc là đại đạo chi thuật gì? Vô số chư thần suy đoán, nhưng nghĩ thế nào cũng không thông, đại đạo chi lực dạng gì có thể làm được cường hãn đến vậy. Nhìn thấy Vũ Linh Ứng Long phát uy, Ngụy Ương ngược lại có chút lắc đầu, người bên ngoài không biết Vũ Linh Ứng Long vì sao sinh mảnh như vậy, nhưng Ngụy Ương há có thể không biết. Đối với cử động của Vũ Linh Ứng Long, thật lòng mà nói, Ngụy Ương không tán thành, cảm giác đối phương hơi mạo hiểm. Thậm chí mất đi cơ hội tôi luyện như vậy. Đương nhiên, người có chí riêng, Vũ Linh Ứng Long có lẽ cho rằng xả thân tử địa, hoặc chém giết hai vị đỉnh phong chư thần về sau, vẫn còn địch nhân có thể làm đối thủ. Vũ Linh Ứng Long sở dĩ cường hãn như vậy, chính là vì hắn thiêu đốt long huyết, tinh hoa của rồng, không phải đại đạo chi lực, long tướng đại đạo, kỳ thật ngưng tụ chính là long huyết. Dù Vũ Linh Ứng Long diễn hóa long tướng đại đạo, chuyển hóa thành long tộc chi thân, nhưng huyết mạch của hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành long huyết, hiện tại gần như chiếm không đến một long huyết, đã bị Vũ Linh Ứng Long thiêu đốt hơn phân nửa. Nếu tiếp tục như thế, địch nhân có chết hay không, Ngụy Ương không biết. Nhưng Vũ Linh Ứng Long long thân nhất định sụp đổ, khi đó dù là long tướng đại đạo cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó có ảnh hưởng đến đại đạo sụp đổ hay không, đều xem vận khí của Vũ Linh Ứng Long thế nào. May mắn thì thương đến đại đạo căn bản, khiến đại đạo chi lực yếu bớt, không may mắn thì đại đạo sụp đổ, ý chí đều bị thương nặng, do đó vẫn lạc dưới tay địch nhân. Cũng là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng tình hình hiện tại, Ngụy Ương thật không đoán trước được, vị chư thần vừa xuất hiện lại, dường như không có ý định liều mạng, trong mắt đều là khủng hoảng, ngay cả những chư thần đang giao chiến cũng ánh mắt trốn tránh, sợ Lâm Thụy Lôi kéo họ tham chiến. Những đại đạo chư thần này đánh thuận gió thì đều là hảo thủ, thậm chí dám lấy mạng tương bác, nhưng khi rơi vào thế hạ phong, kết quả lại khác. Hiển nhiên cục diện này cũng nằm trong dự đoán của Vũ Linh Ứng Long, nên lúc này Vũ Linh Ứng Long quanh thân đều tản mát sát khí nồng đậm, cất cao tiếp cận vị chư thần phía trước, kẻ đã liên tiếp hao tổn hai đạo chân linh phân thân, không cho đối phương một chút cơ hội lật bàn. Nhưng Vũ Linh Ứng Long đã không còn thiêu đốt long huyết, thậm chí bắt đầu mượn nhờ đại đạo chi lực, lấy long tướng đại đạo nhanh chóng bổ sung hao tổn long huyết. Khá lắm, Ngụy Ương thấy cục diện này cũng hiểu rõ, âm thầm tán thưởng Vũ Linh Ứng Long, thủ đoạn này vô cùng tốt. Vừa chấn nhiếp tất cả chư thần, vừa giúp hắn có thời gian khôi phục, truy kích vị chư thần kia, dường như cũng không dám tùy tiện xuất thủ, thậm chí không dám lại gần Vũ Linh Ứng Long, chỉ có thể dựa vào giao thủ từ xa, hy vọng tìm ra sơ hở của đối phương. Trước tình thế này, Ngụy Ương lại thấy buồn cười, thấy Lâm Thụy dường như cũng phát giác Vũ Linh Ứng Long không giỏi công kích từ xa, ngược lại cận chiến 10 phần cường hãn, Lâm Thụy cũng âm thầm kéo dài khoảng cách với Ngụy Ương, từng đạo bản nguyên chi thuật xuất thủ, bức Ngụy Ương phải kéo ra khoảng cách nhất định với hắn. Quy 1A chương 2317A chư thần nói tranh 18. Nhưng nói long tộc không giỏi đánh xa sao? Thật nực cười. Nhìn Vũ Linh Ứng Long vẫn đang thở hồng hộc truy kích, trong mắt lóe lên tinh quang đạo lý, Ngụy Ương thật muốn mắng đối phương một câu, làm mất mặt tổ long. Tuy nhiên, hành động này của Vũ Linh Ứng Long cũng coi như có chút trợ giúp. Dù sao long tộc giỏi cận chiến, nhưng cũng rất giỏi đánh xa. Hiện tại, các vị thần bên phe ta đang diễn hóa đại đạo, ký thác vào đại đạo trường hà của Ngụy Ương, đa số đều am hiểu cận chiến, đại đạo diễn hóa cũng thiên về phương hướng đó. Cho nên nhân cơ hội này, nếu họ có thể mượn thuật cận chiến của long tộc, dung hội quán thông với quy tắc đại đạo của mình, chắc chắn sẽ có lĩnh ngộ, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nhưng lời này, Ngụy Ương sẽ không nói với bất kỳ ai. Thuật của long tộc thuộc về long tộc, nếu Ngụy Ương nói ra cho mọi người, e rằng họ sẽ đi vào ngõ cụt, khiến người người đều bắt chước thuật của long tộc, thành ra không phù hợp với đại đạo của bản thân, như vậy ngược lại là lỗi của Ngụy Ương. Lúc này, Ngụy Ương vẫn duy trì thân rồng, đã không còn thi triển thuật công kích của long tộc nữa, đại đạo do mọi người diễn hóa đều được hắn vận dụng thuần thục. Ban đầu, mọi người vẫn chưa cảm giác được gì, nhưng theo Ngụy Ương càng chiến càng mạnh, liên tục điều động đại đạo, rút ra lực lượng đại đạo, những người này dù ngốc đến đâu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Ngụy Ương thao túng đại đạo chi thuật, áp chế Lâm Thụy và Phong Yêu, khiến cả hai chỉ có thể bị động phòng ngự, ánh mắt các đệ tử đạo môn cũng trở nên đặc sắc, mỗi người đều có thu hoạch riêng. Thực lực tổng hợp phe ta có tăng lên, đây tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng dù là phe Mộng Giao Cầm hay phe Sáng Tạo phía trước, thực lực đều đang yếu thế, lại thêm các vị thần chữ thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, không có Vu Công và Thiên Đạo Hổ điều động, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù có vài vị thần chữ thiên muốn xuất thủ, cũng không phân rõ thời cuộc, không biết nên lựa chọn thế nào. Đối mặt với tình thế yếu kém tổng thể, Ngụy Ương tự nhiên biết sinh tử của Sáng Tạo liên quan đến việc hai bên có xung đột chính diện hay không. Sáng Tạo tuyệt đối không thể dễ dàng bị diệt, nếu không cục diện tổng thể sẽ bất lợi cho phe ta. Hiện tại, đừng nói Lâm Thụy và Phong Yêu đã rơi vào thế hạ phong, kỳ thực cục diện chân chính cũng không yếu như mọi người thấy. Tạo thành cục diện như vậy là vì cả hai chưa thích ứng được sự chênh lệch giữa bản nguyên chi thuật và đại đạo chi thuật. Mà khi chiến đấu tiếp diễn, lúc Ngụy Ương hiểu rõ bản nguyên chi thuật thì đối phương cũng đang thích ứng đại đạo chi thuật. Chênh lệch giữa hai bên dần rút ngắn. Thậm chí khi cả hai hoàn toàn thích ứng tiết tấu giao chiến, Ngụy Ương vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho nên muốn phá cục, chỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi chém giết một trong hai người. Nhưng cả hai đều ở cảnh giới đỉnh cấp chư thần, Ngụy Ương dù chiếm ưu thế đại đạo trường hà, thực lực không chênh lệch nhiều so với đối phương, nhưng dưới sự liên thủ của cả hai, Ngụy Ương muốn lật bàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chiến đấu vẫn giằng co, hiện tại dù là phe Sáng Tạo hay phe Mộng Giao Cầm, điểm đột phá lớn nhất chính là ở chỗ Ngụy Ương. Bên Ngụy Ương thắng lợi thì mọi vấn đề đều được giải quyết, nhưng nếu Ngụy Ương vì vậy mà vẫn lạc, các vị thần đạo môn sẽ rơi vào tử địa. Không còn bất kỳ đường lui nào khác. Chiến hoàng càng chiến càng mạnh, nhưng chênh lệch thực lực khiến chiến hoàng cũng phải lựa chọn lui lại có chiến lược. Mặc dù công kích của chiến hoàng cực kỳ sắc bén, tạo thành tổn thương lớn cho hai vị đại đạo chư thần, nhưng đối phương có chân linh phân thân, chết một tôn, lại đến một tôn, ngươi cũng phải hao phí đại đạo chi lực. Chỉ cần đại đạo chi lực của Chiến Hoàng tiêu hao nhiều, không chỉ Chiến Hoàng bị tổn hại, mà ngay cả Ngụy Ương cũng bị liên lụy. Cho nên hai vị này không biết mệt mỏi, cũng hy vọng kéo dài thời gian với Chiến Hoàng, tránh phải giao thủ với cường địch khác. Giết! Một tiếng gầm thét từ miệng Kim Vô Hối vang vọng khắp hư không, cơn bão năng lượng ngăn cách giữa dòng sông dài của sư môn và các vị thần chậm rãi tan đi, Kim Vô Hối đã dẫn đầu các đệ tử sư môn điên cuồng lao về phía các vị thần. Lúc này, các vị thần đã sớm chuẩn bị cũng nhao nhao lao về phía Kim Vô Hối. Chiến đấu lập tức lên đến đỉnh cao đại đạo, cũng báo hiệu trận chiến tranh đoạt đại đạo với các vị thần đã đến thời khắc quyết định. Kim Vô Hối vừa ra tay đã là sát chiêu. Với truyền thừa ba đại đạo chủ yếu từ Ngụy Ương, Kim Vô Hối vượt xa các vị thần khác, ngay cả Mộng Giao Cầm so sánh cũng phải kém một bậc. Hắc ám đại đạo quán thông giữa đại đạo Trường Hà và Kim Vô Hối, nháy mắt hình thành một con cự long màu vàng lộ ra sắc đen, lao thẳng tới mấy vị đại đạo chư thần phía trước nhất. Gần như các vị thần cảnh giới thượng du đều không chút sức chống cự, liền bị hủy diệt một tôn chân linh phân thân. Thực lực cảnh giới đỉnh phong, đây đã là người mạnh nhất dưới trướng Ngụy Ương, thậm chí so với Ngụy Ương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ai cũng không ngờ tới, vị nữ tử lặng lẽ đứng ở bờ đại đạo Trường Hà gián đoạn lại có thực lực như vậy. Các vị thần cảnh giới đỉnh phong lập tức xông lên tuyến đầu, ba vị thần đỉnh phong nhắm thẳng vào Kim Vô Hối. Dù là ba người liên thủ, cũng không dám có một tia xem thường, khí cơ tỏa ra từ nữ tử kia khiến trong lòng họ dâng lên cảm giác nguy cơ. Khác với Chiến Hoàng, khác với Vũ Linh Ứng Long, cả hai vẫn ở cảnh giới thượng du lại phải đối địch với cường địch cảnh giới đỉnh phong. Mà Kim Vô Hối, khi chưa bộc lộ thực lực, đột nhiên bùng nổ thực lực cảnh giới đỉnh phong, xem như đánh cho các vị thần một đòn bất ngờ, lập tức chiếm thế thượng phong, cũng khiến các vị đại đạo chư thần phải coi trọng. Cũng may Vũ Linh Xuân Thu, Trăm Chân Long Lực, Thiên Linh Lan Diệp, Meo Meo, Tam Lan Phục Vinh năm người thực lực cũng không yếu. Ở cảnh giới trung du, họ khống chế đại đạo diễn hóa càng thêm viên mãn, đại đạo chi thuộc lĩnh ngộ tuy không nhiều nhưng cực kỳ cường hãn. Chính vì lĩnh ngộ không nhiều, khiến họ càng thao túng đại đạo chi thuật đã nắm giữ một cách thuận buồm xuôi gió. Dù sao chỉ lĩnh ngộ mấy loại đại đạo chi thuật, nếu họ không thể làm đến thuần thục thì cũng uổng phí thiên phú của mình. Long lực, phóng độc. Lan Diệp thêm thuẫn. Phục Vinh, giết. Ngay khi Kim Vô Hối giao thủ với ba vị đại đạo chư thần cảnh giới đỉnh phong, Vũ Linh Xuân Thu thì đứng ở phía sau, tay cầm chiếc quạt long do dự chi đại đạo biến thành, mặt đầy vẻ lạnh lùng, nhìn về phía chính vị chư thần đang xông tới. Trong lòng cũng tính toán liên tục. Khá lắm, thật đúng là xem nhẹ chúng ta. Chẳng lẽ cho rằng chính vị thần là có thể tru sát chúng ta sao? Nực cười. Nếu các ngươi không coi chúng ta là đối thủ, vậy thì, hắc hắc, đừng trách ta nuốt chửng các ngươi. Mặc dù trong lòng Vũ Linh Xuân Thu cực kỳ khinh thường cách bố trí của Lâm Thụy, nhưng cũng không dám có một tia xem thường. Quạt long trong tay liên tiếp tản mát ra khí cơ hùng hậu, toàn bộ lực lượng dự chi đại đạo tràn ngập trong phạm vi trăm mét xung quanh lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng giám thị tung tích của phe ta và chính vị chư thần. Không ngừng thôi diễn những biến hóa có thể xảy ra trong tương lai. Quy 1A chương 2318A chư thần nói tranh 19. Nghe Vũ Linh Xuân Thu ra lệnh, Trăm Chân Long Lực không chút do dự thi triển độc chi đại đạo, lập tức một mảng sương độc màu xanh biết điểm xuyết ánh vàng bao phủ 6 vị chư thần phía trước, khiến những kẻ xông vào không thể nhìn thấy gì. Bị vây trong không gian mù mịt, mỗi khắc mỗi giây độc tố đều xâm nhập cơ thể, đối diện với khốn cảnh như vậy, một bộ phận chư thần muốn rút lui, một bộ phận lại muốn xông ra khỏi sương độc. Đây là lựa chọn bản năng, chứ không phải điều khiển có ý thức. Ngay khi những chư thần định rút lui vừa lùi bước, công kích của Tam Lan Phục Vinh đã giáng xuống sau lưng một kẻ trong số đó. Sát chi đại đạo vốn rất phù hợp với Tam Lan Phục Vinh, sau khi hắn lĩnh ngộ quy tắc E đâm, càng diễn hóa ra đại đạo chi thuật tương ứng. Gần như đối phương không hề hay biết, Tam Lan Phục Vinh như một vuốt sói kim loại, xuyên thấu sau lưng, bóp nát trái tim. Nhanh. Quá nhanh không ai kịp phản ứng. Lui. Rút lui không chút do dự. Ngay cả những chư thần bên ngoài đang theo dõi trận chiến, chuẩn bị ra tay cứu viện bất cứ lúc nào, cũng không nhìn rõ vị chư thần kia đã mất một đạo chân linh phân thân như thế nào. Thậm chí chính vị chư thần đó cũng cho rằng mình trúng độc của Trăm Chân Long Lực mà chết. Chính vì suy nghĩ như vậy, khi tái sinh hắn liền lớn tiếng hô hoán, cái khói độc kia cực kỳ lợi hại, có thể ăn mòn chân linh phân thân của chúng ta. Mẹ kiếp! Tam Lan Phục Vinh đang định xuất thủ lần nữa, cùng Vũ Linh Xuân Thu đang chuẩn bị dự phán đều trợn tròn mắt vì câu nói này. Chưa thấy ai ngu xuẩn đến vậy. Mày chết một lần rồi mà còn không biết chết thế nào à? Phục Vinh, tùy ý đi, đám ngốc này, ha ha. Vũ Linh Xuân Thu có chút dở khóc dở cười. Vốn tưởng là một trận chiến chật vật, giờ lại thấy có chút ai thán, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bọn này dường như không có não. Thật sự không có não. Cứ bảo bọn chúng là đám lão yêu quái, toàn cáo già, giờ xem ra chỉ có số ít là cáo, còn lại thì đầu óc rỗng tuếch, chỉ là đám vũ phu. Đúng rồi, sư tôn, ách, sắp thành sư tổ rồi, dù sao đời cha hắn xếp trên bọn họ, đệ tử đời một giờ thành đệ tử đời hai rồi. Đối phó với vũ phu thì chỉ cần tìm ra sơ hở là được, không cần bày mưu tính kế quá nhiều. Như vậy chỉ mệt người mà không đạt hiệu quả. Hiểu rõ điều này, Vũ Linh Xuân Thu bỏ luôn việc điều khiển đám lâu la, trực tiếp xông lên giết là xong. Với sự ăn ý được rèn luyện trong hỗn cảnh chiến đấu, chỉ cần phối hợp tốt thì nhất định có thể chém giết những chư thần này trong thời gian ngắn, không phải chỉ diệt chân linh phân thân mà là giết chết bản tôn chi thể. Vũ Linh Xuân Thu tin chắc điều đó. Tam Lang Phục Vinh khẽ gật đầu, cả này ngày thường ít nói, chỉ có meo meo mới có thể trò chuyện vài câu nhạt nhẽo như thì hôm nay ăn gì chưa, kệ đi đâu đấy, y toàn những chuyện vô bổ. Tuy nhiên Tam Lang Phục Vinh và Thiên Linh Lan Diệp đã xóa bỏ hiềm khích trước kia. Sau khi gia nhập đạo môn, hai tộc đều là đệ tử đạo môn nên tự nhiên không còn địch ý, tộc lão còn bỏ qua hiềm khích thì đám tộc nhân này dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà bận tâm. Bên trái ba độ bốn hoành, meo meo xuất thủ. Trong nháy mắt, một vị đại đạo chư thần đang định xông ra khỏi sương độc cảm thấy hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức trào dâng kinh hỉ. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Tam Lang Phục Vinh đánh giết chân linh phân thân như trước. Mẹ kiếp! Chuyện gì xảy ra? Vị đại đạo chư thần vừa tái sinh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không tài nào mò ra manh mối. Phía trước, bốn độ ba hoành. Xuất thủ! Vũ Linh Xuân Thu chậm rãi tiến vào làn khói độc, không ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có năm người bọn họ mới hiểu ám ngữ của Vũ Linh Xuân Thu có ý nghĩa gì. Độ chỉ khoảng cách thẳng, hoành đại biểu độ rộng phía trước, giao điểm của cả hai chính là khu vực mà chư thần sẽ xuất hiện tiếp theo. Meo meo thúc đẩy huyễn chi đại đạo khiến đối phương rơi vào ảo cảnh, sau đó Tam Lang Phục Vinh ra tay đánh giết. Sự phối hợp của bọn họ đã đạt đến mức ăn ý tuyệt đối, người ngoài không thể nào hiểu được. Lan Diệp, chính độ ba hoành, thêm thuẫn. Oanh! Kiên chi đại đạo dưới sự thao túng của Thiên Linh Lan Diệp lập tức hóa thành một tấm thuẫn màu đen. Tấm thuẫn này trong làn khói độc gần như vô hình, khiến người ta khó lòng phát giác. Chính nhờ dự phán của Vũ Linh Xuân Thu và hành động không chút chần chừ của Thiên Linh Lan Diệp, Kim Vô Hối tránh được một kích đánh lén, thậm chí khiến vị đỉnh phong chư thần kia cũng ngạc nhiên nhìn tấm thuẫn vừa bị phá hủy hóa thành lưu quang giám thị, ào rơi lên thân thể hắn. Dù ở cảnh giới đỉnh phong, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những công kích này, nhưng bản năng khiến hắn lùi lại, lập tức khiến hai vị đỉnh phong chư thần khác phải hứng chịu toàn lực một kích của Kim Vô Hối, dẫn đến cả hai bị thương. Lúc này, cự long màu đen xen lẫn ánh vàng vần quanh Kim Vô Hối, lực ăn mòn làm sức mạnh bản năng của bọn chúng suy yếu, thi triển bản nguyên chi thuật cũng không đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể nói dưới sự thúc dục hắc ám năng lượng của Kim Vô Hối, thực lực của ba người bọn chúng suy giảm đáng kể, gần như ngang bằng với cảnh giới thượng du. Phải biết rằng ba vị đỉnh phong chư thần hoàn toàn có thể áp chế Kim Vô Hối, nhưng sau khi bị suy yếu, dù đối phương nhất thời không thể nhanh chóng trảm giết chúng, cục diện cân bằng vẫn được tạo ra. Trong thời gian ngắn, bên nào cũng không làm gì được bên nào. Nhưng cục diện thay đổi vì một người trong số đó rời khỏi vòng chiến, khiến hai vị đỉnh phong chư thần phải đơn độc hứng chịu áp lực từ Kim Vô Hối. Lựa chọn bản năng của chúng là vội vàng dựa vào người kia, ba người vừa lùi vừa dựa cũng khiến Kim Vô Hối nhìn thấy cơ hội lật bàn. Một vòng xoáy đen dưới sự điều khiển của Kim Vô Hối nháy mắt xuất hiện trước mặt vị chư thần đi sau cùng, khiến gã không kịp né tránh liền lao vào bên trong. Trong khoảnh khắc, năng lượng hố đen điên cuồng thôn phệ bản nguyên chi lực của đối phương. Không thể tự tổn chân linh phân thân chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên chi lực trôi qua, khiến vị chư thần này kinh dị tột độ, toàn thân quằn quại trong thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên ngoài hố đen. Chứng kiến cảnh bản tôn chi thân bị thương, bản nguyên bị tước đoạt khiến hai vị đỉnh phong chư thần kinh hồn tán đảm, hoàn toàn khiếp sợ. Trước có vị chư thần tự bạo, giờ lại có vị bị diệt triệt để. Đối mặt với cường địch như Kim Vô Hối, hai vị chư thần đã hoàn toàn run sợ, còn đâu sức đánh nữa. Lúc này, cả hai vội vàng nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi cùng ý muốn bỏ chạy. Ai còn dám có ý cứu đối phương? Ai còn dám dừng lại nơi này? Sợ bị chôn vùi nơi đây, cả hai gần như cùng lúc dốc toàn lực bỏ chạy. Quy 1A chương 2319A chư thần nói tranh 20. Chạy. Trong khoảnh khắc, cả hai vội vã rời đi, cục diện lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, khiến Vũ Linh Xuân Thu thầm mắng. Mọi thứ vượt quá dự đoán của hắn, khiến những tính toán trước đó đều có thể thất bại. Lúc này, dự phán không còn tác dụng. Chỉ có giết. Vũ Linh Xuân Thu thúc giục mọi người, hung hăng đuổi theo mấy vị chư thần kia. Kim Vô Hối không hề cản trở hay truy đuổi hai chư thần bỏ trốn. Nhìn theo bóng lưng vội vã của hai đỉnh phong hao tổn, Kim Vô Hối bùng phát sát niệm mãnh liệt, xuất thủ chôn vùi những chư thần còn lại trong sương độc. Đỉnh phong nhắm vào thượng du, căn bản không có sức phản kháng. Sáu vị chư thần bên kia lần lượt hao tổn, một chân linh phân thân xuất hiện bên ngoài sương độc, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã thấy Kim Vô Hối xuất hiện trước mặt, lần nữa nhận một kích, từng chân linh phân thân lại hao tổn. Mẹ kiếp! Chạy mau! Thấy hai đỉnh phong đào mệnh, chân linh phân thân vừa tái hiện nào dám dừng lại dù chỉ nửa khắc. Thượng du và đỉnh phong, tưởng chừng chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Sau khi Kim Vô Hối liên tiếp diệt chân linh phân thân, sáu vị chư thần này đã rớt xuống trung du, thậm chí tiến gần hạ du. Quá hay! Chưa đến một nén nhang, sáu vị chư thần đã hao tổn năm phân thân, mới khó khăn hội tụ với những chư thần chi viện. Bọn chúng kinh hãi nhìn Kim Vô Hối từ xa, sợ đối phương lần nữa đặt chân đến đây, quyết trảm giết chúng. Còn tốt, còn tốt. Thấy Kim Vô Hối cùng Vũ Linh Xuân Thu hội tụ, bọn chúng âm thầm may mắn, tên sát tinh kia không đuổi theo. Trong lòng an ổn hơn phần nào. Tuy nhiên, nhìn hai vị đỉnh phong bỏ chạy, dù là sáu vị chư thần suýt chết trong tay địch nhân, hay những chư thần chờ chi viện, đều khịt mũi coi thường, vẻ mặt khó chịu. Hai vị đỉnh phong hiển nhiên biết hành động trước đó đã chọc giận quần chúng, tự nhiên không dám quá hống hách. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ê mặc kệ ai chết, miễn ta không sao. Không thấy tên kia đã hoàn toàn vẫn lạc rồi à? Chỉ cần chúng ta không tổn hao gì, đó là kết quả tốt nhất. Về việc bị người khác khinh bỉ, hai vị này không thèm để ý. Bọn hắn quan tâm gì đến sắc mặt của kẻ khác? Lo cho chút tình mọn. Không. Chỉ cần thực lực không hao tổn, chúng sẽ có cơ hội xông phá đỉnh phong, tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp chư thần. Một khi đạt đến cảnh giới đỉnh cấp, ha ha, ai dám phản kháng chúng? Thắng lợi mở màn của Kim Vô Hối lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Thụy. Lúc này, Lâm Thụy điều động toàn cục, nếu Trung ương chiếm cứ thất bại, hai đầu không thể tương trợ, toàn bộ chiến cuộc thất bại là hoàn toàn có thể xảy ra. Long Xà, dẫn hai đỉnh phong đến chi viện, nhất định phải chém giết tên đỉnh phong kia. Nếu không thể, các ngươi xách đầu về gặp ta. Tuân lệnh. Long Xà khẽ nhíu mày. Vốn dĩ, những chư thần ở Thượng Du đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, nhưng dù phe ta tăng thêm đỉnh phong, tổng cộng cũng chỉ có 16 người. Thiên Thính Soái đang giằng co với Mộng Giao Cầm, hai vị hao tổn trước đó, cùng hai vị bị chặn đường không thể phân thân, phe ta chỉ còn 9 đỉnh phong. Giờ, Lâm Thụy điều động hắn dẫn hai người đi, 9 người chỉ còn 6. 6 người chia làm 3 nhóm, sẵn sàng chi viện các chiến trường. Tưởng như phe ta chiếm ưu thế, nhưng ưu thế đã không còn như trước. Long Xà xưa nay cẩn thận, nhìn hai tên sợ hãi, thậm chí có ý đồ khác, muốn liên thủ cùng chúng, đừng nói có trợ lực, liệu có bị liên lụy hay không còn là một ẩn số. Vì vậy, Long Xà không dám để cả hai tham chiến, dặn dò sẵn sàng chi viện rồi chỉ có thể dẫn Soái Kỳ đến chỗ Kim Vô Hối. Hai đỉnh phong phía sau tự nhiên không có bất mãn với sự sắp xếp của Long Xà, thậm chí còn cảm kích từ tận đáy lòng. Nhưng thực tế, Long Xà không biết tình hình trước đó. Sau khi giao thủ, Long Xà mới hiểu với thực lực của ba người, thật khó dễ dàng chém giết Kim Vô Hối. Sau khi bốn người giao thủ, Long Xà cũng hiểu vì sao ba đỉnh phong không thể nhẹ nhàng chém giết đối phương. Áp chế. Hắc ám đại đạo vần quanh, không ngừng ăn mòn bản nguyên chi lực, từ đó hạn chế việc vận chuyển bản nguyên, khiến bản nguyên chi thuật không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Ngược lại, nữ tử này ở trong hắc ám đại đạo nên thực lực tăng lên, còn có thể mượn ưu thế tấn công bọn hắn. Thế nên, Long Xà không dễ chịu, chỉ có thể bí mật truyền âm, chuẩn bị phát động công kích, mượn toàn bộ lực lượng chém giết đám chư thần dưới trướng Ngụy Ương này. Theo lời Long Xà vang lên bên tai các chư thần, hai đỉnh phong còn chần chừ cũng đành thúc đẩy 13 chư thần xung quanh cùng xuất thủ. Trong khoảnh khắc, chiến trường trung ương lập tức tiến giết nổi lên bốn phía, Kim Vô Hối cùng đồng đội rơi vào nguy cơ. Đối với cục diện này, đừng nói Kim Vô Hối, ngay cả Ngụy Ương cũng phải thở dài. Không thể không nói, Lâm Thụy có bản lĩnh nhìn xa trông rộng, khiến hắn bội phục. Giờ, chỉ còn chữ Thiên chư thần chưa xuất thủ. Toàn bộ ba chiến trường giết chóc không ngừng, sáng tạo cũng lâm vào nguy hiểm, Ngụy Ương dần bị áp chế, mọi thứ phát triển theo hướng có lợi cho đại đạo chư thần. Khiến chư vị đại đạo chư thần hưng phấn. Ngụy Ương, thất bại của ngươi đã rõ, ngươi nên quyết định đi. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi nguyện làm nô bộc của ta có thể thu lư. Nếu cố chấp, hôm nay là ngày tán thân. Lâm Thụy biết rõ đại đạo chi thuật, thừa dịp Ngụy Ương suy yếu, tay cầm kim kiếm rơi xuống cổ tay Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương hóa thành kim long cũng phải sụp đổ. Ngụy Ương tái hiện hình người, sắc mặt gấp gáp nhìn Lâm Thụy, phát giác chư thần phe mình đã ở thế yếu, ma luyện đã kết thúc, giao chiến nữa chỉ sợ sẽ có tổn thất. Quy 1A chương 2319A chư thần nói tranh 21. Thật sao? Ha ha, vậy ngươi cứ thử xem. Chư Thiên, lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Theo tiếng quát của Ngụy Ương, thiên đạo hạt phía sau đột nhiên lộ ra long nghệ, một chưởng đánh vào hậu tâm đối phương. Cổ đại đạo chi lực mênh mông nháy mắt đốt cháy huyết dịch thiên đạo hạt. Gần như trong nháy mắt, đối phương hóa thành tro tàn, tiêu tán trong hư không. Ách! Tất cả chư thiên đều kinh ngạc. Ngay cả thiên đạo hổ, đối thủ của long nghệ, cũng lóe lên phẫn nộ, nhưng hơn hết là vẻ nghi hoặc nồng đậm. Hắn không hiểu, vì sao Ngụy Ương lại chọn thời điểm này ra tay. Thiên đạo hạt dù kiên trì cũng khó lòng chém giết hắn. Chỉ cần không bị chém giết, hắn sẽ có cơ hội cầm tù đối phương. Đúng vậy, thiên đạo hổ chậm chạp không chém giết thiên đạo hạt là vì chủ ý cầm tù, chứ không phải chém giết. Dù thiên đạo hạt là kẻ phản bội, nhưng trong mắt chư thiên, đối phương vẫn chưa đáng chết. Cùng lắm thì phế tu vi, biến thành kiến hôi mà thôi. Nhưng long nghệ đột nhiên ra tay, trực tiếp chém giết thiên đạo hạt, không chỉ thiên đạo hổ bất mãn, mà ngay cả 29 vị chư thiên còn lại cũng lộ vẻ không vui. Hừ, ngươi cùng đại đạo đều được lợi từ sư tổ, hôm nay phản bội thì phải trả giá bằng mạng. Thiên hạ nào có chuyện ngồi mát ăn bát vàng? Các ngươi khi đầu nhập sư tổ đã quên lời hứa ban đầu sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là hạng vong ân bội nghĩa? Nhận ra sự căm thù xung quanh, nhìn đám chư thiên giận dữ, Long Nghệ không hề sợ hãi. Dù trong lòng khẩn trương, nàng vẫn nhìn chằm chằm chư thiên. Sát khí lăng lệ trong mắt khiến họ thêm bất mãn, nhưng cũng phải suy nghĩ lời nàng, cân nhắc lựa chọn. Vớ vẩn. Chư thiên dù có tội cũng phải giao cho Vu Công xử lý. Vu Công là lãnh tụ của chúng ta, có quyền tru sát. Ngụy Ương chỉ có ân với chúng ta, lẽ nào có ân là phải trả bằng mạng? Đó là đạo lý gì? Hừ, sư tôn còn chưa quyết đoán, ngươi dám tự tiện làm bậy, sợ là lòng mang giảo quyệt, cố ý châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Hôm nay phải chém giết ngươi, tránh hậu họa. Thiên đạo hâu vừa lên tiếng, nháy mắt có vài chư thiên ủng hộ. Trong đó có kẻ như Thiên đạo hạt, sớm đã có ý phản bội, số khác chỉ là kẻ ngu xuẩn, phát tiết bất mãn. Nhưng dù thế nào, việc Thiên đạo hâu lên tiếng không nghi ngờ tuyên thệ rằng hắn cũng như Thiên đạo hạt, đã chọn phản bội Vu Công, phản bội chư thiên hỗn độn vạn tộc. Đại đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ra, đại đạo của Thiên đạo hâu là băng sương chi đạo. Theo hắn xuất thủ, long nghệ xung quanh hóa thành thế giới băng tuyết. Trong thế giới này, Thiên đạo hâu biến mất không dấu vết, chỉ xuất hiện đúng một khắc để tung ra tuyệt mệnh một kích. Đủ rồi. Thiên đạo hâu, ngươi cũng như Thiên đạo hạt, cũng muốn phản bội chúng ta. Thiên đạo hổ vốn không vui với long nghệ, lại vào thời khắc này chọn đứng về phía Vu Công, thậm chí là Ngụy Ương. Xông vào thế giới băng tuyết, hắn trực tiếp thúc động đại đạo chi lực, từng đợt công kích mạnh mẽ khiến thế giới băng tuyết dần tiêu tán. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thiên đạo hâu. Thiên đạo hổ, ngươi không nên cản trở Lộc huynh. Chúng ta đều là người của hỗn độn vạn tộc, đối với ngoại nhân như anh em ruột, là người một nhà. Lẽ nào ngươi muốn giúp ngoại nhân chém giết anh em của mình? Ngay khi thế giới băng tuyết sắp sụp đổ, Thiên đạo trĩ đột nhiên xuất thủ, giúp Thiên đạo hâu tránh nguy hiểm bại lộ, cũng khiến Thiên đạo hổ phải lùi lại một bước. Nhìn đạo thất thải vờn quanh Thiên đạo trĩ giữa không trung, Thiên đạo hổ lâu không nói nên lời. Về việc chư thiên phản bội, Thiên đạo hổ sớm đã nhận ra. Ngay cả việc Thiên đạo hạt phản bội cũng khiến hắn bất an, thậm chí không hề nghi hoặc gì về sự quyết đoán của Thiên đạo hạt. Nhưng việc Thiên đạo trĩ phản bội lại khiến lòng hắn tràn ngập khổ sở. Thật không biết vị hảo hữu ngày xưa vì sao lại lựa chọn như vậy. Đến nước này còn cần hỏi nữa sao? Không cần, sự thật đã chứng minh, Thiên đạo hâu đã phản bội, vậy những chư thiên theo hắn đều đã phản bội. Lão hổ, trĩ nói không sai, ngươi thật sự muốn đối đầu với chúng ta sao? Thiên đạo tượng ra mặt càng khiến chư thiên biến sắc. Thiên đạo tượng xưa nay không muốn dính vào chuyện của chư thiên. Ngay cả quyết định của Vu Công, Thiên đạo tượng cũng là người đầu tiên đồng ý. Giờ, việc hắn đưa ra lựa chọn như vậy là điều chư thiên không dám tin. Thật khiến người kinh ngạc. Không biết quyết định của Thiên đạo tượng là của Vu Công hay hắn thực sự đã phản bội Vu Công, chọn đối đầu với Vu Công. Ha ha, thật không ngờ, thật không ngờ. Chỉ sợ Vu Công cũng không ngờ các ngươi sẽ phản bội, làm ra hành động ngu xuẩn này. Vì sao? Lúc này, Thiên đạo hổ bị ba chư thiên áp chế, không nói là đối đầu, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Nhưng Thiên đạo hổ vẫn chưa từng lùi bước, kiên cường chống cự áp lực xung quanh, kiên định đứng trước Long Nghệ, thậm chí cố ý giữ khoảng cách nhất định, tránh để Long Nghệ lo lắng, lo hắn sẽ ra tay nhằm vào nàng. Ngu xuẩn. Nghe hai chữ này, Thiên đạo tượng khẽ lắc đầu, bước chân vẫn không hề dừng lại, hung hăng bước lên một bước. Một bước, cổ lực trùng kích hung mãnh nháy mắt khiến Thiên đạo hổ lùi nhanh, đồng thời phun ra máu tươi, xâm nhiễm ra một vệt máu đỏ tươi trên tuyết, khiến nhiều chư thiên thấy chói mắt. Thiên đạo tượng, ngươi dám? Một tiếng gầm thét vang lên từ miệng Thiên đạo bức. Hắc ảnh rơi xuống giữa hai bên, Thiên đạo bức lạnh lùng nhìn Thiên đạo tượng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trách tội. Đã sớm ngờ tới. Hừ, quả nhiên. Ngay khi Thiên đạo bức rơi xuống, một tiếng mắng giận từ miệng Long Nghệ vang lên. Thiên đạo hổ vừa phun máu tươi đã cùng Long Nghệ giao chiến. Hiển nhiên Thiên đạo hổ đánh lén không thành công, người ta đã có phòng bị. Giết. Thiên đạo hổ trong lòng kinh sợ, thậm chí cảm thấy nguy cơ, sợ hãi sâu sắc. Nhưng dưới mắt thời cơ, dù biết nguy hiểm cũng phải liều một phen, không liều thì ngay cả một tia sinh cơ cũng không có. Một tiếng gầm thét vang lên từ miệng Thiên đạo hổ. Thiên đạo trĩ vốn dừng lại trên không cũng hóa thành lưu quang lao thẳng đến Thiên đạo bức. Quy 1A chương 2320A bắt đầu câu cá 1. Trong băng thiên tuyết địa, Thiên đạo hâu cũng bộc phát hàn quang, từ sau lưng Long Nghệ bạo khởi. Trường kiếm băng giá trong tay hắn đâm thẳng vào sau lưng Long Nghệ, hồng báo thù cho lão hữu như cách Long Nghệ đã giết Thiên đạo hạt. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Còn ai nữa không? Ra hết đi. Trận chiến này thật tuyệt. Từ xa, Vu Công sát khí ngút trời, nhìn đám chư thiên phản bội, lòng đầy cay đắng, hận không thể tự thân giáng lâm, chém giết đám phản đồ. Đáng tiếc, Miết Long trước mặt rõ ràng không cho hắn cơ hội ảnh hưởng đến chiến đấu của Ngụy Ương. Miết Long dù không muốn triệt để đối đầu với Ngụy Ương, nhưng vì toàn bộ đại đạo chư thần nhất tộc, hắn buộc phải theo sát bước chân Lâm Thụy. Bằng không, một khi đối phương giết quá nhiều, hoặc đại đạo chư thần hao tổn lớn, cả tộc có nguy cơ vẫn lạc. Miết Long không muốn trực diện xung đột với Ngụy Ương. Tình thế tốt nhất là kiềm chế Vu Công. Vị Vu Công này dường như còn có thủ đoạn che giấu, thậm chí Miết Long lờ mờ cảm nhận được, đối phương tuyệt đối có thực lực đỉnh cấp chư thần. Đỉnh cấp A. Bao nhiêu chư thần cả đời không thể đạt tới đỉnh cấp. Chỉ có những lão gia hỏa như bọn họ, dựa vào thời gian, năm tháng tích lũy mới gắng gượng đạt được. Quần hùng tranh bá vừa nổ ra, liền xuất hiện ngụy ương yêu nghiệt như vậy. Đừng nói Lâm Thụy đố kỵ, đại đạo chư thần nào không ghen tị với sự cuộc khởi nhanh chóng của ngụy ương. Phù hợp với đại đạo trăm triệu năm, họ không tiến bộ nửa bước, còn ngụy ương trong thời gian ngắn đã vượt lên trên. Nếu chỉ là vượt lên trung du, vượt qua một đại cảnh giới thì đại đạo chư thần có lẽ không quá coi trọng. Nhưng đây lại là thượng du, thậm chí có xu thế xung kích đỉnh phong. Lúc này, ngụy ương đã lọt vào mắt tất cả đại đạo gia thần. Thậm chí, họ còn hiến kế, chỉ với một mục đích, tiếp tục thúc đẩy ngụy ương cường đại, hoặc là lựa chọn tru sát đối phương. Nhưng dưới sự phản đối của Phong Yêu, thái độ ba phải của Miết Long, cùng với việc không ít đại đạo chư thần không muốn mạo hiểm, vấn đề ngụy ương bị gác lại, đề cử Phù Đồ trở thành lãnh tụ thứ tư. Mục đích là nâng cao thực lực tổng hợp của chư thần, chế ước sự tăng trưởng nhanh chóng của ngụy ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc Phù Đồ có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà quả thực vượt quá dự kiến của đại đạo chư thần. Cũng chính vì Phù Đồ tăng trưởng nhanh chóng mà đại đạo chư thần lại coi thường ngụy ương, dẫn đến việc ngụy ương đánh giết Côn, khiến chư thần Trường Hà khô héo. Việc này, dù Lâm Thụy và những người khác không biết, Miết Long ít nhiều đoán ra được. Dù sao, trong cùng một thời điểm chỉ có Hỗn Cảnh chi chủ Côn vẫn lạc mới liên hệ với đại đạo hư không, và mối liên hệ này dường như rất chặt chẽ. Thiên Trạch, hay Vu Công, tạm gọi ngươi là Vu Công cho tiện miệng. Cục diện hiện tại, ngươi và ta không thoát thân được. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự nguyện ý đi theo ngụy ương? Nguyện ý phụ tá hắn sao? Ta rất nghi hoặc, không biết vì sao ngươi lại chọn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết lựa chọn này rất mạo hiểm cho ngươi, cho chi hỗn độn vạn tộc của các ngươi? Hai chữ e rất e liên tục cho thấy Miết Long thực sự rất nghi hoặc, không hiểu và không tán thành quyết định của Vu Công. Ha ha, ta ngược lại đã hiểu vì sao bọn gia hỏa này lại phản bội. Người ta nói đại đạo chư thần đã bị bỏ rơi, trở thành đám người không ai thương tiếc, lôi đình cùng chúng yêu tộc. Ha ha, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ có nguyên nhân khác. Không chỉ vì các ngươi không muốn triệt để tương dung đại đạo, không muốn vỡ nát đại đạo, đề cao bản nguyên, mà là các ngươi còn có lựa chọn khác, vạn tộc chi hoàng, ta nói đúng chứ? Bị Miết Long kiềm chế, không thể ra tay trấn áp chư thiên, Vu Công nghe vậy lại im lặng. Nhìn Lâm Thụy và những người khác vẫn đang áp chế ngụy ương, dần chiếm thế thượng phong, cùng chư thần công kích sáng tạo, Vu Công đột nhiên hiểu ra, vì sao chư thiên lại phản bội hắn, vì sao chư thần không hề kinh ngạc. Thì ra, tất cả đều liên quan đến đại đạo chư thần, vì họ đã chọn đầu nhập vào dòng chính hỗn độn vạn tộc. Cũng không hẳn là dòng chính, chỉ có thể nói những lão gia hỏa sống sót của hỗn độn vạn tộc tạo thành một đoàn thể mạnh nhất. Dù không biết đoàn thể kia phát triển thế nào, nhưng theo thái độ của những người này, Vu Công có thể đoán ra, trời đoạt nhất mạch có lẽ đã trở thành hoàng, vạn tộc duy nhất chi hoàng. Vu Công, ngươi không hổ là đích truyền của Thiên Trạch. Miết Long khẽ lắc đầu, không thể coi thường đối phương. Đối mặt với một trí giả như vậy, chỉ một chút tin tức cũng đủ để đối phương đánh giá cục diện thực tế. Ngươi đã biết, vậy còn chọn ngụy ương? Lời của Vu Công có chút ý đồ thuyết phục, nói trắng ra là muốn thuyết phục đối phương đầu hàng, không cần giằng co nữa. Dù sao cục diện đã bất lợi cho ngụy ương, bên ngụy ương đã rơi vào hạ phong, tuyệt đối không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Vì sao không? Nhìn Miết Long, Vu Công đầy khinh bỉ. Dường như việc ngụy ương rơi vào thế hạ phong đã nằm trong dự kiến của Vu Công, thậm chí Vu Công tin rằng ngụy ương có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Hừ, Miết Long, ngươi thật sự cho rằng trời đoạt có thể chiếm thế chủ đạo? Chẳng lẽ những lão gia hỏa kia không biết trời đoạt chỉ là tạp chủng của hỗn độn vạn tộc, có quan hệ rất lớn với hỗn độn chư thần? Miết Long hơi sững sờ. Dù sao, liên quan đến trời đoạt, liên quan đến tin tức vạn tộc chi hoàng, hắn không thể so sánh với đối phương. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết trời đoạt lại có quan hệ với hỗn độn chư thần. Xem ra, ngươi thật sự không biết. Ai, ta không hiểu, các ngươi cái gì cũng không biết mà lại đầu nhập hỗn độn vạn tộc. Các ngươi ở đâu ra lòng tin, nhận định hỗn độn vạn tộc sẽ tiếp nhận các ngươi? Các ngươi có biết trong mắt chúng ta, các ngươi chỉ là sâu kiến, tùy thời có thể vứt bỏ. Thiên Trạch, lời này của ngươi có chút quá đáng. Ha ha, cũng khó trách, ngươi ẩn mình trong hỗn cảnh, sao biết được sự phát triển bên ngoài? Ếch ngồi đáy giếng. Ngay khi Miết Long biến sắc, không ít chư thần chú ý, một giọng nói mỉa mai, bất đắc dĩ vang lên từ một góc hư không. Q1A chương 2321A bắt đầu câu cá 2. Ha ha, quả nhiên ngươi ở đây. Không sợ hỗn diệt ngươi à? Vu Công nhếch mép, trong lòng thầm cảm thán, trí tuệ của mình quả nhiên không bằng người kia, phán đoán chính xác. Đại đạo chư thần phía sau có chỗ dựa, mà chỗ dựa này không phải hỗn, cũng chẳng phải lôi đình hay chúng, lại có thể tranh thế với bất kỳ bên nào. A, à, vốn dĩ là sợ, nhưng hiện tại ta không sợ. Tên kia đang bận, căn bản không rảnh để ý đại đạo thời không. Từ hư không xa xăm từng bước tiến đến, tốc độ của đối phương không nhanh, thậm chí có chút chậm đến kỳ lạ, chậm đến khó hiểu. Đối với hành động này, Vu Công cười lạnh trong lòng, thầm nhủ, gia hỏa này vẫn cẩn thận như vậy. Chính vì cẩn thận như vậy, hắn mới có thể thành công. Chính vì nhẫn nhịn như vậy, hắn mới có thể nở mày nở mặt. Ngày xưa, Trong chính mạch dòng chính chữ Thiên, chỉ có kẻ này bị hắn coi là đối thủ. Việc hắn rời khỏi Hỗn Độn vạn tộc ít nhiều có bóng dáng của đối phương. Nói là cừu nhân? Không hẳn. Nhưng nói là bạn tốt, tộc nhân? Cũng không có tình nghĩa đến mức đó. Quả nhiên, bọn chúng vẫn đến thời không kia, định tru sát Hỗn. Muốn hòa nguyên kỷ nguyên bản nguyên. Trời đoạt, ngươi hiện tại đã thành hoàng rồi. Khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nhưng nhiều hơn là than thở, Vu Công nhìn Trời Đoạt trước mặt, lộ ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hoàng? Không hẳn. Chỉ có thể coi là một trong những lãnh tụ thôi. Tính tình của những lão gia hỏa kia ngươi chẳng lẽ không biết? Ai nấy đều cuồng vọng, há có thể để ta và đệ tử đời hai ngồi trên vị? Không thể nào. Nhưng hiện tại bọn chúng đều đến thời không kia, e rằng cùng Hỗn và chúng đánh quên trời đất. Như vậy rất tốt, ha ha, ngược lại cho ta cơ hội. Thành toàn ta. Cho ta cơ hội thống lĩnh Hỗn Độn vạn tộc, hoàn thành kế hoạch trong lòng ta. Thiên Trạch, hai ta liên thủ nhất định có thể khôi phục huy hoàng năm xưa của Hỗn Độn vạn tộc. Quay về đi, Thiên Trạch. Ta biết ngươi không hề muốn hoàng nguyên sư đạo bản nguyên, ta có cùng mục đích với ngươi. Chỉ cần hai ta liên thủ, nhất định có thể sáng tạo một kỷ nguyên thuộc về chúng ta. Liếc nhìn chư thần phe Ngụy Ương đang liều mạng giao chiến với đại đạo chư thần, Ngụy Ương thì bị áp chế, không có sức lật bàn, Trời Đoạt lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn chọn đứng xa Vu Công, cẩn thận nhìn đối phương. Người ngoài không biết sức mạnh của Thiên Trạch, nhưng Thiên Trạch đời thứ hai có thể tranh phong với hắn, chẳng lẽ chỉ có thực lực như vậy? Ha ha, Thiên Trạch sánh vai với thế hệ trước của Hỗn Độn chư thần, thực lực tuyệt đối không đơn giản. A, thật. Ách, cái này tự nhiên là thật. Thiên Trạch, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao bản nguyên cho ta trưởng khống, phụ thuộc vào bản nguyên của ta, đừng nói vạn tộc chi hoàng, chính là chủ tể kỷ nguyên cho ngươi thì sao? Thấy Thiên Trạch lộ vẻ chần chừ, Trời Đoạt buồn cười trong lòng, nói ra những lời khiến Vu Công giận dữ từ tận đáy lòng. Bản nguyên như đại đạo, có thể phụ thuộc vào người khác, như Ngụy Ương diễn hóa sư đạo, có thể giúp đệ tử đạo môn trở thành chư thần, cũng có quyền trưởng khống sinh tử của đệ tử đạo môn. Ngụy Ương diễn hóa sư đạo, tuy mọi người cùng hưởng, nhưng người được lợi nhiều nhất vẫn là Ngụy Ương. Nếu Vu Công chọn phụ thuộc vào đối phương, bản nguyên của Trời Đoạt sẽ như sư đạo, có thể hấp thụ lĩnh ngộ bản nguyên của người khác, khiến bản nguyên của mình mạnh hơn, đồng thời trưởng khống sinh tử đối phương, điều khiển bản nguyên chi lực. Vu Công mà đồng ý thì mới là chuyện lạ. Những lão gia hỏa sống lâu, ai nguyện phụ thuộc vào người khác, giao tính mạng vào tay người khác? Đại đạo chư thần không muốn tu luyện đại đạo chi pháp cũng vì sợ Hỗn trưởng khống sinh tử của họ. Việc Ngụy Ương không để chư thiên tương khế vào dòng sông dài sư đạo cũng vì cân nhắc điều này. Pháp, biết ngay ngươi vẫn hèn hạ vô sĩ như vậy. Trời Đoạt, ta thật không biết mặt ngươi còn không. Hết rồi. Cái loại vô liêm sĩ như ngươi, sao ta chung sống được? Ngươi không thấy mất mặt, ta còn thấy ghê tởm. Nghe vậy, Vu Công lập tức biến sắc, nhìn Trời Đoạt cách đó không xa, trong mắt lộ sát cơ nồng đậm. Chỉ cần gia hỏa này bất cẩn thận, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, hắn sẽ ra tay chém giết mình, hoặc chém giết phe Ngụy Ương, gia hỏa này muốn tham chiến. Ách, ngươi vẫn ngu xuẩn, Thiên Trạch. Nếu ngươi chịu thần phục ta, vậy nên là chuyện tốt đẹp biết bao. Đáng tiếc ngươi quá ngu ngốc. Oanh. Một tiếng nổ vang, gần như ngay khi đối phương vừa dứt lời, Vu Công đã bị đối phương một chưởng đánh giết. Nhìn chân linh phân thân dần tan biến, Trời Đoạt không hề ngạc nhiên, mà Miết Long đối diện hắn lại kinh ngạc tột độ, trong lòng dâng lên sóng lớn. Ghê gớm, đây là chân linh phân thân của người ta. Người ta tu luyện bản nguyên chi pháp, lẽ nào không biết thập thần chi pháp? Ta sát. Nhưng gia hỏa này phải mạnh đến mức nào? Một chân linh phân thân lại chiến ngang ngửa với bản tôn chi thể, thậm chí mơ hồ còn áp chế mình. Thực lực như vậy khiến Miết Long kinh hãi. Nhưng càng khiến hắn kinh hãi hơn là việc Vu Công có thực lực cường hãn như vậy, sao không chọn chém giết mình thật nhanh, để chi viện Ngụy Ương đang ở thế hạ phong? Chẳng lẽ đây là cho Ngụy Ương cơ hội ma luyện? Miết Long không thể tin được suy đoán này. Nhưng dù thế nào, cũng đại biểu việc đối phương chắc chắn Ngụy Ương không gặp nguy hiểm, thậm chí cục diện này đã bị Vu Công biết trước, một mực trong khống chế của hắn. Suy đoán như vậy chỉ có thể nói rõ Vu Công và Ngụy Ương nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị này chậm chạp chưa lộ diện, mục đích là câu cá, câu ra con cá lớn phía sau đại đạo chư thần. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đó ở đâu? Miết Long cảm thấy sau lưng toàn mồ hôi lạnh, lại không có bất kỳ manh mối nào để hắn suy đoán. Oanh. Gần như cùng lúc chân linh phân thân của Vu Công bị diệt, Thiên Đạo Hổ đang tấn công Long Nghệ ầm vang bị Vu Công đột ngột xuất hiện đánh nát đầu. Thậm chí, chưa kịp phản ứng, bản nguyên của Thiên Đạo Hổ đã bị Vu Công rút ra. Chết hoàn toàn. Chư thiên lẽ nào không tu luyện thập thần chi pháp? Nhưng dưới tay Vu Công, cường giả tuyệt đối, thậm chí không có cơ hội tái hiện, đã bị đối phương trực tiếp rút bản nguyên, khiến bản tôn triệt để vẫn lạc. Thập thần chi pháp cũng không bảo mệnh tuyệt đối. Chư thần tu luyện bản nguyên, chỉ cần mất bản nguyên thì còn sức mạnh nào thao túng chân linh phân thân? Như Thiên Đạo Hổ, bản nguyên đã bị Vu Công rút ra, mất chân linh phân thân che chở, diệt chính là bản tôn chi thể. Quy 1 A chương 2322 A bắt đầu câu cá 3. Thiên đạo hổ chết rồi, dễ dàng bị Vu Công diệt sát. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến chư thần kinh hãi. Thiên đạo tượng chưa kịp xoay người, Vu Công đã xuất hiện trước mặt, phất tay nhẹ nhàng, khiến đối phương tan vỡ trong nháy mắt. Một đạo bản nguyên tinh túy tràn vào cơ thể hắn, cộng thêm bản nguyên của thiên đạo hổ trước đó, khiến khí tức của Vu Công tăng vọt điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, Vu Công, người vừa thể hiện cảnh giới đỉnh phong, đã đặt chân vào cảnh giới đỉnh cấp chư thần. Gia hỏa này thực sự là đỉnh cấp chư thần. Miết Long hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, Trời Đoạt cũng ngây người tại chỗ, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên nội tâm vô cùng phức tạp. Bị lừa? Hay đối phương vẫn lừa gạt mọi người? Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy nghi hoặc. Theo suy đoán của hắn, Vu Công dù không đạt tới cảnh giới hỗn độn, cũng phải có thực lực đỉnh cấp chư thần. Nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ không phải như vậy. Trong hoàn cảnh này, Ngụy Ương tin Vu Công sẽ không che giấu thực lực, vì không cần thiết. Cá lớn đã cắn câu, không cần giấu bài nữa. Vu Công càng mạnh, càng có lợi cho cục diện hiện tại. Việc Vu Công bộc lộ cảnh giới đỉnh cấp chư thần, thậm chí vừa mới đạt tới, khiến Ngụy Ương và chư thần không thể hiểu nổi. Hừ, nếu các ngươi không phản bội, thì hãy ta nguyên cùng ta. Ông. Chư Thiên biến sắc, Trời Đoạt mắt lạnh, trong lòng lo lắng, lập tức quyết định ra tay, tấn công Vu Công. Lúc này, mặc kệ Vu Công có che giấu thực lực hay không, có toan tính khác hay không, không thể để Chư Thiên ta nguyên. Việc đó chỉ khiến Vu Công đặt chân vào cảnh giới hỗn độn. Một khi đến mức đó, dù hắn liên hợp với tất cả đại đạo chư thần, e rằng cũng khó giết được đối phương. Dương Mưu. Có lẽ vậy, có lẽ không. Trời Đoạt nhận ra việc Vu Công chậm chạp chưa lộ thực lực là để chọn thời điểm, chọn sau khi câu được con cá lớn này, sau đó ép Chư Thiên đưa ra lựa chọn, từ đó tìm ra những kẻ phản bội, cuối cùng đặt chân vào cảnh giới hỗn độn, giáng cho hắn một đòn nặng nề. Phải không? Đúng vậy, Vu Công dù không biết Ngụy Ương có ác chủ bài gì, nhưng không dám đặt tất cả hy vọng vào sức một mình Ngụy Ương. Vô luận Ngụy Ương có gì, Vu Công đều có mưu tính, có lá bài tẩy của riêng mình. Và với kế hoạch tương đồng, Vu Công dù có tính toán gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Vu Công tin chắc điều này, Ngụy Ương cũng tin Vu Công sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đương nhiên, những khúc nhạc đệm nhỏ là không thể tránh khỏi, và những biến đổi sẽ xảy ra đều nằm trong khả năng kiểm soát của Ngụy Ương. Việc Vu Công không có đỉnh cấp chư thần, sau khi Vu Công tấn cấp thành công, ảnh hưởng đã bị loại bỏ. Lúc này, khi Trời Đoạt ra tay, Chư Thiên cũng đưa ra quyết định. Những người chưa phản bội Vu Công, không hề do dự, liền hòa tan bản nguyên với bản nguyên của Vu Công, không hề chần chừ. Còn những kẻ chọn phản bội thì hóa thành chim tước, bay về phía Trời Đoạt, hy vọng tránh được sự đánh giết của Vu Công. Những kẻ mờ mịt còn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ảnh hưởng đến đại cục. Hừ, một lũ phản đồ. Thiên Đạo Bức là người đầu tiên hòa tan bản nguyên với Vu Công, trong mắt lóe lên đại đạo huyết sắc. Dù tất cả chư thiên, thậm chí đại đạo chư thần, đều không muốn hòa tan bản nguyên với người khác, Thiên Đạo Bức không ngại thúc đẩy Vu Công đặt chân vào cảnh giới cao hơn, vì mạng của hắn là Vu Công cứu. Hôm nay dù diệt sát ở đây, cũng coi như trả lại ân tình cho đối phương. Vì vậy, Thiên Đạo Bức không có tâm tư nào khác, dù Vu Công rút bản nguyên của hắn, khiến hắn diệt sát ở đây, hắn cũng không oán hận. Oanh! Thiên Đạo Thử ở gần nhất không ngờ Thiên Đạo Bức vừa tan nguyên xong đã nhắm mục tiêu vào hắn. Vội vàng bỏ chạy, hắn vẫn chậm một bước, bị Thiên Đạo Bức kiềm chế lại, khiến hắn không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của Vu Công. Sau một tiếng nổ, Thiên Đạo Thử bị Vu Công chém giết tại chỗ. Cùng lúc đó, hai đạo bản nguyên trực tiếp rơi vào người Thiên Đạo Bức, trước sự kinh ngạc của đối phương, Vu Công đã nghênh chiến Trời Đoạt. Hừ, giết chúng cho ta. Lúc này, những kẻ phản bội đứng sau lưng Trời Đoạt còn chưa kịp thở phào, đã bị lệnh của Trời Đoạt làm cho khó chịu. Nhưng thấy khí tức quanh người Thiên Đạo Bức đang trào dâng, đã tiến tới cảnh giới đỉnh phong, họ không dám chần chừ. Dù trong số họ có cường giả cảnh giới đỉnh phong, nhưng nếu Thiên Đạo Bức tấn thăng cao hơn, sẽ tạo thành uy hiếp cho họ. Đỉnh phong không đáng sợ, đáng sợ là cảnh giới đỉnh cấp chư thần, đó mới thực sự là chiến lực cấp cao, có thể quyết định thời cơ thắng bại. Chỉ còn lại 11 vị chư thiên, không cần Vu Công lên tiếng, đã vây quanh Thiên Đạo Bức, nhìn những người bạn tốt năm xưa bằng ánh mắt căm thù. Bây giờ, chư thiên đã vẫn lạc 5 vị, chỉ còn lại 26 người. 15 người đã đầu quân cho Trời Đoạt, 11 người còn lại không biết đã mở ra những điều kiện gì để những người bạn tốt năm xưa chọn phản bội. Bây giờ, cục diện này vẫn không có lợi cho phe Ngụy Ương. Vu Công dù ép 11 vị hòa tan bản nguyên với hắn, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đặt chân vào cảnh giới hỗn độn. Giao chiến với Trời Đoạt cũng chỉ ngang ngửa, lại thêm Miết Long ở bên cạnh, càng khiến hắn không thở nổi, làm sao có thể chém giết đối phương, xoay chuyển thế yếu hiện tại. Ngụy Ương à Ngụy Ương, hy vọng ngươi có ác chủ bài, đối kháng với thực lực cường hãn như vậy. Hy vọng lựa chọn của ta không sai. Bây giờ, Vu Công, người đã bại lộ ác chủ bài, thậm chí không còn chút ác chủ bài nào, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Ngụy Ương. Chư vị, đánh giết tê án tê ảo. Theo tiếng gầm thét của Lâm Thụy, chư thần xung quanh nhau nhau bắt đầu dùng sức, ép tê án tê ảo liên tục tránh né, trên người bắt đầu xuất hiện thương tích nghiêm trọng. Thân thể có chút tàn tạ không chịu nổi. Ngụy Ương, ngươi cũng đi chết đi. Giờ khắc này, Lâm Thụy lần nữa bộc phát sát cơ mãnh liệt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đối với việc trời đoạt xuất hiện, đối với lựa chọn của Vu Công, hắn đều cảm thấy có chút không đúng. Sự không thích hợp này đến từ việc Ngụy Ương quá mức bình tĩnh. Sự bình tĩnh này chỉ có thể nói Ngụy Ương còn có ác chủ bài. Lâm Thụy không dám để đối phương tung ra ác chủ bài đó, rất sợ ảnh hưởng đến toàn cục, khiến đại đạo chư thần trở thành bên thất bại. Vô luận trời đoạt còn thủ đoạn gì, còn ác chủ bài nào, đối với đại đạo chư thần hiển nhiên có chút bất lợi. Vì vậy, hắn không dám cược, cũng không dám chờ đợi thêm nữa. Quy 1A chương 2323, bắt đầu thu lưới 1. Ai dám tổn thương sư tôn ta? Tiếng gầm vang vọng từ dòng sông dài sư đạo của Ngụy Ương, một nữ tử bước ra từ đại đạo chi môn, hóa thành lưu quang lao thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Khi nữ tử đến bên cạnh Ngụy Ương, Lâm Thụy và những người khác còn chưa kịp phản ứng, thanh phong ba thước trong tay nàng đã hung hăng chém về phía Lâm Thụy. Nếu không nhờ Lâm Thụy phản ứng cực nhanh, e rằng không thể ngăn cản đòn tấn công chớp nhoáng này. Lâm Thụy lùi lại ba bước, không dám khinh thường đối phương. Với kết quả này, dù người này không phải đỉnh cấp chư thần, cũng có thực lực đỉnh phong chư thần. Người đến chính là Hàng Linh. Nàng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Thụy phía trước. Sức mạnh của đối phương vượt quá dự liệu của nàng, không kém bao nhiêu so với Khôn Đổi trước đó. Trong tình thế địch mạnh, sư tôn bị cả hai áp chế là điều khó tránh khỏi. Nhưng trong khi Hàng Linh dò xét đối phương, tay nàng không hề dừng lại. Không cần Ngụy Ương lên tiếng, Hàng Linh trực tiếp lấy cái chết thực đại đạo, phù hợp với đại đạo trường hà của Ngụy Ương, hoàn toàn nương tựa vào sư đạo của Ngụy Ương. Chỉ trong nháy mắt, dù Lâm Thụy ở gần như vậy cũng không có cơ hội ngăn cản, đã thấy quanh người đối phương tràn ngập đại đạo chi lực, khiến cho đại đạo trường hà của Ngụy Ương đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần, mở rộng hơn 100 mét. Đòn tấn công trước đó khiến Lâm Thụy không thể ra tay hiệu quả, còn bị đại đạo chi lực hùng hậu phản vệ, khiến Lâm Thụy không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Muốn ra tay đánh giết đối phương, trong thời gian ngắn, thật sự không có thực lực đó. Nhìn Lâm Thụy bên cạnh run rẩy, Phong Yêu lập tức căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đang tăng cảnh giới phía trước, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cái chết thực đại đạo nhanh chóng liên kết với sư đạo của Ngụy Ương, một khắc này thực lực của Ngụy Ương cũng tăng lên trong nháy mắt. Hàng Linh vốn dĩ diễn hóa đại đạo trường hà, dung hợp như vậy, tương đương với đem đại đạo trường hà dị vực hư không hòa vào sư đạo của Ngụy Ương, mới tạo thành sự tăng lên vượt bậc như vậy. Dù cái chết thực trường hà không bằng sư đạo trường hà, nhưng dù sao cũng là một đại đạo trường hà. Một đại đạo trường hà dung nhập vào một đại đạo trường hà, không thể so sánh với đại đạo do những chư thần kia diễn hóa. Bây giờ, Hàng Linh lấy cái chết thực đại đạo hoàn chỉnh tương khế, kết hợp với sự lĩnh ngộ của Ngụy Ương về cái chết thực đại đạo, mới sinh ra cái chết thực đại đạo này, không còn lấy hình thái hỏa diễm, mà là một gốc đại thụ kim sắc phát ra hỏa diễm, liên kết giữa nàng và sư đạo trường hà. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại đạo hóa tượng chính là lĩnh ngộ quy tắc trong đại đạo, vượt qua 10 loại kết quả. Cảnh tượng này chứng minh Hàng Linh đã lĩnh ngộ cái chết thực đại đạo, ít nhất 10 loại quy tắc chi lực mới có thể ngưng tụ ra cái chết thực đại đạo chi tượng. Đối với điều này, chư thần ở đây đều mê hoặc không thôi, Ngụy Ương cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhưng nhìn thấy đệ tử đạo môn của mình, cũng lộ ra vẻ tò mò nồng đậm, thậm chí nghi hoặc. Ngụy Ương chậm rãi mở miệng, lĩnh ngộ 10 loại quy tắc lớn, liền có thể ngưng tụ ra chi tượng đặc biệt, chúng ta có thể gọi là đại đạo chi tượng. Đối với đại đạo chi tượng, Ngụy Ương không giải thích quá nhiều. Dù sao, với thực lực chư thần dưới trướng hiện tại, khoảng cách lĩnh ngộ 10 loại quy tắc chi lực vẫn còn một khoảng cách không ngắn. Đã như vậy, nói cũng vô ích, ngược lại để kẻ địch hiểu biết, rất bất lợi cho phe mình. Dù Ngụy Ương không nói tin tức cụ thể, Hàng Linh lại hiểu biết về đại đạo hóa tượng. Khi cái chết thực đại đạo chi tượng diễn hóa, trong đầu Hàng Linh đều là tin tức liên quan đến đại đạo chi tượng. Đó là thiên địa ban tặng, đại đạo truyền pháp, không cần người khác truyền khẩu, không cần người khác dạy bảo, liền có thể biết được đại đạo chi tượng sử dụng như thế nào. Lúc này, khí tức của Hàng Linh chậm rãi hạ xuống, biểu lộ ra cảnh giới vẫn là đỉnh phong chi cảnh. Đối với điều này, chư thần hơi nghi hoặc. Chỉ có Ngụy Ương biết, trước khi hắn đặt chân vào cảnh giới hỗn độn, vô luận thực lực của Hàng Linh mạnh đến đâu, đều phải bị đẳng cấp cảnh giới áp chế. Không phải nói Hàng Linh không có thực lực đặt chân vào đỉnh cấp, mà là vì hắn ngăn cản đối phương. Bây giờ, dù Hàng Linh lấy cái chết thực trường hà hòa vào sư đạo trường hà, Ngụy Ương vẫn còn thiếu một chút nữa để đạt đến cảnh giới hỗn độn. Không phải thực lực không đủ, cũng không phải Ngụy Ương không có thiên phú, mà là do quy tắc đại đạo hư không này quy định, chư thần không thể đặt chân vào cảnh giới hỗn độn ở đây. Đây cũng là sự áp chế của đẳng cấp cảnh giới. Đại đạo hư không này không có chưởng khống giả sao? Nói ra đều không ai tin tưởng, chỉ sợ đây chính là hỗn độn khế hư không, như là thần hy hư không của Ngụy Ương và luân hồi hư không chi quả. Với đẳng cấp hiện tại, tại hai hư không này, không thể trực tiếp chứng đạo thành thần, đây là do hư không quy tắc quy định. Đại đạo hư không hiển nhiên cũng như vậy. Nhưng Hàng Linh ở đỉnh phong chi cảnh này lại không thể xem thường. Hàng Linh xem như vô địch ở đỉnh phong chi cảnh. Dù không bằng thực lực của Lâm Thụy, cũng không phải tồn tại tùy ý chém giết. Đối với những người vô địch cùng cảnh giới, vượt qua một cấp bậc cảnh giới không còn quá lớn. Giết! Ngay khi khí tức của Hàn Linh bình định, Ngụy Ương chớp mắt chạy về phía Phong Yêu. Đối với Lâm Thụy và cả hai, việc Hàn Linh diễn hóa đại đạo chi tượng chắc chắn có chỗ hơn người, nhưng họ dường như coi nhẹ việc Ngụy Ương đã sớm ngưng tụ đại đạo chi tượng. Đại đạo chi tượng của hắn chính là kim tượng phù hợp với linh thể. Rốt cuộc đại đạo chi tượng có chỗ lợi hại gì? Ngay khi Ngụy Ương nói ra chữ sát, trước mắt cả hai tối sầm lại. Đến khi có thể nhìn thấy, họ đã ở trong một không gian đặc thù. Không gian này tràn ngập đại đạo chi lực nồng đậm. Vốn dĩ đại đạo chi lực như vậy là thuốc bổ để họ tăng trưởng bản nguyên, nhưng bây giờ thuốc bổ này lại khiến họ cảm thấy kinh dị. Đại đạo chi lực trong không gian này không thể bị họ hấp thu luyện hóa. Thậm chí đại đạo chi lực tự mang khí tức đặc thù, ép đến họ không thể hô hấp, khiến cho bản nguyên chi lực của họ đều chịu ảnh hưởng, không thể điều động thông dong như trước. Lực áp chế như trời đất sụp đổ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bốn phương tám hướng, hung hăng đổ xuống cả hai. Lực áp chế đó khác với những gì họ từng trải, khiến họ không phút nào không chật vật chống cự. Đây là thứ quỷ gì? Lúc này, Phong Yêu không dám sơ suất. Mặt trời đỏ sau lưng chớp mắt phát ra vạn trượng quang mang. Hỏa Phượng Du Tẩu trong đó chớp mắt xuất hiện ở ngoại giới, bao phủ Phong Yêu bốn phía, thiêu đốt đạo đạo đại đạo chi lực đánh tới, cả hai nhanh chóng triệt tiêu diệt sát lẫn nhau. Ngược lại khiến Phong Yêu giành lại tự do. Cái này có lẽ chính là đại đạo chi tượng. Trước đó, nghe những lời Ngụy Ương nói, lại đến không gian đặc thù này, Lâm Thụy suy đoán ra kết quả chân thực. Nhưng suy đoán ra sự thật lại không thể chống đỡ, hoặc là không thể đánh vỡ nơi cầm tù này. Lúc này, Lâm Thụy cũng như Phong Yêu, một kỳ thú chi tượng tương tự màu mực xuất hiện, tản mát ra đại đạo bản nguyên chi lực, chống cự lại sự xung kích của đại đạo chi lực. Đáng tiếc, đại đạo chi lực quá nồng đậm, khiến họ như đang ở trong bùn lầy, đủ kiểu giãy dụa cũng vô ích, chỉ có thể đứng tại chỗ chống cự, không thể tiến lên một bước. Nói gì đến việc đánh vỡ không gian này, một lần nữa tái hiện ở ngoại giới. Quy 1A chương 2324A bắt đầu thu lưới 2. Không sai, đây chính là đại đạo chi tượng. Từ sâu trong đại đạo chi lực nồng đậm, một tia sáng thất thải rực rỡ dần dần lan tỏa. Khi thanh âm truyền đến tai Lâm Thụy và Phong Yêu, Ngụy Ương đã đứng ở phía xa, sau lưng là một vòng thất thải quan điểm như bản nguyên mặt trời đỏ của cả hai. Ngụy Ương, hừ, đại đạo chi tượng của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn chém giết chúng ta là điều không thể. Ngươi hao phí đại đạo chi lực như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn hao tổn cùng chúng ta? Lâm Thụy đã ổn định lại tâm thần, nhìn Ngụy Ương đứng ở xa xa. Hắn phát giác đại đạo chi lực không ngừng tiêu hao cùng bản nguyên chi lực, dường như không còn hung mãnh như trước, nên cũng có phán đoán của riêng mình. Đại đạo chi tượng này tuy cường hãn, nhưng việc triệt tiêu với bản nguyên chi lực của cả hai cũng tiêu tốn đại đạo chi lực không nhỏ. Ngụy Ương có thể kiên trì được bao lâu, Lâm Thụy không biết, nhưng hiểu rằng Ngụy Ương thật sự không nhất định có thể chém giết cả hai trong tình huống tiêu hao này. Ồ, ngươi ngược lại thông minh. Cũng phải, ngươi không thông minh thì sao lãnh tụ đại đạo chư thần, sao liên thủ với hỗn độn vạn tộc? Nhưng ta thật không hiểu, Lâm Thụy, vì sao ngươi chọn hỗn độn vạn tộc mà không phải dị vực hỗn độn thần tộc? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Lâm Thụy và Phong Yêu, khóe miệng lộ ra vẻ tò mò. Hắn không hiểu vì sao một người xưa nay anh minh như Lâm Thụy lại chọn trời đoạt mà không phải khôn đổi. Hừ, nếu muốn liên thủ thì đã sớm liên thủ. Lôi Đình và những kẻ khác không phải minh chủ, muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân thời đại, không khác gì người si nói mộng. Tầm thường. Lời này nghe thật không thực tế. Dù Ngụy Ương chưa từng quen biết Lôi Đình, nhưng đã từng đối mặt với khôn đổi. Những lão già này, bề ngoài lỗ mãng, thậm chí có thể nói dễ nổi nóng, nhưng ai mà không xảo trá như hồ. Khôn đổi như vậy, Lôi Đình chắc chắn không phải loại lương thiện. Ngụy Ương chỉ nhếch mép coi thường lời Lâm Thụy nói. Hắn không tin đối phương nói nhảm. Nhìn khóe mắt Lâm Thụy khẽ nhếch lên, Ngụy Ương biết cả này vốn không nói thật. Như vậy có nghĩa việc liên thủ với trời đoạt không phải là chân chính liên thủ. Có lẽ Lâm Thụy muốn mượn trời đoạt để mưu cầu lợi ích cho đại đạo chư thần, thậm chí hỗn độn thần tộc. Nhưng rốt cuộc là lợi ích gì mà khiến Lâm Thụy mạo hiểm như vậy? Phải biết, trời đoạt cũng không ngốc. Nếu họ liên thủ như vậy, dám để trời đoạt mạo hiểm đặt chân vào đại đạo hư không, chắc chắn quyền hành của đại đạo chư thần sẽ bị người khác nắm giữ. Trời đoạt chắc chắn có thủ đoạn trưởng khống sinh tử của họ, nếu không trời đoạt dám tiến vào đại đạo hư không sao? Sẽ không. Đổi vị trí suy nghĩ, Ngụy Ương cũng không mạo hiểm như vậy. Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể nói trời đoạt quá ngu xuẩn. Đáng tiếc, trời đoạt không phải thằng ngu. Nếu không Ngụy Ương đã có thể hố đối phương một vố. Mọi người tốt, chúng ta có công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Năm kết thúc một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng Hào, thư hữu đại bản doanh. Lúc này, Ngụy Ương và Lâm Thụy tiêu hao lẫn nhau, không ai làm gì được ai, chỉ có thể nói chuyện phím. Nhưng sự thật có phải như vậy? Không hề. Những người quen thuộc Ngụy Ương đều biết, cả này giao chiến với người khác sẽ không bao giờ ở vào thế giằng co. Nếu giằng co với địch nhân, chắc chắn là cố ý kéo dài thời gian. mà cố ý kéo dài thời gian, ắt có mưu đồ. Trong khi ba người trong không gian giằng co, tiếp tục tiêu hao, ngoại giới cũng không còn bình tĩnh như vậy. Hàn Linh, người đạt đến đỉnh phong chi cảnh, tiến thẳng đến chỗ Miết Long và Trời Đoạt. Dù Hàn Linh không quen vu công, thậm chí không có cảm tình gì với chư thần chữ thiên, nhưng dù sao họ cũng coi như minh hữu, không thể thấy chết không cứu. Khi Ngụy Ương lôi kéo Lâm Thụy vào lĩnh vực đại đạo chi tượng, Hàn Linh đã nhận được truyền âm của Ngụy Ương, biết kế hoạch tiếp theo. Có Hàn Linh gia nhập, vu công càng đánh càng mạnh. Dù thực lực không địch lại Trời Đoạt, nhưng với sự tương trợ của Hàn Linh, Miết Long chỉ có thể phòng ngự, ngay cả Trời Đoạt cũng bị Hàn Linh chế hẹn, khiến vu công và Hàn Linh chiếm thượng phong, dồn ép cả hai tấn công mạnh mẽ. Trận chiến này khiến Trời Đoạt bị thương nặng, hận không thể chém giết Miết Long bên cạnh. Mất đi sự điều hành của Lâm Thụy, trận chiến giữa tam phương đại đạo chư thần có chút tùy ý, dù nhìn như hung mãnh, mỗi người đều mang tâm giảo quyệt, thà bỏ thêm một phần lực cũng không muốn lâm vào nguy hiểm. Với tâm thái này, có thể giành chiến thắng cuối cùng thật đúng là chỉ là mơ tưởng. Nhưng Ngụy Ương chuẩn bị sẵn chỉ có Hàn Linh thôi sao? Không phải. Ngay sau khi Hàn Linh tham gia vào trận chiến chư thần chữ thiên, Sinh và Diệt cũng lần lượt bước vào đại đạo chi môn. Đây không phải cố ý kéo dài thời gian, chỉ là vì dung hợp hư không có trước có sau, hai nàng muộn hơn Hàn Linh một bước. Sinh xuất hiện trong hư không, không quen biết nhiều đệ tử đạo môn, nhưng quen Kim Vô Hối, quen Mộng Giao Cầm. Nhìn thấy Hàn Linh và Vu Công liên thủ áp chế đối phương, hiển nhiên không thể thắng trong chốc lát, cũng không có nguy cơ gì. Ngược lại, Kim Vô Hối và Mộng Giao Cầm đang lâm vào thế hạ phong, tỷ lệ chiến thắng không lớn. Sinh, lĩnh giáo thực lực của chư vị. Một tiếng gầm thét từ miệng Sinh vang lên, cướp đoạt đại đạo ký thác vào đại đạo Trường Hà, khiến đại đạo Trường Hà mở rộng. Sinh cũng khí tức cổ động, thực lực tăng lên. Từ thượng du chi cảnh, chậm rãi tiến lên đỉnh phong chi cảnh. Khi Sinh đến bên Kim Vô Hối, đã tấn thăng thành đỉnh phong chư thần, vung tay nhẹ nhàng, hóa thành cự thú cướp đoạt đại đạo chi tượng ầm ầm rơi xuống, vào nơi Kim Vô Hối và năm vị đỉnh phong đại đạo chư thần giao chiến, cưỡng ép lôi kéo ba vị trong đó, rơi vào lĩnh vực đại đạo chi tượng của nàng. Ba vị, vừa vặn, vừa đến, có thể ma luyện cướp đoạt đại đạo của nàng, thứ hai, cũng có thể làm nàng quen thuộc thực lực cảnh giới của mình. Thứ ba, khiến Kim Vô Hối giải trừ nguy cơ. Dưới mắt, Kim Vô Hối giao chiến với hai vị đỉnh phong đại đạo chư thần vẫn còn thừa sức. Biến cố này khiến chư thần giao chiến với Ngự Long Xuân Thu lo lắng. Không trách họ không khẩn trương, vừa xuất hiện một đỉnh phong, lại đến một người, có phải sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm? Đại đạo chư thần không có viện quân, Ngụy Ương còn có viện quân hay không, ai cũng không chắc. Diệt, đến đây lĩnh giáo chư vị đại đạo chư thần. Oanh! Thanh âm vang vọng khiến đại đạo chư thần biến sắc, nhìn Diệt từ đại đạo chi môn đi ra, trực tiếp ký thác đại đạo của mình vào sư đạo Trường Hà, khiến cho sư đạo Trường Hà mở rộng thêm vài mét. Ngay sau đó, khí tức của đối phương từ thượng du chi cảnh một bước đặt chân đỉnh phong chi cảnh, sự tăng trưởng thực lực này khiến Trời Đoạt hoảng sợ. Đạo hữu, nhập ta lĩnh vực một trận chiến đi. Đáng tiếc, còn chưa kịp mở miệng với Trời Đoạt, Hàn Linh đã nhếch miệng, vung tay thi triển cái chết thực đại đạo chi tượng, kéo đối phương vào lĩnh vực đại đạo chi tượng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Quy 1A chương 2325A bắt đầu thu lưới 3. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Miết Long chưa kịp đứng vững đã bị Vu Công tung ra bản nguyên chi thuật, đánh thẳng vào ngực, biến mất ngay tại chỗ. Khi Miết Long tái hiện, khí tức đã suy giảm. Vu Công không chút do dự, thân ảnh lại biến mất, lao thẳng đến vị trí của Miết Long. Cùng lúc đó, một đóa hỏa liên chi tượng ngưng tụ giữa Diệt và đại đạo Trường Hà. Tử thần chi hỏa sau khi hòa hợp với sư đạo Trường Hà lại có biến đổi, có lẽ Diệt cũng không ngờ tới. Hỏa liên xuất hiện khiến đại đạo chư thần kinh hãi, ngay cả Miết Long cũng bồn chồn, không biết Trời Đoạt có thể thoát khốn, chém giết cao đồ của Ngụy Ương để điều động hỗn độn vạn tộc đến chi viện hay không. Oanh! Hỏa liên rơi xuống, nháy mắt nhấn chìm phù đồ đang giao chiến với Mộng Giao Cầm, cùng với Trời Nghe và Bích Tỷ. Ba người biến mất, chỉ còn hai vị đại đạo chư thần thượng du chi cảnh, làm sao có thể địch lại Mộng Giao Cầm. Họ kinh hãi, điên cuồng lùi lại, hô hào đỉnh phong chư thần ra tay cứu giúp. Lúc này, 14 vị đỉnh phong chư thần của đại đạo chư thần đều đã tham chiến. Nhưng chiến sự trở nên tế nhị. Hai vị đỉnh phong chư thần giao chiến với Chiến Hoàng đã hoàn toàn bị kiềm chế, thậm chí Chiến Hoàng còn có dấu hiệu áp chế, khiến họ không thể chi viện người khác, cũng không dám phân tâm. Đỉnh phong chư thần giao thủ với Vũ Linh Ứng Long tuy không có cách đánh giết đối phương, nhưng cũng khó lòng hạ sát Vũ Linh Ứng Long. Thậm chí sơ sẩy có thể vẫn lạc, làm sao dám chi viện. Thêm vào đó, Sinh xuất hiện, mang đi ba đỉnh phong chư thần, dẫn đến chỉ còn hai người cùng Kim Vô Hối. Với lực sát thương của Kim Vô Hối, hai người này phải cẩn thận. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc mang đi ba đỉnh phong chư thần, cộng thêm việc nghe theo Lâm Thụy điều động, đi áp chế sáng tạo, khiến đại đạo chư thần chỉ còn một đỉnh phong chư thần chưa từng tham chiến. Hư hợi, đỉnh phong đại đạo chư thần này, đang hoang mang không biết vì sao sự xuất hiện của ba người phụ nữ lại khiến chiến sự thành ra thế này. Tặng 888 tiền mặt lì xì theo dõi vi chat. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem lôi cuốn thần tác, rút 888 tiền mặt lì xì. Hư hợi là phụ tá đắc lực của Lâm Thụy, thậm chí có thể coi là thần tử trung thành nhất. Hư Hợi tiến về phía Mộng Giao Cầm. Sức chiến đấu của vị đỉnh phong chư thần thế hệ trước này không thể coi thường. Nháy mắt khiến Mộng Giao Cầm lão đảo, Hàn Lung vội vàng bảo vệ, không dám tiến lên một bước. Cường địch. Không ngờ Sinh và Diệt vừa xuất thủ, đối phương còn ẩn tàng một cường địch như vậy, vượt quá dự liệu. Nhưng muốn trong thời gian ngắn chém giết Mộng Giao Cầm, không dễ dàng. Vì vậy Hư Hợi mới gầm thét, hy vọng đỉnh phong chư thần có thể toàn lực xuất thủ. Trận chiến này đánh theo chỉnh thể, nhưng đỉnh phong chư thần là chủ lực. Nếu chủ lực không thể ra sức, địch nhân sẽ chiếm thượng phong. Với thượng du chi cảnh chư thần, khó lòng ngăn cản địch nhân cùng cảnh giới. Sau khi giao thủ với Mộng Giao Cầm, Hư Hợi mới biết, dưới cùng cảnh giới, đối phương mạnh hơn hắn một bậc. Nếu không với thực lực của hắn, đủ sức chém giết đối phương, chứ không phải chỉ đánh lui. Xuất thủ, toàn bộ xuất thủ, một quyết sinh tử. Trong khi chư thần chần chờ, Mộng Giao Cầm không chút do dự, gầm thét một tiếng, cùng các linh vương đóng giữ bờ sư đạo Trường Hà xuất thủ, nhanh chóng tấn công mục tiêu đã định. Nếu các đỉnh phong chư thần còn chần chờ, còn có thể duy trì thế thượng phong. Nhưng theo tiếng mắng giận của Mộng Giao Cầm, sẽ có đại đạo chư thần chọn toàn lực chiến đấu. Dù nhìn như vô địch ở các cảnh giới, nhưng đó là ở cùng cảnh giới. Chiến đấu của họ tuy cường hãn, nhưng là bát kích chi thuật tôi luyện từ sinh tử. Theo thời gian dài, đại đạo chư thần cũng quen thuộc thực lực bản thân, triệt để trưởng khống năng lực bản thân, họ không phải là đối thủ. Vì vậy, thừa dịp lúc này, có thể giết một người thì giết, có thể giết hai người, như vậy sẽ chiếm ưu thế lớn hơn. Mà trong trận chiến sinh tử này, mới có thể nắm bắt cơ duyên, từ đó tăng lên đỉnh phong chi cảnh. Có lẽ không cần Ngụy Ương bố trí kế hoạch, họ có thể giành chiến thắng cuối cùng. Oanh! Sau tiếng gầm của Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối cũng nhanh chóng đánh giết chân linh phân thân của hai vị đỉnh phong chư thần. Khi đối phương tái hiện, Kim Vô Hối đã dừng chân, không chờ đối phương kịp phản ứng, lại ra tay đánh giết mấy vị Trung Du chư thần. Nhìn các Trung Du chư thần bị giết, cả hai bộc phát sát ý mãnh liệt, càng mang quyết tâm liều chết. Đến giờ phút này, họ đã gạt bỏ nỗi sợ hãi, muốn lấy mạng đổi mạng. Sau một tiếng nổ, bản nguyên mặt trời đỏ phía sau họ bắt đầu huyễn hóa ra một cái môn đình màu đỏ. Chư sinh, giết cho ta. Từng sinh linh chỉ có thánh hoàng, thậm chí không đủ thánh hoàng, từ trong môn đình bước ra, nhao nhao tấn công Kim Vô Hối. Quy 1A chương 2326A bắt đầu thu lưới 4. Kim Vô Hối cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này. Chỉ có đại đạo chư thần mới hiểu, họ chỉ còn hai chân linh phân thân. Nếu hao tổn nữa, bản tôn sẽ bại lộ trước địch nhân, mà khi đó nếu ngã xuống, sẽ là cái chết triệt để. Trong hoàn cảnh này, họ chỉ có thể triệu hoán bản thể hư không sinh linh, mong tiêu hao được đại đạo chi lực của đối phương, để khi đối phương kiệt sức, sẽ tung ra một đòn trí mạng. Biến cố bất ngờ khiến Kim Vô Hối chỉ còn cách chém giết không ngừng. Nhưng việc chém giết liên tục sẽ hao phí đại đạo chi lực rất lớn. Nếu cứ tiếp tục, họ cũng sẽ kiệt sức và lâm vào nguy hiểm. Giết. Trước tình thế sống mái, các đỉnh phong chư thần bừng lên chiến ý, dù đã hao tổn nhiều chân linh phân thân hay chưa, họ đều đồng loạt mở ra bản nguyên chi môn, triệu hoán bản thể hư không sinh linh, mong tiêu hao năng lượng của đối phương, để cuối cùng xuất thủ chém giết cường địch. Hừ, chư thần bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Các ngươi đáng bị diệt. Một tiếng gầm vang vọng từ đại đạo chi môn trên sư đạo Trường Hà, khiến chư thần kinh sợ. Một nam tử anh tuấn bước ra từ đại đạo chi môn, nhìn chư thần với ánh mắt đầy sát khí. Hắn không ngờ rằng, chư thần sinh ra từ không gian của mình lại dùng chúng sinh làm quân cờ, chỉ để tiêu hao năng lượng của địch nhân. Nếu hắn chưa khai trí hóa hình, có lẽ cũng vô tình như vậy. Dù đã khai trí hóa hình, hắn vẫn thiên về lãnh khốc vô tình. Vì hắn là hư không đại đạo vốn vô tình. Nhưng dù đại đạo vô tình, hắn không thể làm ra hành động nhẫn tâm như vậy. Phẫn nộ tràn ngập khiến sinh tràn ngập sát cơ. Thiện niệm còn sót lại trong lòng với chư thần, cũng tan biến hoàn toàn. Giờ khắc này, hắn hiểu vì sao sư tôn từng nói, thời đại nếu phải diệt, tất cả sinh linh không nên sống sót. Nên cùng thời đại vẫn lạc, triệt để mẫn diệt. Quá khứ là quá khứ, kiếp này là kiếp này, không nên lẫn lộn. Nếu không chỉ gây nhiễu loạn, không thể nói đến truyền thừa, dẫn đường. Khí tức sinh ra chi địa. Ngươi trưởng khống sinh ra chi địa. Hư Hợi kinh ngạc nhìn nam tử đang tiến đến, vừa tham lam vừa sợ hãi. Nỗi sợ hãi từ bản chất, thêm áp chế tự nhiên, tràn ngập quanh đối phương, khiến đại đạo chư thần biết được, đối phương chắc chắn đã trưởng khống sinh ra chi địa. Hừ, không sai. Ngươi nên quay về bản nguyên. Tâm địa độc ác như vậy, không phải lợi ích của chúng sinh, ngươi trở về đi. Bản nguyên thời đại nên kết thúc, chư thần tu luyện bản nguyên chi pháp cũng nên tán thân tại bản nguyên thời đại. Nếu đại đạo chi chủ không làm được, vậy hãy để hắn kết thúc bản nguyên thời đại. Oanh! Sinh xuất hiện trước mặt Hư Hợi, giam cầm thân thể đối phương, rút lấy bản nguyên chi lực, khiến bản nguyên chi môn vừa triệu hoán cũng bắt đầu sụp đổ, khiến chúng sinh không dám tiến vào. Chỉ có chưa đến vạn sinh linh, dưới sự tấn công của Mộng Giao Cầm, hóa thành hư vô, mẫn diệt trong đại đạo hư không. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể làm được sự hòa hợp như vậy? Sự tình của sinh, chỉ có những người trong phe biết, ngay cả Hàn Linh cũng không biết rõ. Hư Hợi làm sao biết lai lịch của đối phương? Bị Sinh giam cầm, Hư Hợi không còn lực sát thương, bị Mộng Giao cầm tấn công, sụp đổ thân thể, bản nguyên cũng bị mẫn diệt, ý chí tồn tại cũng tiêu tán, đến chết cũng không hiểu rõ thân phận thật của Sinh. Thật là uất ức. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, Sinh vừa giam cầm Hư Hợi đã biến mất. Sinh lúc này giáng lâm vào bản thể hư không của Hư Hợi, nhìn những sinh linh kinh hoàng, Sinh khẽ thở dài, không trách ta, cũng không trách sư tôn. Chỉ trách thời đại này thôi. Luân hồi hư không và thần hy hư không bỗng hiện, thôn phệ bản thể hư không của Hư Hợi, khiến nó nhanh chóng sụp đổ. Dù Hư Hợi chết, vẫn còn một tia cơ hội phục sinh. Chỉ cần bản thể hư không của hắn bất diệt, sinh linh trong hư không sẽ sinh ra hư không chi chủ, cuối cùng hòa hợp với bản nguyên của Hư Hợi, Hư Hợi có thể phục sinh. Nhưng sự phục sinh này không phải là bản thể phục sinh, chỉ là một loại truyền thừa. Nhưng bây giờ, hư không bị thôn phệ, Hư Hợi thật sự vẫn lạc, truyền thừa cũng triệt để đoạn tuyệt. Dưới sự thôn phệ của hai hư không này làm sao sống sót? Không có. Một tia hy vọng cũng không có. Thế giới vỡ vụn, hóa thành bản nguyên tinh túy, rót vào thần hy hư không. Các loại năng lượng cấu thành hư không điên cuồng rót vào luân hồi hư không, khiến hai hư không cấp tốc khuếch trương, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Trong thời gian một nén hương, bản thể hư không của Hư Hợi đã hòa nhập hai hư không. Những sinh linh may mắn sống sót cũng trở thành sinh linh của luân hồi hư không, chỉ có thể hèn mọn sống sót, không dám có bất kỳ oán hận. Khoảnh khắc bản thể hư không của Hư Hợi phá diệt, chư vị đại đạo chư thần đều cảm nhận được. Sinh, trong thời gian ngắn ngủi đã dễ dàng chém giết Hư Hợi, khiến chư thần kinh hồn bạc vía, sợ hãi vô ngừng. Sợ hãi đến cực độ sẽ chuyển thành không sợ. Có chút đại đạo chư thần điên cuồng chạy trốn, đã chìm trong sợ hãi. Có chút đại đạo chư thần nghiêm trọng, ngược lại không sợ chết. Mỗi người có ý chí riêng, lựa chọn khác nhau. Oanh! Chiến Hoàng đang giao chiến với hai chư thần, vẫn không tránh khỏi sơ hở, bị đối phương nắm bắt, đánh tan nhục thân. Nếu không có Bách Túc Long Vương kịp thời giúp đỡ, ngăn cản hai chư thần tiếp tục tấn công, Chiến Hoàng đã trở thành người đầu tiên vẫn lạc. Cẩn thận chút, lão già. Long thần mỉm cười, điều động khí vận chi lực, rót vào linh thể đối phương, khiến linh thể run rẩy của Chiến Hoàng được kim quang bao quanh, chậm rãi hướng sư đạo Trường Hà mà đi. Trận chiến này, Chiến Hoàng đã không thể tham chiến. Nếu tiếp tục, chỉ có thể vẫn lạc. Quy 1A chương 2327A bắt đầu thu lưới ở năm. Chiến Hoàng ảm đạm rời đi. Đại đạo băng đã diễn hóa 8 loại quy tắc chi lực. Nếu thêm chút thời gian, hắn chắc chắn diễn hóa 10 loại. Đến lúc đó, dù không thể đạt đỉnh phong, cũng có thể diễn hóa đại đạo chi tượng, có lẽ kiềm chế được nhiều đại đạo chư thần hơn. Nhưng tất cả chỉ là ê nếu như. Chiến Hoàng dừng chân bên bờ sư đạo Trường Hà, mượn đại đạo chi lực nhanh chóng tái tạo nhục thân, hy vọng có cơ hội xuất thủ lần nữa. Dù rút lui, Chiến Hoàng vẫn dõi theo tình hình. Bên nào yếu thế, hắn sẽ cứu viện, như Bách Túc Long Vương đã cứu hắn. Bách Túc Long Vương xông thẳng vào hai đỉnh phong chư thần. Hắn không quen thuộc đại đạo cổ, dù bản tu luyện là độc thuật. Độc là huyết mạch truyền thừa của trăm chân thần long, là bản năng trời sinh. Nhưng khi diễn hóa đại đạo, Bách Túc Long Vương bỗng có lĩnh ngộ, mơ hồ phù hợp đại đạo cổ. Thực ra, hắn không biết gì về cổ thuật. Có lẽ vì nhường trăm chân long lực, hắn mới chọn đại đạo cổ. Sau khi diễn hóa đại đạo cổ, thông qua Ngụy Ương truyền thụ, Bách Túc Long Vương hứng thú với cổ thuật. Tĩnh tâm lĩnh hội, thông qua hiểu biết độc thuật, hắn diễn hóa ra vài quy tắc đại đạo, sáng tạo ra không ít đại đạo chi thuật. Lần đầu thi triển đã hiệu quả như vậy, ngoài sức tưởng tượng của Bách Túc Long Vương. Hắn chỉ muốn diễn hóa đại đạo chi thuật, làm quen với đại đạo cổ của mình, đâu còn tâm trí quan tâm đến Chiến Hoàng. Long thần lắc đầu, biết rõ tâm tư của gã này. Bất quá, hắn cũng có ý định tương tự. Điểm mạnh của đại đạo khí vận, hắn đã biết từ Ngụy Ương, nhưng độ quen thuộc gần như bằng không. Hai đỉnh phong chư thần này chính là đá mài đao tốt nhất, ai mà không biết. Thiên Linh Vương, những sâu kiến này giao cho ngươi, ta đi chi viện Long Vương huynh. Chết tiệt. Không, bà nội nó, hai tên cẩu vật các ngươi. Thiên Linh Vương tức giận mắng khi thấy Long Thần hóa thành lưu quang, hội tụ với Bách Túc Long Vương, cùng hai đỉnh phong chư thần giao chiến ngang sức. Hắn hối hận vì đã do dự. Nhưng cả hai coi đối phương là đá mài đao. Hắn mà xen vào, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của họ. Dù bất mãn, Thiên Linh Vương cũng không muốn làm chuyện buồn nôn này, chỉ có thể trút giận lên đám sinh linh, khiến hai đỉnh phong chư thần triệu hoán bản thể hư không sinh linh, tiêu hao lực lượng của Thiên Linh Vương. Hai đỉnh phong chư thần cũng vô cùng đau lòng. Sau khi Hư Hợi ngã xuống, chiến sự đã nghiêng về phía Ngụy Ương. Nữ thần may mắn đã tỉnh giấc, chiếu cố Ngụy Ương. Đại đạo chư thần bi thương, nhưng chỉ có thể liều mạng một phen. Trong lĩnh vực sinh cướp đoạt đại đạo chi tượng, long xà kinh hoàng. Nỗi sợ hãi xâm nhập đáy lòng, khiến hắn kinh hồn bạc vía, trào dâng bi thương. Kết thúc rồi, tất cả phải kết thúc. Quả Bông Non và hai đồng tộc đã vẫn lạc, long xà không còn chút sinh cơ nào. Từ khi đi theo Lâm Thụy, đã trăm triệu năm. Trăm triệu năm này, hắn sống như đã chết. Sống như tử thi, có lẽ là hình dung hắn. Sau khi hòa hợp hư không chí cao đại đạo chư thần đã mất hy vọng, mất tín ngưỡng, mất truy cầu. Long xà so sánh Lâm Thụy và Hỗn, cảm thấy 10 Lâm Thụy cũng không địch nổi một Hỗn. Hỗn vẫn sống, vẫn dẫn dắt đại đạo chư thần và hỗn độn thần tộc giao chiến. Dù cùng một thần tộc, hai bên đi theo hai con đường khác biệt. Hỗn khai sáng đại đạo thời đại. Vốn họ có thể là nhóm tùy tùng cao nhất, có thể đứng trên các phương hư không, hưởng thụ địa vị và quyền lực chí cao vô thượng. Nhưng Hỗn muốn dùng họ đúc thành hư không chí cao đại đạo, khiến họ rời bỏ Hỗn, dựa vào Lâm Thụy chống lại vận mệnh. Nhưng sự chống lại này có đúng không? Chưa đến hồi kết, ai cũng không dám chắc. Ai biết sau khi lấy thân đúc thành hư không đại đạo, họ có còn tự do hành tẩu trong hư không như bây giờ không? Không biết, thì không thể phủ định. Đến giờ phút này, Long Xà bỗng thấy những lão già như họ đã quá già, không còn ý chí sinh tử tương bác. Đại đạo chư thần như vậy còn có hy vọng gì? Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của Lâm Thụy, trải qua thời gian dài, họ đã mục nát. Kết quả này thà rằng ngày đó triệt để hòa hợp đại đạo, hoàn thành con đường chuyển hóa bản nguyên thành đại đạo. Có lẽ họ còn có thể bảo tồn ý chí, có thể sống sót trong không gian này dưới hình thái linh thể. Có lẽ không. Long Xà không biết. Chỉ biết rằng bây giờ họ đã rời bỏ truy cầu, rời bỏ tín ngưỡng. Họ đã mục nát, và sẽ mẫn diệt trong sự mục nát. Không còn con đường nào khác. Lâm Thụy sai, sai quá sai. Họ cũng sai, không phải lựa chọn ban đầu sai lầm, mà là con đường họ đi sau đó đã sai. Ngươi rất mạnh, ngươi đi theo đúng người. Sau hồi lâu, Long Xà nhìn sinh từ xa, bất đắc dĩ nói, mang theo sự thê lương. Trong mắt Long Xà không còn chút hy vọng sống, thậm chí đã nản lòng thoái chí. Hắn mất theo đuổi sự sống, mà trào dâng vẻ mờ mịt. Không biết vì sao, sinh bỗng nhớ đến mình từng là chư thần, là chân linh phân thân của Hỗn, hành tẩu trong các phương hư không, nội tâm tràn ngập bi thương, không có chút hy vọng. Lưu manh, như một cổ thi thể, hành tẩu trên thế giới này, không biết từ đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Sự mê mang đó còn đáng sợ hơn cái chết. Sinh tử chỉ là khoảnh khắc, còn mê mang là dày vò. Khiến ngươi vĩnh viễn trong thống khổ, hơn nữa không thể trần thuật với ai. Vì đó là tâm ma của ngươi, sao có thể nói với người ngoài. Thống khổ không thể nói, đó là dày vò. Dày vò khiến ngươi như cái xác không hồn, mê mang sống. Mê mang lại thêm dày vò, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không dứt. Vô biên thống khổ vĩnh viễn bao phủ ngươi, khiến ngươi không thể thoát khỏi luân hồi. Nhưng nàng may mắn gặp Ngụy Ương. Trong thời gian ở Hỗn cảnh, nàng không cảm thấy mê mang, chỉ có vui vẻ cùng Ngụy Ương trêu đùa. Tiếp xúc với Ngụy Ương, nàng cảm nhận được tình cảm nội tâm, nguy cơ sinh tử, tình thân hữu nghị, trưởng thành trong nghịch cảnh và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Để nàng biết, ngoài tu luyện, trở thành cường giả đỉnh cấp, còn có những điều khác đáng để nàng theo đuổi. Quan trọng nhất là, nàng biết thế nào là người. Quy 1A chương 2328A bắt đầu thu lưới 6. Đúng, ta theo đúng người. Giờ khắc ấy, sinh vô cùng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, khiến Long Xà cũng cảm nhận được niềm hân hoan từ tận đáy lòng nàng, một niềm vui thuần khiết, không vướng bận bất kỳ tạp niệm nào. Thế nào là người? Người là khi còn sống. Dù không có hy vọng để theo đuổi, nhưng vẫn có thể an yên sống cuộc đời mình, đó là còn sống. Dù không thể đứng trên vạn người, nhưng vẫn có thể hòa mình vào dòng chảy cuộc đời, đó cũng là còn sống. Dù không thể chém giết kẻ địch, không thể bảo vệ người thân, nhưng nếu đã dốc hết sức mình, thì dù chết cũng không hối tiếc. Cho dù trong lòng còn vương chút tiếc nuối, đó vẫn là còn sống. Còn sống là người, sau khi chết là quỷ. Ta sống phải đỉnh thiên lập địa, sau khi ta chết dù hồng thủy ngập trời, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Còn sống là người, tranh giành vị thế cường giả, sau khi chết là quỷ, cũng đoạt thành quỷ hùng trong muôn vàng quỷ. Oanh! Trong một kiếp này, sinh không sử dụng bất kỳ sức mạnh cướp đoạt đại đạo nào, chỉ dùng thuần túy sức mạnh nhục thân, phá hủy bản nguyên của đối phương. Khoảnh khắc đó, hư không của Long Xà sụp đổ, vô số sinh mệnh chi lực và bản nguyên chi lực trực tiếp tràn ngập trong lĩnh vực này. Long Xà triệt để vẫn lạc. Khác với hư hợi vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng trong lĩnh vực sinh cướp đoạt đại đạo chi tượng, hắn không hề có cơ hội. Chết là chết, bản thể hư không sụp đổ, ý chí diệt vong, triệt để tan biến. Tiễn ngươi. Mong kiếp sau ngươi có thể theo đúng người. Nhìn linh thể dần tan biến, sinh hơi cúi người thi lễ, dành cho Long Xà sự tôn kính xứng đáng. Liên tiếp chém giết ba vị đỉnh phong chư thần, sinh tiêu hao năng lượng rất lớn. Dù lĩnh vực này tràn ngập đủ loại năng lượng, sinh không phân hóa hấp thụ, mà chọn cách dùng hết vào đại đạo của mình, dùng cướp đoạt đại đạo luyện hóa một phần, phần còn lại trả về cho sư đạo Trường Hà. Trong chốc lát, sư đạo Trường Hà nhanh chóng được bổ sung một phần đại đạo chi lực đã tiêu hao trong cuộc chiến giữa các đệ tử đạo môn. Hiện tại, truyền thừa Trường Hà tuy có thể bảo tồn, nhưng giống như chư thần Trường Hà và sát lục Trường Hà trước đây, nó không có nguồn cung cấp. May mắn thay, sư đạo Trường Hà có thể khiến đại đạo chi lực tràn đầy nhờ các đệ tử hợp đạo. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các đệ tử xuất sư liên tục thi triển đại đạo, hao tổn khi chém giết kẻ địch. Điều này khiến đại đạo chi lực trong sư đạo Trường Hà hao hụt gần một nửa. trong đó có cả Ngụy Ương thi triển lĩnh vực đại đạo chi tượng, và Lâm Thụy liên tục tiêu hao. Năng lượng từ cái chết của Long Xà, như giọt nước giữa biển cả, không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ sư đạo Trường Hà, nhưng trong phạm vi nhỏ này, một chút thay đổi cũng có thể mang đến chất biến lớn. Khế công phạt chi đạo của Long Xà hoàn toàn diệt vong trong không gian này, mang lại lợi ích cho các chư thần đạo môn. Đừng nói người khác, ngay cả Tam Lang Phục Vinh, người phù hợp sát chi đại đạo, vốn chỉ ở cảnh giới trung du, giờ đã đột phá cảnh giới, một bước lên thẳng thượng du. Điều này khiến đối thủ của hắn cảm thấy buồn rầu, thậm chí phải rút khỏi chiến trường, chuẩn bị tìm kiếm viện binh từ đồng tộc. Giết! Vũ Linh Xuân thu chấp lấy thời cơ hiếm có khi thấy đối phương sơ hở, bộc phát khí tức cường đại, thoát khỏi vòng vây của bản thể hư không sinh linh đại đạo chư thần, chặn lại vị đại đạo chư thần muốn thoát ly chiến trường, đánh nát chân linh phân thân của đối phương. Oanh! Ách! Vũ Linh Xuân thu vốn muốn tiếp tục xuất thủ, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.